Bắc Hoàng Thành là bọn họ ra, là bọn họ từ nhỏ lớn lên địa phương, liền tính là hoàng đế cũng không thể hủy diệt bọn họ quê nhà, bọn họ liền tính là liều mạng cũng muốn thể sống chết bảo vệ Bắc Hoàng Thành. Kỳ Lân quân là hoàng đế thủ hạ binh lực mạnh nhất quân đội, không nghĩ tới gặp gỡ Bắc Hoàng Thành này đó không sợ chết người, đánh nhau còn không hề kết cấu, lung tung chém giết, quả thực đánh Kỳ Lân quân một cái trở tay không kịp. Càng sợ chính là, Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Kiều An, không biết khi nào có thể triệu hoán lôi điện lực lượng, một đám uy lực thật lớn lôi cầu không ngừng công kích đến Kỳ Lân quân trên người, nhất thời thời gian tử thương thảm trọng, càng không có tinh lực đối phó Bắc Hoàng Thành những cái đó không sợ chết người. Kỳ Lân quân tử thương hơn phân nửa, tướng quân không thể không tuyên bố mệnh lệnh lui về phía sau hạ trại. Ngoài thành ánh lửa thịnh thiên, đám đông ồ ạt, tuy rằng không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, nhưng là Thẩm Kiều An hôm nay xem như bảo vệ Bắc Hoàng Thành. Thẩm Thiên Duẫn khiếp sợ nhìn ngoài thành hết thảy, nàng trong mắt ánh lửa lóe tốc không ngừng, nước mắt trong suốt không ngừng lưu lại. Cuối cùng nàng nhận mệnh nhắm hai mắt lại, xuyên qua mà đến nhật tử, nàng vẫn luôn đều không có đấu đến quá Thẩm Kiều An. Hiện giờ nàng mệt mỏi quá, cũng nên buông hết thảy nghỉ ngơi một chút, cùng Thẩm Kiều An tỉ thí, là nàng thua. Theo Thái Dương Tây Hạ, ban đêm thời gian, Kỳ Lân quân Lý tướng quân trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Kiều An sẽ độc sấm quân doanh, nhất cử bắt cóc hắn. Làm hắn trở về hướng hoàng đế giải thích, giết hại đại hoàng tử hung thủ đã bị bọn họ ngay tại chỗ tử hình, không liên quan Bắc Hoàng Thành những người khác sự. Hơn nữa, Thẩm Kiều An khai ra điều kiện, giữ được Bắc Hoàng Thành bình an, sau này đều không cho phép nhúc nhích Bắc Hoàng Thành một phân một hào, không giả nàng liền huyết tẩy hoàng cung. Lý tướng quân run run rẩy rẩy trở về bẩm báo, Thẩm Kiều An lôi hệ dị năng đã là mãn cấp 12 cấp, thế giới này căn bản là không người có thể chán. Nghe tới Thẩm Kiều An năng lực là lúc, hoàng đế tuy rằng tức giận nàng uy hiếp, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể cắn răng đồng ý Thẩm Kiều An yêu cầu. Chương 265 Tuyệt thế kiêu ngạo đại tiểu thư 29. Kế tiếp, Thẩm Kiều An chỉ cần trấn thủ Bắc Hoàng Thành, có nàng ở một ngày, hoàng đế lao nhân liền không dám động bọn họ Bắc Hoàng Thành một ngày. Chỉ cần đương nhiệm hoàng đế qua đời, tân đế đăng cơ, Bắc Hoàng Thành cùng Thẩm gia mới tính hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Từ Thẩm Kiều An ở nơi đó sử dụng lôi điện thủ đoạn sau, Bắc Hoàng Thành các gia lão tổ nhóm cũng đều đã biết, nàng đó là năm đó ở Bắc Hoàng Thành sau núi vung tay đánh nhau thần bí cao thủ. Mấy cái lão tổ đối Thẩm Kiều An là cung kính có giai, ngay cả Thẩm Ngạo Thiên cũng đối chính mình nữ nhi khách khách khí khí, nói giỡn, Thẩm Kiều An chính là cứu vớt toàn bộ Bắc Hoàng Thành ân nhân cứu mạng, thánh nhân A. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Kiều An uy danh không chỉ có truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ đại lục thậm chí hoàng cung, đều có bội phục nàng sự tích người ở. Tương phản, Thẩm Thiên Duẫn thanh danh liền xú danh xa chiêu, ác độc, bất hiếu, hãm hại Thẩm Kiều An, còn kém điểm hại chết toàn bộ Bắc Hoàng Thành người, biết chuyện của nàng người, đều bị mắng nàng xuẩn, đều bị mắng nàng ác độc. Kiều An, cha tuổi cũng lớn, ta muốn đem Thẩm gia tộc trưởng chức vị giao cho ngươi, hảo hảo phát huy chúng ta Thẩm gia. Thẩm Nạo Thiên từ ái nhìn Thẩm Kiều An, nghiêm túc nói. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu, cha, Kiều An tùy tính quán, cũng không tưởng tiếp nhận Thẩm gia sự vận. Ngài làm cái này tộc trưởng làm thực hảo, liền không cần giao cho nữ nhi. Bắc Hoàng Thành thành chủ cũng không chỉ có một lần tìm nói Thẩm Kiều An, Thẩm tiểu thư, hiện tại Hoàng cung đã mặc kệ chúng ta Bắc Hoàng Thành. Quân lương không giới phát, chúng ta Bắc Hoàng Thành thuế cũng không dùng tới trước, nhưng là ta tổng cảm thấy trong lòng sởn tóc gáy, sợ hãi cực kỳ, không bằng ngươi tới tiếp nhận Bắc Hoàng Thành đi, này Bắc Hoàng Thành dân chúng đều tin tưởng ngươi, kính yêu ngươi. Tiêu An bất quá một giới nữ lưu, xử lý không tốt loại chuyện này, Bắc Hoàng Thành hiện giờ xem như độc lập tiểu quốc, hết thể còn đều là thành chủ đại nhân không chế định đoạt ta. Nói đến nói đi, Thẩm Tiêu An chính là ngại phiền toái, không nghĩ đi dính những việc này. Thẩm Kiều An đúng lúc tuổi kết hôn đã qua, nhưng là ở Thẩm Ngạo Thiên tổ chức hạ, Thẩm gia vẫn là ở Bắc Hoàng Thành tổ chức khổng lồ yến hội, mời khắp nơi ưu tú thanh niên lại đây, tùy ý Thẩm Kiều An chọn lựa. Cái này một thời không cao hứng, trong lòng cũng bàng hoàng bất an, những cái đó nam nhân so với hắn ưu tú, so với hắn tu vi cao, so với hắn thân thế tốt chỗ nào cũng có, tiểu thư cũng không nhất định sẽ không động tâm a. Tuy rằng hắn cùng tiểu thư quan hệ, Bắc Hoàng Thành rất nhiều người đều biết, nhưng là hiện giờ lấy Thẩm Kiều An địa vị, muốn mấy cái nam sủng là lại thưa thớt bình thường bất quá sự. Cho nên, một thời mấy ngày nay đều là giàu dĩ không vui. Thẩm Kiều An sớm nhìn ra hắn tưởng phương, lại không có nói thẳng, chỉ là chờ đến yến hội bắt đầu, ở tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ khi, Thẩm Kiều An bước lên đài cao, cao giọng tuyên bố nói, ta đã tìm được rồi Như Ý Lang Quân, chọn ngày thành hôn. Đám người một mảnh ô lên, có người hỏi, là cái nào nam tử như vậy may mắn, được đến Thẩm tiểu thư khuynh tâm. Mục Thời đi lên. Thẩm Kiều An nhìn dưới đài góc chỗ vẻ mặt mờ mịt cùng hoảng loạn Mục Thời nói. Thình thịch thình thịch. Mục Thời chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ tiểu thư. Hắn không chút suy nghĩ liền phi thân lên đài, đi đến Thẩm Kiều An bên cạnh, đôi mắt tình thâm nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một phen ôm hắn đến muốn, ngẩng đầu nhìn Mục Thời. Mục Thời, người đó là ta tuyển định phu quân, chúng ta chọn ngày liền thành hôn. Mục Thời kích động dị thường, vừa định nói chuyện, lại bị Thẩm Kiều An giành trước, không đến đổi ý cơ hội. Nói liền nhón chân, phong bế hắn môi. Dưới đài mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, mọi người lúc này mới vỗ tay phát ra chúc mừng chi tình. Mục Thời trở tay ôm chặt Thẩm Kiều An, thỏa mãn nhắm mắt lại, hắn đem dùng hắn quãng đời còn lại cấp trong lòng ngực nữ nhân này sở hữu hạnh phúc. Thẳng đến hắn đi bất động, chạy bất động, cũng ai bất động mới có thể đình chỉ. Chương 266 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất một. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1000. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 2000. Ký chủ, bởi vì ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ xuất sắc, cho nên ngoại tại các hạng trị số cũng đều có điều biến hóa, thỉnh xem xét. An tĩnh không gian trùng, đột nhiên truyền đến tiểu cấp thanh âm. Thẩm Kiều An đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới nhớ tới chính mình ở thế giới huyền huyễn đã chết, nàng nhớ rõ hoàng đế lão nhân tuy rằng đáp ứng rồi lưu lại Bắc Hoàng Thành, không thể gặp chính mình quá hạnh phúc, phải ám vệ đuổi giết Mục Thời. Nàng tuy rằng vội vàng chạy đến, Mục Thời lại vẫn là đã chết, nản lòng thoái chí dưới, nàng đi trước hoàng cung, giết chết hoàng đế, ủng lập tân quân đăng cơ. Thẩm Kiều An lại vẫn là trong lòng thống khổ, nhớ tới Mục Thời, cái kia vẫn luôn đối nàng tốt nam nhân, nàng liền đau lòng khó nhịn. Ngã vào Mục Thời mộ phần uống lên 3 ngày 3 đêm buồn rượu, Thẩm Kiều An liền bị hệ thống truyền tống trở về. Nàng nhìn trên màn hình biến hóa, ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 53650. Số liệu có rất lớn một bộ phận tăng lên, Thẩm Kiều An trong lòng lại không có chút nào vui vẻ. Trước kia nhiệm vụ chung, đối với chia lịa, đối với đối phương chết đi mà chính mình lại còn giữ sở hữu ký ức, Thẩm Kiều An không phải không khó chịu, chỉ là nàng không có nói ra, nghĩ mau chút hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng thật nhanh chút trọng sinh trở về báo thù. Chính là, lần này Mục Thời vì chính mình mà chết, nàng thật sự có chút chịu không nổi, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi Tiểu Cáp, có hay không tích phân có thể đổi vòng tình thủy này một loại đồ vật. Nàng là cá nhân, chỉ cần ở một cái thế giới có điều dừng lại kia nàng đối kia thế giới người hoặc sự sinh ra cảm tình là thực bình thường, nhưng là mỗi lần đều yêu cầu rời đi, đây là kiện rất thống khổ sự. Cho nên, nếu có vong tình thủy này một loại đồ vật, liền không thể tốt hơn. Ngậy! Tiểu Cáp dừng một chút, ký chủ, kỳ thật hệ thống làm ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều là thể nghiệm nhân gian bất đồng cảm tình, cho nên sẽ không sản xuất vong tình thủy loại đồ vật này. Thẩm Kiều An bực bội vỗ đầu, ta đây nghỉ ngơi sẽ lại tiến hành sau vị diện thế giới đi. Ký chủ! Tiểu Cáp do dự hạ, vẫn là nói, tích phân đã tới 5 vạn, có thể tiến hành hệ thống thăng cấp. Thẩm Kiều An nhíu mày, thăng cấp muốn tích phân đi, nhiều ít. Lần này thăng cấp yêu cầu 5 vạn tích phân, thăng cấp sau nhưng đi càng vì phong phú vị diện thế giới, nhiệm vụ tích phân cũng càng nhiều. 5 vạn. Thẩm Kiều An đen mặt, không thăng cấp. Muốn thăng cấp liền hoa nàng 5 vạn tích phân, qua tối, nàng thấu bao lâu mới tiến đến 5 vạn A, ngày thường làm nhiệm vụ nàng liền đồ vật đều liên tiếp đổi. Tiểu Cáp nóng nảy, chính là ký chủ, hệ thống đã đạt tới bình cảnh. Lại tiến hành nhiệm vụ nói tích phân sẽ thiếu chi lại thiếu, cũng có thể xuất hiện thời không thắc loạn. Thẩm Kiều An xua xua tay, đi trước một bước xem một bước đi, trước truyền cho ta sau vị diện thế giới cốt truyện. Nô, hảo đi. Tiểu Cáp có vẻ thực mất mát, bất đắc dĩ tìm tòi số liệu, xem ký chủ như vậy mệt, liền tìm cái đơn giản nhiệm vụ đi. Có, tin tức truyền chung. Tiếp theo Thẩm Kiều An đại não liền tiếp thu tới rồi sau vị diện thế giới cốt truyện, cư nhiên là bá đạo tổng tài chuyện xưa. Nữ chủ Lâm An Nhiễm là một cái phổ phổ thông thông tiền lương gia đình nữ hài, cao trung khi nhận thức nam chủ Quý Sơ Lễ. Tiếp rằng khuê mật cũng thích cái này bá đạo tổng tài, ngầm luôn là cấp nam nữ chủ chế tạo hiểu lầm, cuối cùng chân tướng đại bạch, hai chị em tuyệt giao, nữ chủ cùng nam chủ hạnh phúc ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An đó là xuyên qua trở thành nữ chủ khuê mật, nàng nhướng mày, nếu không cần công lược nam chính hoặc là những người khác, thế giới này ta sẽ thực nhẹ nhàng, tiểu cáp, nhiệm vụ là cái gì? Chương 267 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất hai. Ha ha, như ký chủ mong muốn. Tiểu cáp cười ha ha đắc đạo, nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi bị mọi người ghét bỏ vận mệnh, nhiệm vụ tích phân 1.000. Bởi vì hệ thống không có thăng cấp, tích phân lại tới 5 vạn, nhiệm vụ đã chịu hạn chế, nhiệm vụ chủ tuyến tích phân chỉ có 1.000, hơn nữa không có nhiệm vụ chi nhánh. Cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ có 1.000 khen thưởng. Thẩm Kiều An thở dài, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, tính, ta coi như làm đi sau vị diện thế giới du lịch một chuyến đi, cũng hảo giải sầu. Dù sao nàng không cần công lực ai, cũng không cần cùng nữ chủ đối nghịch, không có lục đục với nhau, kia sau thế giới hẳn là thực nhẹ nhàng, tích phân thiếu điểm liền ít đi điểm đi, Thẩm Kiều An nghĩ như thế đến. Nhưng là sự thật là như thế sao? Thực tế là trạng huống chống chất. Thẩm Kiều An vừa ra phát thuận tiện vận đen liên tục, nàng đang ở truyền tống đâu, liền nghe tiểu cấp kinh ngạc nói, ký chủ, không gian xuất hiện vằn mèo, sau vị diện thế giới chỉ sợ không phải cái bình thường vị diện thế giới. Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An vội vàng hỏi, lại thật lâu không có được đến tiểu cấp trả lời, bởi vì đang ở truyền tống, Thẩm Kiều An không dám trợn mắt, liền lại hỏi câu, có ý tứ gì? Không ý gì à, kêu ngươi rời giường, Kiều An, ngươi lại không đứng dậy, đã có thể không đuổi kịp An Nhiễm nàng bạn trai thỉnh ăn cơm. Nghe được nói chuyện thành, Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy một cái tóc ngắn nữ hài ghé vào nàng trên giường, cười hì hì nói. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới, cái này tóc ngắn nữ hài là nguyên chủ bạn cùng phòng Hứa Lạc, các nàng phòng ngủ tổng cộng liền 3 người, nàng, Hứa Lạc, còn có nữ chủ Lâm An Nhiễm. Lâm An Nhiễm cao nhị khi nhận thức nam chủ Quý Sơ Lễ, hiện giờ Lâm An Nhiễm cao tam, Quý Sơ Lễ cũng là công ty lớn tổng tài. Liên tưởng thỉnh Lâm An Nhiễm toàn phòng ngủ ăn một bữa cơm, đi địa phương vẫn là thành phố S lớn nhất khách sạn, bất quá tổng tài đại nhân rất bận, gần nhất chỉ có buổi sáng có thời gian, cho nên thỉnh các nàng ăn hôm nay giữa trưa cơm. Hứa Lạc cùng nguyên chủ tự nhiên là hưng phấn không thôi, xem Thẩm Kiều An còn đang ngủ, Hứa Lạc liền nghĩ kêu nàng sớm chút rời giường, trang điểm sau đó đi ra ngoài. Lâm An Nhiễm vừa lúc từ buồng vệ sinh ra tới, trêu ghẹo nói, đúng rồi, Kiều An, ngươi nếu là lại không dậy nổi giường, ta cùng Lạc Lạc cũng sẽ không chờ ngươi. Đã biết. Thẩm Kiều An cười cười, liền đứng dậy mặc quần áo, thỉnh thoảng còn nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời không vặn mẹo, không phải bình thường vị diện thế giới. Nhìn rất bình thường a. Suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra, Thẩm Kiều An đơn giản cũng không thèm nghĩ, rời giường rửa mặt trang điểm sau, ba người liền đánh cái xe đi tới rồi đỉnh hào khách sạn lớn. Vào được ghế lô, Quý Sơ Lễ sớm đã chờ ở bên trong, thấy các nàng vừa tiến đến, liền phân phó người phục vụ thượng đồ ăn. Một phen giới thiệu sau, mọi người liền bắt đầu rồi dùng bữa, thật đừng nói, nam chủ chính là nam chủ, không chỉ có lớn lên soái, đối nữ chủ hảo, còn thực thân sĩ, tận lực chiếu cố đến các nàng ở đây mỗi người. Nay đỉnh hào khách sạn lớn đầu bếp chính là không giống nhau, xem này tôm cầu tạc đến nhiều giòn, Tiểu An, ngươi nói có phải hay không a? Hứa Lạc nhìn đầy bàn mới cảm thán nói. Ân. Thẩm Kiều An ở nam chủ trước mặt cũng không tưởng nhiều lời, chỉ là có lệ ừ một tiếng. Hứa Lạc lại cảm thấy nàng không thích hợp, Tiểu An, ngươi hôm nay sao lại thế này nha, lời nói ít như vậy, không phải là nhìn đến quý đại soái ca ngượng ngùng đi. Không khí một chút liền xấu hổ lên, Thẩm Kiều An thật muốn một cây gậy gõ khai Hứa Lạc đầu, nhìn xem bên trong chính là cái gì. Nói cái gì đâu. Ta này không phải ăn đến chính hải sao? Đâu giống ngươi, một bên ăn còn một bên gạo. Thẩm Kiều An nuốt vào trong miệng đồ vật nói. Cái gì một bên ăn một bên gạo? Thẩm Kiều An, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đem ta so sánh thành cái gì? Hứa Lạc tắc mau, bắt đầu lại nhải. Chính là ngươi tưởng như vậy lạc. Loại nào? Chương 268 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ba. Một hồi cơm xuống dưới, xấu hổ cũng hóa giải không sai biệt lắm, cơm nước xong, Quý Sơ Lễ công tác thượng còn có việc liền trước rời đi. Các nàng ba người cũng một mình rời đi, đi đến khách sạn đại đường khi, Thẩm Tiêu An nhìn đến một đám tây trang rải ra nam nhân trung, cầm đầu nam tử bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mi, trong lòng nghi hoặc, nàng tuổi còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ nhận thức xuyên tây trang nam nhân, có lẽ là nhận sai đi. Như vậy nghĩ, Thẩm Tiêu An cũng không có nghĩ nhiều. Thời gian còn sớm như vậy, khó được cuối tuần, bằng không chúng ta đi xem điện ảnh đi. Mới vừa đi ra khách sạn, Lâm An Nhiễm liền kiến nghị nói. Hảo à, gần nhất có bộ phim kinh dị khá xinh đẹp, bằng không chúng ta đi xem phim kinh dị à. Hứa Lạc gật đầu tán thành, Tiêu An, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Tiêu An gật đầu, đương nhiên hảo à, chúng ta đi siêu thị mua chút ăn đi, như vậy có thể ở rạp chiếu phim ăn cái sảng. Đồ tham ăn Hứa Lạc giống như chống bỏi gật đầu, phía trước liền có cái đại siêu thị, chúng ta đi nơi đó, sau đó trực tiếp ngồi xe đến rạp chiếu phim. Hảo. Ba người thương lượng hảo sau, liền vui vui vẻ vẻ đi trước siêu thị, các nàng mua khoai lát cùng với rất nhiều đồ ăn vặt. Trước khi đi là Thẩm Tiểu An đột nhiên muốn ăn kẹo sữa, dù sao cũng là nàng yêu nhất, xem điện ảnh cũng không có thể thiếu. Vì thế nàng liền hướng kẹo sữa bên kia đi. Phía sau chuyển đến Lâm An Nhiệm thúc giục, Tiểu An, nhanh lên, bằng không chúng ta bị mượn rồi. Biết rồi, lập tức. Thẩm Tiểu An đáp ứng nói, bước chân không khỏi nhanh hơn, tốc độ chuyển qua chỗ ngoặt kệ để hàng trước một cái màu đen tây trang nam nhân lại hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Tuy rằng hắn thoạt nhìn tuổi lớn không ít, lại không phải cái kia xanh miết thiếu niên, nhưng Thẩm Tiểu An vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cầm lòng không đậu liền kêu ra khẩu, Nhậm Chi Sơ. Kêu ra tiếng Thẩm Tiểu An liền hối hận, nàng hiện tại là cái gì thân phận a? Theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhận thức Nhậm Chi Sơ. Quả nhiên, nguyên bản vẻ mặt ngốc tiết, trong mắt phiếm nước mắt Nhậm Chi Sơ, biểu tình chuyển biến vì khiếp sợ, hắn có chút kích động hô, Thẩm Tiểu An, ngươi thật là Thẩm Tiểu An. Nói hắn liền kích động tiến lên, muốn đem Thẩm Tiểu An đủng tiến trong lòng ngực, Thẩm Tiểu An tưởng một trưởng chụp chết chính mình, nhìn đến Nhậm Chi Sơ lại đây, vội vàng lắc mình né tránh. Làm bộ vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, vị này đại thúc, ngươi như thế nào biết tên của ta? Nhậm Chi Sơ sửng sốt, hồng mắt thấy nàng, Thẩm Tiểu An, ngươi giả ngu đúng không? Ngươi vừa mới còn cứ gọi ta Nhậm Chi Sơ, rõ ràng nhận thức ta. Thẩm Tiểu An trong lòng chửi thầm, nàng không giả ngu, như thế nào giải thích thế giới này lại xuất hiện cái Thẩm Tiểu An? Đành phải tiếp tục giả ngu giả ngơ nói, người nào Chi Sơ, tính bản thiện, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vị này đại thúc, nếu ngươi còn tưởng xông tới nói, ta liền phải kêu bảo an. Xem ngươi ăn mặc tốt như vậy, hẳn là cái nào công ty cao tầng hoặc là giám đốc đi, cũng không nên hỏng rồi ngươi thanh danh mới hảo. Nhậm Chi Sơ nhịn không được cười nói, vẫn là như vậy miệng lưỡi chân chu. Tiểu An, ngươi đang làm cái gì, như thế nào còn không ra? Siêu thị bên kia lại vang lên Lâm An Nhiễm thúc giục thanh âm. Lập tức, Thẩm Tiểu An cảnh giác nhìn về phía Nhậm Chi Sơ. Sợ hắn xông tới, chậm rãi đem thân mình chuyển qua kệ để hàng ra, cầm kẹo sữa liền trốn dường như rời đi. Nhậm Chi Sơ nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng kích động, đây là ông trời cho hắn cơ hội sao. Tuy rằng hắn cũng không biết này hết thệ là chuyện xảy ra như thế nào, nhưng hắn chính là biết người kia chính là Thẩm Kiều An, cùng nàng ngồi cùng bàn mấy năm, hắn dám khẳng định người này chính là Thẩm Kiều An không sai. Nhậm Chi Sơ trong lòng âm thầm thề, lúc này, hắn vô luận không bao lâu đều sẽ không buông tay. Chương 269 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 4. Thẩm Kiều An các nàng đi rạp chiếu phim là phụ cận gần nhất, Nhậm Chi Sơ một đường đi theo các nàng, thấy các nàng vào cái nào thính, liền tìm người thông qua đặc thù con đường cũng lộng trương cùng chàng địa ảnh. Hứa Lạc mua chỗ ngồi tương đối dựa sau, nàng ngồi bên trái, Lâm An Nhiễm ngồi trung gian, Thẩm Kiều An ngồi xuống bên phải, bởi vì là phim kinh dị. Ánh đèn tối sầm lại xuống dưới, thông qua khủng bố âm nhạc huyết nhiễm đại gia đã sớm bị cốt truyện mang theo đi vào. Thẩm Kiều An bên người khi nào ngồi xuống cá nhân cũng không biết, thẳng đến cốt truyện phóng tới nhất khủng bố địa phương. Thẩm Kiều An che mắt nghiêng đầu không dám nhìn, lúc này mới phát hiện bên người ngồi cái khí chất cực hảo nam nhân. Thời gian vẫn chưa ở hắn trên mặt lưu lại dấu vết, có chỉ là thành thục còn có nội liễm khí chất. Rất đẹp. Nhậm Chi Sơ đột nhiên quay đầu, cười hì hì nói. Tươi cười vẫn là quen thuộc bộ dáng, Thẩm Kiều An phiên trợn trắng mắt, đây là thời không vặn vẹo xuất hiện sai lầm, làm nàng xuyên qua đến giờ phút này một cái khác chính mình còn ở làm nhiệm vụ vị diện. Kia cái này thời không có hai cái chính mình. Cái này làm cho Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc. Thực hào chơi. Thẩm Kiều An nhướng mày nhìn về phía hắn, Nhậm Chi Sơ nhất định là cố ý theo dõi các nàng đến rạp chiếu phim. A. Hào dọa người A. Giờ phút này trong phòng đã có vài người bị dọa thét chói tai ra tiếng, Thẩm Kiều An nhìn Hạ Lâm An Nhiễm cùng Hứa Lạc, phát hiện các nàng xem chính hăng say, không hề có phát hiện chính mình cùng Nhậm Chi Sơ nói chuyện. Kiều An, ngươi biết không? Tốt nghiệp sau mấy năm nay ta có bao nhiêu tưởng ngươi, tưởng tượng ngươi ta liền sẽ uống rượu, có rất nhiều lần ta đều uống đến dạ dày xuất huyết, thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Nhậm Chi Sơ nhìn Thẩm Kiều An xuất thần nói, ta nghĩ nhiều cùng ngươi nói một chút lời nói, nhìn xem ngươi quá đến được không, chẳng sợ xa xa xem một cái cũng hảo a. Chính là liền tính như vậy, ta cũng không thể tìm ngươi, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được quấy rầy ngươi cùng luôn từ sở sinh hoạt, một người thương có bao nhiêu đau, chỉ có chính mình biết. Ta cho rằng gia quốc, quá không có ngươi sinh hoạt, ta là có thể đã quên ngươi, kỳ thật ta là ở lừa mình dối người, về nước sau, ta không có một ngày không nghĩ tới ngươi. Mấy năm nay, ta toàn thân tâm đầu nhập công tác, ta cho rằng, thời gian sẽ làm nhạt hết thảy, chính là ở ta thấy đến ngươi kia một khắc, ta biết, không có, ta vẫn như cũ rất nhớ ngươi, thực ái ngươi. Tiểu An, ngươi biết không? Ta rất nhớ ngươi. Nói nói Nhậm Chi Sơ thanh âm liền nghẹn ngào lên, túi đầu run rẩy bả vai. Thẩm Kiều An bị hắn nói trong lòng làm sao không khó chịu, hồng mắt xoay đầu, nỗ lực không cho nước mắt tràn ra hốc mắt. Hào nửa ngày, Thẩm Kiều An mới một lần nữa xoay người lại, thấy Nhậm Chi Sơ còn cúi đầu, liền gõ gõ bờ vai của hắn. Nhậm Chi Sơ nâng lên tràn đầy nước mắt mắt, nhu tình nhìn nàng. Thẩm Kiều An đem chính mình di động đưa cho đến trước mặt hắn, thanh âm cũng có chút nức nở nói, đại thúc, ngươi chuyện xưa thật sự thực làm người cảm động, nếu hướng ta kể ra có thể hảo điểm nói, về sau có thể cùng ta liên hệ. Đây là làm hắn lưu dãy số. Nhậm Chi Sơ nín khóc mỉm cười, kích động gật gật đầu. Tiếp nhận di động của nàng, ở quay số điện thoại giao diện đưa vào chính mình dãy số, sau đó bắt đánh ra đi, cảm nhận được chính mình trong túi di động chấn động sau, Nhậm Chi Sơ mới vừa lòng đưa điện thoại di động đệ hồi. Hắn ôn nhu hỏi, chờ hạ ta đưa các ngươi trở về. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, không cần không cần. Nói giỡn, nếu là Nhậm Chi Sơ đưa các nàng trở về, Lâm An Nhiễm cùng Hứa Lạc nhất định sẽ bắt quái chết nàng. Xem ngươi bộ dáng còn ở đọc sách đi. Cao trung, vẫn là đại học. Cao tam. Ân. Nhậm Chi Sơ vừa lòng gật gật đầu, Thẩm Kiều An lại quái dị đến liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ, Nhậm Chi Sơ giải thích nói, 18 tuổi, có thể yêu đương. Chương 270 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất năm. Nhậm Chi Sơ cười đến tiện tiện, như nhau cao trung thời kỳ kế hoạch thực hiện được, ở nàng trước mặt dáng vẻ đắc ý. Không biết như thế nào, nhìn đến như vậy Nhậm Chi Sơ. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, nhìn trên màn hình phim kinh dị, nàng thế nhưng không có tâm tư dung nhập cốt truyện, mãn đầu góc đều là ở hồi ức nàng cùng hắn thời cấp 3. Nhậm Chi Sơ cũng là như thế, điện ảnh hoàn toàn không có tâm tư xem, thường thường đến quay đầu nhìn xem một bên Thẩm Kiều An, xem nàng lá liễu dường như lông mày, sáng ngời mắt to, tiểu xảo cái mũi, đã gợi cả môi. Nha đầu này, trừ bỏ tuổi cùng năm đó Thẩm Kiều An bất đồng ngoại, bên ngoài, thần thái, động tác, cùng với nói chuyện ngữ khí đều giống nhau như lúc. Nhậm Chi Sơ ngầm chính là đem Thẩm Kiều An sờ đến thấu triệt, muốn nói không phải nàng, hắn như thế nào cũng không tin. Xem xong điện ảnh, ba nữ sinh ra điện ảnh thính, vừa đi một bên thảo luận cốt truyện, ra điện ảnh đại sảnh môn khi Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu quay đầu lại đi xem phía sau Nhậm Chi Sơ. Phát hiện hắn đem đôi tay cắm ở trong túi, đứng ở góc chung, thông qua đám đông chen chúc đám người. Xa xa nhìn chính mình, đôi mắt sâu xa, tràn đầy tình cảm, nàng rất khó tưởng tượng, nhiều năm như vậy, Nhậm Chi Sơ ôm đối chính mình đầy ngập cảm tình, một người ăn cơm một người đi làm một người đi dạo phố, một người sinh hoạt, có chút thời điểm còn muốn thừa nhận cô độc căn mòn, Thẩm Kiều An đột nhiên có chút đau lòng hắn. Thấy Thẩm Kiều An quay đầu lại xem hắn, Nhậm Chi Sơ chiều hắn ngoắc ngoắc môi, ý cười thực ấm, không kiêng nể gì. Thẩm Kiều An cũng đi theo hắn cười rộ lên, đáy lòng có thứ gì muốn mang đến tràn ra tới, nàng cảm thấy cho dù vị diện này tích phân chỉ có 1.000, kia thì thế nào, nàng gặp Nhậm Chi Sơ. Cái kia sinh mệnh tốt đẹp nhất Nam Hải, nhân sinh không lưu tiếc nuối. Ba cái nữ hải ngồi xe bus trở về trường học, Nhậm Chi Sơ lái xe một đường đi theo, nhìn S cao giáo bài, tâm tình bắt đầu sung sướng lên. Hắn nhịn không được lấy ra di động, cấp Thẩm Kiều An phát tin nhắn, mới tách ra một hồi liền lại từ ngươi. Chỉ chốc lát tin nhắn bên kia hồi phục nói, đại thúc, ta còn không có mãn 18, ngươi đây là khiêu khích vị thành niên thiếu nữ, tàn hại tổ quốc đóa hoa, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nhìn đến này, Nhậm Chi Sơ cười ra tiếng tới, trả lời, không thỉnh ngươi ăn đại tôm hùm, ta lương tâm mới có thể đau. Ngày mai cuối tuần, ngươi hẳn là có thời gian đi, Nhạn Bác Lộ bên kia tân khai ra hải sản liệu lý, thỉnh ngươi ăn. Hắn nhớ rõ Thẩm Kiều An không chỉ có thích ăn kẹo sữa, còn vẫn luôn thực thích ăn hải sản, vì đổi tới Thẩm Kiều An, hắn đành phải trước công lược nàng tâm dạ dạy lại công lược nàng tâm. Đại thúc, ngươi là ở phao ta sao? Ta cái này không có tiền không mạo tiểu nữ tử như thế nào làm phiền ngài lo lắng đâu. Tránh cho ta thân ái hải sản sinh khí, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi lạc. Bất quá, đại tôm hùm có bao nhiêu đại? Cảm nhận được Thẩm Kiều An trong giọng nói nghịch ngợm cùng trêu chọc, Nhậm Chi Sơ ngoắc ngoắc môi hồi phục nói, ngươi có bao nhiêu đại, nó là có thể có bao nhiêu đại. Kỳ văn dị sự, kia càng không thể bỏ lỡ, ngày mai thấy giữa trưa. Tắt đi tin nhắn, Nhậm Chi Sơ mở ra thông tin lục, bắt đánh bí thư Vương điện thoại, ngày mai giữa trưa hội nghị hủy bỏ. Chính là tổng tài, giữa trưa hồi ức rất quan trọng, hạng mục đều thương lượng hảo, liền chờ ký hợp đồng. Điện thoại bên kia bí thư Vương có chút giật mình, tổng tài đối với công tác không phải hạng nhất đều rất coi trọng sao. Chẳng lẽ hạng mục bên kia ra chuyện gì? Nhậm Chi Sơ nhíu mày, ngày mai cơm trưa hắn là cần thiết đi, hắn lại trầm giọng mở miệng nói, hội nghị chậm lại một giờ, nói cho Thiên Đẳng tập đoàn hoặc là đồng ý, hoặc là không hợp tác. Chương 271 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 6. Nhậm Chi Sơ như vậy bá Vương quyết định, nhưng sầu hỏng rồi bí thư Vương. Thông qua hai phương điều tiết, rốt cuộc ở buổi tối khi thương định ra biện pháp giải quyết, hội nghị trước tiên 1 giờ, ở 11 giờ khi tiến hành. Nhậm Chi Sơ vốn định 11 giờ tiến hành ký hợp đồng, 11 giờ rưỡi kết thúc hồi ức, 40 thời điểm đi tiếp Thẩm Kiều An, không cười đến Thẩm Kiều An 10 giờ rưỡi liền cho hắn gọi điện thoại. Bất đắc dĩ, Nhậm Chi Sơ đem Thẩm Kiều An tiếp đi chính mình công ty, làm nàng ở hắn tổng tài văn phòng chờ. Nhậm Thị Tập đoàn là quốc nội số 1 số 2 công ty lớn, cả nước 500 cường, công ty đại lâu tu sửa ở trung tâm thành phố, cao tới 50 tầng lầu chi cao. Ngôi tổng tài tư nhân thang máy thẳng tới 50 lâu sau, Nhậm Chi Sơ đem Thẩm Kiều An an bài ở chính mình trong văn phòng, khai TV điều hòa, còn dùng chính mình ly sứ cấp Thẩm Kiều An đổ ly nước trái cây. Bồi nàng nhìn xe TV, hội nghị bắt đầu, Nhậm Chi Sơ mới lưu luyến không rời rời đi. Chỉ chốc lát, Nhậm Chi Sơ hành chính bí thư Tô Phỉ đi vào văn phòng lấy văn kiện, thấy Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa xem TV, lắp bắp kinh hãi. Tổng tài rất ít cùng nữ tính tiếp xúc, có chuyện gì đều là trực tiếp xong xuôi nói, chút nào không ướt át bẩn thỉu, công tác là như thế này, sinh hoạt thượng cũng là như thế này. Chưa từng có lưu quá xa lạ nữ nhân ở văn phòng nghỉ ngơi, mở ra điều hòa nhìn TV như vậy thích chí hưởng thụ. Tô Phỉ có trong nháy mắt đều cảm thấy ngồi ở trên sofa nữ nhân, là trộm chạy vào, chính là tưởng tiếp cận tổng tài, sau đó chim sẻ biến vượng hoàng. Nhưng là tốt đẹp tố chất giáo dưỡng, làm nàng không có lập tức thất thố đến chất vấn ra tiếng, mà là tiến lên lễ phép hỏi, ngài hảo, ta là Nhậm tổng tài bí thư Tô Phỉ, ta nơi này có phân văn kiện yêu cầu hắn ký tên, ngươi biết tổng tài hắn đi nơi nào sao? A. Thẩm Kiều An quay đầu tới. Tô Phỉ lúc này mới nhìn ra Thẩm Kiều An bất quá 17, 8 bộ dáng, rất có khả năng vẫn là cái vị thành niên, chẳng lẽ là tổng tài muội muội? Nhậm Chi Sơ đi mở họp A, ngươi không phải hắn bí thư sao? Thẩm Kiều An chỉ là nghi hoặc như vậy vừa hỏi, lại tức khắc làm Tô Phỉ xấu hổ, nàng một cái bí thư cư nhiên cũng không biết nhà mình lão đại đi mở họp, thật là mất mặt. Từ từ, Nhậm Chi Sơ, cái này tiểu nha đầu như thế nào có thể thẳng hô tổng tài tên? Thật là thật quá đáng. Bất quá giây tiếp theo, Tô Phỉ phát hiện một cái càng làm cho nàng hỏng mất sự, Thẩm Kiều An cư nhiên dùng tổng tài tư nhân ly sứ đảo nước trái cây tới uống. Thiên A. Tô Phỉ cảm thấy chính mình muốn chết, tổng tài đại nhân chính là có thói ở sạch, người khác dùng quá chăn, nàng liền tính tẩy một vạn biến tổng tài đều sẽ nghe ra vị tới. cái này tiểu nha đầu thật là thật quá đáng, nàng có chút sinh khí, ngươi này tiểu cô nương như thế nào như vậy không có lễ phép. Ở tổng tài văn phòng cũng liền thôi, ngươi như thế nào có thể tùy tiện động tổng tài đồ vật đâu. Tô Phỉ nói một phen đoạt lấy nàng trong tay ly sứ, đỏ mặt trừng nàng, ngươi cho ta hảo hảo ngồi ở chỗ này đừng cử động, chờ ta trở lại tái hảo hảo hơn ngươi. Nói Tô Phỉ khóc tang một khuôn mặt vào buồng vệ sinh, đảo rớt cái ly trái cây, sau đó mở ra vòi nước thủy một bên xúc rửa ly thân một bên cầu nguyện, tổng tài ngàn vạn không cần nghe ra cái gì khác thường hương vị tới. Bên ngoài Thẩm Kiều An vẻ mặt mờ mịt, nàng làm cái gì? Nàng vừa tiến đến ngồi ở trên sofa động đều không có động quá hảo sao. Nàng hảo ủy khuất ta. Cái ly tẩy đến không sai biệt lắm, Tô Phỉ dùng khăn giấy lau khô vừa mới chuẩn bị từ buồng vệ sinh ra tới, liền thấy tổng tài đã trở lại, chột dạ nàng theo bản năng đến liền tránh ở trong một góc, trong lòng vẫn luôn nghĩ nên như thế nào cùng tổng tài giải thích. Nàng đã đoán trước đến tổng tài phẫn nộ chỉ vào nàng cái mũi, làm nàng cuốn gói chạy lấy người cảnh tượng, khóc không ra nước mắt ta. Thế nào, ta nơi này phong cảnh còn hảo đi. Nhậm Chi Sơ đi đến sofa trước hướng Thẩm Kiều An hỏi. Còn hành, chính là quá cao, chỉ cần xem ngoài cửa sổ đầu liền có chút say xe. Thẩm Kiều An tiếp tục nhìn TV, trả lời nói. Ta đây chiều nay đã kêu người, đem văn phòng dọn đến lầu một đi. Nhậm Chi Sơ đem đôi tay trống ở trên sofa, ly nàng gần một ít. Cái gì? Tô Phỉ mở to hai mắt nhìn. Nàng không có sinh ra ảo giác đi. Chương 272 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất bảy. Tổng tài đại nhân là nói giỡn vẫn là nói a. Tô Phỉ trong lòng lại là khiếp sợ dị thường, phải biết rằng Nhậm tổng tài ngày thường người sống chớ gần, công tác không chút cầu thả, mỗi ngày banh một khuôn mặt, giống tất cả mọi người thiếu hắn mấy trăm vạn dường như. Bất luận là loại nào nguyên nhân, đều làm người không thể tin được a, bởi vì tổng tài cũng không nói giỡn. Hơn nữa sẽ không bởi vì người khác một câu tùy tiện thay đổi chính mình công tác hư cảnh. Thẩm Kiều An nghe xong, chừng hắn một cái, không thật sự, vội xong rồi sao? Bao lâu đi a, ta đều mau chết đói. Này liền đi. Nhậm Chi Sơ cười cười. OMG. Tô Phỉ cảm thấy nàng hôm nay nhất định là thấy cái giả tổng tài, vạn năm hoàng kim người đàn ông độc thân, cảm tình hũ nút, cư nhiên muốn cùng nữ sinh đi ra ngoài ăn cơm trưa. Liên tính là muội muội, kia cũng là nổ mạnh tin tức, đủ để cho toàn bộ công ty nữ tính điên cuồng. Huống hồ, tổng tài đại nhân mê muội đoàn đều biết tổng tài không có thân muội muội, chẳng lẽ là làm muội muội, tình muội muội. Nhậm Chi Sơ cùng Thẩm Kiều An nói chuyện liền ra cửa văn phòng, Tô Phỉ lần này dám từ buồng vệ sinh đi ra ngoài, nàng ôm chăn từ trong suốt cửa kính nhìn đến, Nhậm Chi Sơ cầm lòng không đậu liền ôm lên Thẩm Kiều An bả vai. Thẩm Kiều An chừng hắn, không chút do dự vỗ rớt người của hắn. Tô Phỉ đại dương miệng, thân mình lung lay ngã ngồi ở ghế trên, không được nàng đến nghỉ ngơi sẽ, cư nhiên đều sinh ra ảo giác. Nhậm Chi Sơ mang Thẩm Kiều An đi địa phương là thành phố S nhất phồn hoa Nhạn Bắc Lộ, tân khai cao cấp hải sản nhà ăn giữa trưa sinh ý cũng thực hảo. Khách nhân trừ bỏ công ty lãnh đạo cao tầng, chính là danh môn vọng tộc Thiên Kim thiếu gia, tự nhiên đều nhận biết Nhậm Chi Sơ, nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi qua sau. Nhậm Chi Sơ liền mang theo Thẩm Kiều An đi đã sớm định tốt phòng. Quý thị đến quý đồng tuổi hơi đại, thân thể lại rất ngạnh lãng, ở Nhậm Chi Sơ tiến ghế lô trước gọi lại hắn, Nhậm Tổng, hảo xảo A, không nghĩ tới Nhậm Tổng cũng thích ăn hải sản. Nguyên lai là quý đồng A. Nhậm Chi Sơ cười nói, mở cửa ý bảo Thẩm Kiều An đi trước phòng chờ nàng. Như vậy có duyên phận, không bằng cùng nhau A, đến ta kia đi, Lý Tổng Trương Tổng, bọn họ đều ở nơi đó. Gần nhất quý thị cùng Nhậm thị tập đoàn lần đầu suy xét hợp tác một bút hạng mục, nghe nói Nhậm thị đương ra tổng tài, coi công tác như mạng, hôm nay vừa lúc đêm này tương mời qua đi, cũng hảo thúc đẩy cái này hạng mục hợp tác. Nhưng không nghĩ tới, Nhậm Chi Sơ lại là lắc đầu, ngượng ngùng, ta đã mặt khác có hẹn, lần sau ước cái thời gian, cùng nhau ăn cơm. Nhậm Chi Sơ sao có thể đồng ý à, hắn trước kia liều mạng công tác chính là vì không hề nhớ tới Thẩm Tiểu An. Vớt phẳng chính mình trong lòng đau xót, hiện giờ Thẩm Kiều An đã trở lại, tươi sống liền ở chính mình bên người, hắn lại như thế nào sẽ vì công tác từ bỏ cùng Thẩm Kiều An một chỗ thời gian đâu. Quý đồng hiển nhiên không nghĩ tới Nhậm Chi Sơ sẽ cự tuyệt, bất quá hắn chỉ là thất thần một lát sau liền phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lại khách khí vài câu liền trở về chính mình ghế lô. Nhậm Chi Sơ phân phó người phục vụ thượng đồ ăn sau liền tiến vào ghế lô. Thẩm Kiều An đã chuẩn bị tốt bao tay nóng lòng muốn thử, cùng ta giống nhau đại tôm hùm đất ở đâu đâu. Ta đã chờ không kịp. Yên tâm, ngươi khẳng định sẽ vừa lòng. Nhậm Chi Sơ cười nói. Lúc này người phục vụ mở ra môn, bưng đựng đầy tôm hùm đất mâm nối đuôi nhau mà nhập, tôm hùm đất xào cay, thịt kho tàu tôm hùm, du buồn tôm hùm đất. Các loại khẩu vị tôm hùm đất bị phục vụ viên bưng lên bàn, ở đại bàn dài thượng bãi thành một người hình. Nhìn nhiều như vậy tôm hùm đất, Thẩm Kiều An cả kinh miệng đều bế không thượng. Nhậm Chi Sơ sủng lịch đến cười cười, tận lực ăn, ăn không hết đóng gói hồi ký túc xá. Chương 273 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 8. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra, sửa sửa bao tay, cầm lấy một cái tỷ lệ cực hảo tôm hùm liền bắt đầu ăn. Một đốn cơm trưa, cơ hồ vẫn luôn là Thẩm Kiều An ở ăn, Nhậm Chi Sơ đang xem nàng ăn. Thẩm Kiều An bị hắn xem có chút ngượng ngùng, ngươi như thế nào không ăn à, nhiều như vậy, ta chính mình ăn không hết, ngươi cũng ăn à. Nhậm Chi Sơ lắc đầu, ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi, ta sợ chính mình đang nằm mơ, tỉnh ngộng ngươi đã không thấy tăm hơi. Thẩm Kiều An ngây cả người, không biết nên như thế nào tiếp hắn nói, đành phải buồn đầu ăn tôm. Nhiều như vậy tôm bọn họ hai người đương nhiên không có khả năng ăn xong rồi, chỉ ăn đến một nửa, Thẩm Kiều An liền ăn không vô. Nhậm Chi Sơ phân phó người phục vụ đóng gói. Thẩm Kiều An dẫn theo đóng gói tốt tôm hùm đất, liền ra tiệm cơm, Nhậm Chi Sơ đi lái xe, nàng liền ở cửa chờ hắn. Ai ngờ gặp vừa mới cùng Nhậm Chi Sơ nói chuyện Quý Đồng, phía sau đi theo Lý Tổng Trương Tổng bọn họ, hiển nhiên vừa mới cơm nước xong, chuẩn bị rời đi. Cắm vai mà qua khi, Quý Đồng biết nàng là Nhậm Chi Sơ mang đến, liền hữu hảo báo lấy mỉm cười. Thẩm Kiều An cũng lễ phép trở về một cái. Thẩm Kiều An. Lại không nghĩ Quý Đồng bên cạnh, một cái quen thuộc nam nhân đột nhiên kêu nàng nói. Thẩm Kiều An xem qua đi, phát hiện cư nhiên là nam chủ Quý Sơ Lễ. Thật là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này, Bồi An Nhiễm cùng nhau sao? Quý Sơ Lễ có chút kinh ngạc ở chỗ này đụng tới Thẩm Kiều An, không khỏi tiến lên dò hỏi. Không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Kiều An tổng cảm thấy, Quý Sơ Lễ xem chính mình mắt thanh có chút dị thường. Là cái loại này kinh hỉ ánh mắt, lập lòe không ngừng, nhìn đến nàng thật cao hứng sao. Vì cái gì? Không có, ta là cùng mặt khác một cái bằng hữu tới. Thẩm Kiều An kéo kéo khỏe miệng, giải thích nói. Sơ Lễ, các ngươi nhận thức. Quý Đồng nhìn về phía nhà mình nhi tử, nàng là Nhậm thị tổng tài mang đến. Cái này không chỉ có Quý Sơ Lễ kinh ngạc, bên cạnh Trương Tổng Hòa Lý Tổng cũng đều cảm thấy kinh ngạc, Nhậm Tổng trước nay bất hòa nữ nhân ăn cơm. Huống hồ cái này nữ hài nhìn còn chưa thành niên, Nhậm Chi Sơ cư nhiên sẽ cùng nàng ăn cơm. Quý Sơ Lễ gật gật đầu, nàng là ta bạn gái bạn cùng phòng. Quý Đồng ánh mắt nháy mắt liền quái dị lên, như thế nào hiện tại người trẻ tuổi, kiệt xuất cao tầng đều thích loại này non nớt tiểu nữ sinh làm tiểu nữ bằng hữu. Bất quá có lẽ nhanh hơn hai công ty hạng mục chi gian tiến triển có hy vọng, Quý Đồng cùng Quý Sơ Lễ đều là đối xem một cái nhìn nhỏ cười. Thẩm Kiều An cũng không phải thiệp thế không thâm tiểu nữ hài, đương nhiên xem đã hiểu hai người bọn họ biểu tình, nháy mắt mặt liền đen, nghĩ về sau vẫn là ly này quý gia có xa lắm không liền rất xa đi. Đúng lúc này Nhậm Chi Sơ màu đen xe thể thao lái qua đây, Thẩm Kiều An lập tức liền cùng bọn họ từ biệt, vội vàng lên xe. Quý Sơ Lễ nhìn nên ngang mà đi xe ảnh phát ngốc, Thẩm Kiều An sao? Người rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đem thành phố S sở hữu nữ tính đều ảo tưởng nam tính đối tượng thu phục. Hắn rất là tò mò a. Thẩm Kiều An không biết Nhậm Chi Sơ lái xe muốn tái nàng đi đâu, khai một hồi nàng liền hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Giữa trưa ngươi không phải thích ngủ chưa sao? Đi ta công ty vẫn là nhà ta. Nhậm Chi Sơ mắt nhìn thẳng, hết sức chuyên chú lái xe. Thẩm Kiều An nhìn hạ vẻ mặt của hắn, phát hiện hắn giống như không phải ở nói giỡn. Ta ngủ chưa có thể hồi ký túc xa a. Thẩm Kiều An, mới vừa ngoa ta một bữa cơm liền muốn trốn chạy, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nhậm Chi Sơ quay đầu u oán đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An nghẹn lời, chính là nàng không nghĩ đi Nhậm Chi Sơ công ty hoặc là trong nhà ngủ a, kia nhiều xấu hổ, vì thế đành phải lung tung tìm lấy cớ nói, ta không nghĩ ngủ trưa, ta muốn đi cắt tóc, phía trước phố có ra không tồi, ta sang bên đỉnh là được. Ta đây đâu? Nhậm Chi Sơ hỏi, ngươi trở về ngủ chưa a? Nhậm Chi Sơ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, tiểu gia hỏa thật sẽ làm ầm ĩ, ta biết một nhà cắt tóc salon, nơi đó thiết kế sư rất không tồi, ta mang ngươi đi. Chương 274 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất chín. Đến, Thẩm Kiều An bị chính mình hố, nguyên bản thật vất vả tú lên tóc dài, hôm nay không tránh khỏi kéo tay. Xe thượng Thẩm Kiều An đột phát kỳ tưởng, dùng di động bản đồ tìm tòi hạ thành phố A, muốn nhìn một chút thành phố A cách nơi này rốt cuộc có xa lắm không, như vậy cũng hảo cùng trước kia chính mình tránh đi. Chính là di động thượng biểu hiện lại là không có cái này địa phương, Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, trên thế giới này không có thành phố A. Nghĩ nghĩ Thẩm Kiều An cũng liền nghĩ thông suốt, vị diện vặn vẹo, nói không chừng là Nhậm Chi Sơ sinh hoạt bị vặn vẹo tới rồi vị diện này. Cũng có khả năng trước kia nàng sinh hoạt địa phương bị vặn vẹo tới rồi cái khác vị diện, cho nên vị diện này sẽ không xuất hiện hai cái Thẩm Kiều An, cũng sẽ không xuất hiện trước kia nhận thức bằng hữu các bạn học. Nhậm Chi Sơ mang theo Thẩm Kiều An đi địa phương là một gian tư nhân hội sở, chỉ có cầm thẻ hội viên nhân tài có thể tiến vào. Thẩm Kiều An nhìn đến Nhậm Chi Sơ từ bóp ra lấy ra một chương hắc tạp, đưa cho trước đài. Trước đài tiếp đại tiểu thư nhìn đến là hắc tạp đôi mắt đều sáng, vội vàng cung cung kính kính đứng dậy, đôi tay tiếp tạp sau ở soát tạp cơ thượng một soát, trên máy tính lập tức liền xuất hiện Nhậm Chi Sơ thân phận tin tức. Nguyên lai là Nhậm tiên sinh, hôm nay lại đây hay không có quen biết thiết kế sư đâu. Trước đài tiểu thư lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng mỉm cười hỏi ý Nhậm Chi Sơ. Giác ở sao? Nhậm Chi Sơ gật đầu. Ở, ta mang các ngươi đi, hai vị bên này thỉnh. Nói liền mang theo Nhậm Chi Sơ cùng Thẩm Kiều An hướng một bên dẫn đường. Thẩm Kiều An nhìn nơi này trang hoàng không cấm tắp lưỡi, vị diện này thế giới tổng tài sinh hoạt quá đến đủ xa xỉ, lý cái phát đều như là đi vào khách sạn lớn. Giác là cái hơn 30 tuổi nam nhân, Thẩm Kiều An bọn họ đi thời điểm, giác vừa lúc xử lý xong một người khách nhân đầu tóc. Nhậm Tổng, đã lâu không thấy. Giác nhìn thấy Nhậm Chi Sơ như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm lão bằng hưu, thực nhiệt tình cho hắn ôm. Hai người hàn huyên vài câu, Thẩm Kiều An liền bị đẩy lên ghế dựa. Đáp thượng che đậy tóc mảnh vụn công cụ sau, giác vuốt Thẩm Kiều An mềm dẻo đầu tóc nói, vị này tiểu thư Mỹ lệ tưởng cắt cái gì kiểu tóc. Lúc này Nhậm Chi Sơ đột nhiên nhận được bí thư Vương điện thoại, đi tới rồi cách gian gọi điện thoại. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, thật sự không nghĩ cắt chính mình thật vất vả lưu lớn lên tóc, liền làm giác giúp nàng tu tu, nhiễm cái phong cách tây nhan sắc, lại năng cái phong cách tây tiểu quấn. Giác gật gật đầu, vừa muốn động thủ, cửa chỗ truyền đến động tĩnh, giác, ta này tóc nhan sắc thật sự là quá khó coi, ta muốn ngươi giúp ta chọn cái nhất lưu hành nhan sắc. Bén nhọn lại kiêu ngạo giọng nữ, trước từ cửa truyền đến, tiếp theo một cái mang theo kính râm, ăn mặc thời thượng mạt ngực bao ngông váy nữ hài xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tuổi nhưng thật ra cùng Thẩm Kiều An không sai biệt lắm bộ dáng. Nguyên lai là Tô tiểu thư A, ngài chờ một lát sẽ, ta giúp vị tiểu thư này lộng liền tới đây cho ngài chọn nhan sắc. Giác trả lời. Nghe xong giác nói, Tô thản nhiên liền không cao hứng, mắt lẽ nhìn hạ Thẩm Kiều An, phát hiện nàng toàn thân tố nhã thực. Toàn thân không có một cái hàng hiệu, vừa thấy liền không phải quý gia tiểu thư, trong lòng liền không tức lên. Bổn tiểu thư sự tình nhiều, nhưng không có thời gian chờ nàng, ngươi trước giúp ta chuẩn bị cho tốt sẽ giúp nàng lộng đi. Xem nàng kiêu ngạo bộ dáng, Thẩm Kiều An muốn là khó chịu nàng, hiện tại cư nhiên còn tưởng chen ngang, liền không khỏi dỗi nàng nói, vị tiểu thư này chỉ sợ không đọc quá thư, lão sư không có đã dạy ngươi thứ tự đến trước và sau, ngươi thất học không biết. Cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi nói cái gì? Tô thản nhiên không nghĩ tới cái này nữ hài cư nhiên dám dối nàng, tức giận đến lô mũi ứa ra khí. Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không tố chất, há mồm liền mắng chửi người, biết nơi này là chỗ nào sao? Tùy thời đều có thể làm giám đốc đem ngươi đuổi ra đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bừng tình nói, ta có mắng ngươi sao? Ngươi như vậy hung đến bộ dáng người sáng suốt vừa thấy liền biết ngươi ở giận ta. Ngươi nhưng đến chú ý, đừng làm cho người cảm thấy ngươi không tố chất, vậy mất nhiều hơn được. Ngươi, Tô thản nhiên vừa định phản bác lại bị Thẩm Kiều An ngắt lời nói. Nga đúng rồi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận à, ngươi vừa giận, cái mũi một khuyết trường, thông qua ánh đèn đều có thể nhìn đến ngươi trong lỗ mũi tắc keo silicon à. Chương 275 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 10. Thẩm Kiều An biểu tình khoa trương. Nói trong lỗ mũi tắc keo silicon khi thanh âm cố ý lớn một lần, giáp phòng làm việc công nhân tất cả đều nghe được rành mạch. Cảm nhận được khác thường ánh mắt, Tô thản nhiên A. Hỏng mất kêu to, tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nói liền phải dương nanh múa vướt tiến lên, bị Giác một phen ngăn lại, Tô tiểu thư, ngài đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, có nói tốt hảo thuyết. Tô Thản Nhiên tức giận đến ngực trên dưới kịch liệt phập phồng, Thẩm Tiêu An lại bình tĩnh ngồi ở một bên, nhìn Tô Thản Nhiên bị nàng tức giận đến dậm chân bộ dáng. Cái gì chuyện gì cũng từ từ, ngươi không thấy được nữ nhân này nói chuyện cố ý chọc giận ta sao? Tô Thản Nhiên mở Giác hung tợn đến trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiêu An, nghĩ đến cái gì đột nhiên cười ra tiếng tới. Xem ngươi xuyên nghèo như vậy toan, nói vậy cũng liền một cái quỷ nghèo đi, ngươi biết ở Giác nơi này làm thứ tạo hình bao nhiêu tiền sao? Tô Thản Nhiên tạp tạp miệng, khinh thường nói, chỉ sợ là nhà ngươi đã nhiều năm tiền tiết kiệm đi, không có tiền, liền không cần ở chỗ này tới cùng chúng ta này đó cao quý người so, không giả lòng tự trọng bị hao tổn tưởng tượng không khai, nhảy lầu tự sát làm sao bây giờ? Giác, cái này nghèo kiết hủ lậu không phẩm lại không có tố chất nữ nhân, là vào bằng cách nào? Tô Thản Nhiên liếc mắt Giác, có chút tức giận nói, loại này xa hoa tư nhân hội sở, như thế nào có thể người nào đều tiến vào? Hắn là Nhậm tiên sinh mang đến, Tô tiểu thư, ngài liền ngừng nghỉ sẽ, đừng cùng vị tiểu thư này xảo. Giác giờ phút này thực bất đắc dĩ, trong lòng có chút nôn nóng, nếu là Nhậm Chi Sơ trở về nhìn đến chính mình không có đem vị tiểu thư này chiêu đãi hảo, chẳng phải là muốn giết hắn. Nhậm tiên sinh, cái gì Nhậm tiên sinh? Tô Thản Nhiên trong đầu tự động lọc rất Nhậm thị tổng tài Nhậm Chi Sơ, bài tra xét thành phố S rất ít có họ Nhậm, cho dù có kia cũng không nổi danh, sao có thể cùng bọn họ Tô ra so a? Nghĩ đến đây, Tô Thản Nhiên càng càn rỡ, cái này hội sở cũng không phải là chút á miêu a cẩu tùy tiện vào, Giác, về sau không chuẩn nữ nhân này lại tiến phòng làm việc của ngươi, có nghe hay không? Tô tiểu thư, Giác cái chán ưa ra hãn, này Tô Thản Nhiên như thế nào một chút đều không thượng đạo a, chính mình tìm đường chết liền không cần kéo lên hắn. Mảnh khảnh mười ngón bắt đánh một chuỗi dây số, Tô Thản Nhiên kêu phòng an ninh người lại đây, tưởng đem Thẩm Tiểu An bắn cho đi ra ngoài. Chỉ chốc lát hai cái vóc dáng cao lớn bảo an liền xuất hiện ở cửa, Tô tiểu thư, là ai quấy rầy ngài? Tô Thản Nhiên ún tùn ngón tay ngọc kiêu ngạo đến chỉ vào Thẩm Kiều An cái mũi, chính là nàng, các ngươi cho ta đem nàng kéo đi ra ngoài. Là, hai cái bảo an nói liền phải tiến lên chào Thẩm Kiều An. Đây là ngoài cửa xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, màu đen tây trang cắt may khéo léo, đường cong lưu sướng thực tốt biểu hiện ra nam tử hoàn mỹ dáng người. Hắn thanh tuyến trầm thấp giống như đàn xéo lồ dễ nghe, sao lại thế này? Tô Thản Nhiên nguyên bản không khí tâm tình ở nhìn thấy Nhậm Chi Sơ sau nhảy nhót lên, Nhậm Tổng. Nàng rất nhỏ thời điểm liền thích cái này ở thương giới tung hoành bất hủ nam nhân, thông qua tiểu đạo tin tức biết Nhậm Chi Sơ ngẫu nhiên trở về tìm Giác thiết kế. Vì thế liền trở thành Giác khách quen, ngậu tưởng có một ngày có thể nhận thức Nhậm thị tổng tài, hơn nữa bảng thượng này nhưng cây dụng tiền, kia các nàng Tô ra. Ở thành phố S càng có thể đứng ổn góp chân. Không nghĩ tới hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng hôm nay không hề chuẩn bị liền gặp được ngộng tưởng nhìn thấy người. Tóc như thế nào còn không có bắt đầu lộng. Nhậm Chi Sơ nhìn mắt Tô Thản Nhiên, chính mình cũng không nhận thức nữ nhân này, liền lý cũng không có lý nàng, lập tức đi hướng Thẩm Tiểu An. Còn không phải vị tiểu thư này, vẫn luôn tưởng trên ngang, cùng ta tranh luận đến bây giờ Thẩm Tiểu An bất đắc dĩ thở dài. Cái, tình huống như thế nào? Tô Thản Nhiên đầu bờn, đau đến nàng long long rung động. Chương 276 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 11. Nghe xong Thẩm Kiều An đoán giận, Nhậm Chi Sơ quay đầu cực kỳ không mừng nhìn Tô Thản Nhiên, vị tiểu thư này giống như so với ta muộn đi. Tô Thản Nhiên bị Nhậm Chi Sơ chất vấn ra đầu tê dại, nàng ảo não nhìn mắt Giác, phát hiện Giác vô ngữ nhìn chính mình, Tô Thản Nhiên lúc này mới hoảng hốt lại đây, Nhậm tiên sinh, còn không phải là Nhậm tổng sao. Nàng đầu góc lúc ấy chợt lóe mà qua, căn bản là cho rằng Thẩm Kiều An không có khả năng là Nhậm Chi Sơ mang đến, cũng liền không có liên tưởng đến, hiện giờ nàng là hối đến ruột đều thanh. Bảo An lại đây làm cái gì? Nhậm Chi Sơ xem xét mắt đứng ở cửa Bảo An, nghi vấn nói. Thẩm Kiều An thở dài, đương nhiên là vị này Tô tiểu thư, xem ta khó chịu, còn nói ta không xứng ngốc tại nơi này, cái này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể tiến vào. Cho nên làm bảo an đem ta ném văng ra đâu. Nhậm Chi Sơ, nơi này thật như vậy cao quý sao? Ta đây vẫn là đi theo các nhân viên an ninh đi ra ngoài đi. Tô Thản Nhiên xem như kiến thức đến Thẩm Tiểu An cũng không phải một cái hảo trêu chọc nữ nhân, hai ba câu lời nói liền kêu sự tình giải thích rõ ràng, còn đem sở hữu cừu hận giá trị kéo đến chính mình trên người. Nàng hiện tại là tưởng giải thích không được, người cơm ăn hoàng liên, có khổ không thể nói. Rõ ràng là nữ nhân này trước nói nàng cái mũi lót keo silicon A, Tô Thản Nhiên ủy khuất ba ba nhìn Nhậm Chi Sơ, hy vọng Nhậm Chi Sơ thương hương tiếc ngọc không cùng nàng so đo. Còn ảo giác Nhậm Chi Sơ, nhìn thấy chính mình như vậy kiều liên đáng yêu, một không cẩn thận liền động tâm, sau đó hai người liền rơi vào bể tình, thiên lôi câu địa hỏa. Đáng tiếc sự thật là tàn khốc, Nhậm Chi Sơ nghe xong Tô Thản Nhiên cư nhiên như vậy khi dễ Thẩm Tiểu An, sinh nhiều năm như vậy tới lớn nhất một lần khí. Hắn hắt mặt, phân phó hai cái bảo an nói, đem nữ nhân này cho ta ném văng ra, làm nàng vĩnh viễn cũng không thể lại bước vào hội sở một bước. Hai cái bảo an đương nhiên biết Nhậm Chi Sơ ở chỗ này giống như khách quý, liền tính đến tội lao bản cũng không thể đắc tội Nhậm Chi Sơ, vội vàng tiến lên bắt lấy Tô Thản Nhiên liền ra bên ngoài kéo. Tô Thản Nhiên lòng nóng như lửa đốt, kịch liệt dãy rủa, Nhậm Tổng, ta không biết là ngươi mang đến người à, ta sai rồi, ngài tha thứ ta đi. Nghe Tô Thản Nhiên kêu là thanh âm càng ngày càng xa, Nhậm Chi Sơ còn khí bất quá, trong lòng đã tính toán, như thế nào nhường một chút Tô ra ở thành phố S biến mất. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai, Tô Thản Nhiên thật là tự rước hậu quả xấu, trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Một lần nữa ngồi xuống sau, giác cấp Thẩm Tiêu An tuyển cái thích hợp nàng hạt rẻ sắc, dùng một hồi lâu công phu, nhiễm háo sắc sau, giác liền bắt đầu cấp Thẩm Tiêu An đầu tóc năng quấn. Thời gian thật sự quá dài, Thẩm Tiêu An nhịn không được ngủ một giấc ngủ dậy, giác đã tự cấp nàng hủy đi cuốn tóc máy uốn tóc. Thẩm Tiêu An lắp bắp kinh hãi, ta đầu tóc như thế nào năng thành phương tiện mặt tóc ăn. Rất đẹp, cũng thực thích hợp ngài, cỡ nào nghịch ngợm đang yêu, đây chính là gần nhất thực lưu hành tiểu tóc. Giác nhìn hắn cái tác, vừa lòng nói. Ở trên sofa nghỉ ngơi Nhậm Chi Sơ nghe được hai người động tĩnh, đứng dậy đi tới, từ trong gương nhìn tần kiểu tóc Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An khóc không ra nước mắt, nàng hát trường thẳng, nàng tề eo tóc dài, nháy mắt liền biến thành mì ăn liền, ô ô. Nhậm Chi Sơ, ta năng này kiểu tóc thật xấu. Thẩm Tiêu An ngẩng đầu, nhìn Nhậm Chi Sơ bẹp miệng nói. Nhậm Chi Sơ nhếch miệng cười nói, trong lòng ta ngươi đẹp nhất. Thẩm Tiêu An ném cho hắn một cái xem thường, Nhậm Chi Sơ lại nói, ta thích ngươi thì tốt rồi, nam nhân khác ngàn vạn đừng tới nhìn trộm. Chương 277 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 12. Thẩm Tiêu An đỉnh nàng mì ăn liền lần đầu đến ký túc xá thời điểm, Lâm An Nhiễm cùng Hứa Lạc đem nàng cười thảm. Lâm An Nhiễm tính cách văn tĩnh, che miệng nhìn nàng vẫn luôn cười, chính là không nói lời nào. Hứa Lạc ngày thường liền tùy tiện, chỉ vào Thẩm Tiêu An mì ăn liền đầu cười cả buổi chiều, tràn ngập ma tính tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ phòng ngủ. Buổi tối chút thời điểm, Quý Sơ Lễ cấp Lâm An Nhiễm mang theo ăn ngon, ba nữ sinh cùng ra cổng trường lấy, lúc gần đi, Quý Sơ Lễ đưa cho Thẩm Tiểu An một bao kẹo sữa. An Nhiễm nói ngươi thích ăn kẹo sữa, ở siêu thị thuận tay lấy, cho ngươi đi. Lâm An Nhiễm ngây cả người, sau đó cười tiếp nhận đem kẹo sữa đưa cho Thẩm Tiểu An, trong lòng lại không thoải mái vài thiên, lại một câu cũng không dám nói ra. Rốt cuộc một cái là chính mình bạn trai, một cái là chính mình hảo bằng hữu hảo khuê mật. Cao tam chương trình học thực khẩn, thứ hai bắt đầu. Thẩm Tiêu An cái kêu ban đã bị chủ nhiệm lớp mang nhập ma quỷ làm luyện tập đề trong sinh hoạt. Mãi cho đến thứ sáu, Thẩm Tiêu An đều rất ít có cơ hội cùng Nhậm Chi Sơ phát tin nhắn, gọi điện thoại, biết thứ bảy mới rút ra thời gian cùng hắn đi ra ngoài chơi, cuối tuần đến lúc đó sẽ học bù, một chút thời gian cũng không có. Bất đắc dĩ Nhậm Chi Sơ thứ bảy đều còn có hội nghị, hắn lại luyến tiếp cả ngày thời gian đều không thấy được Thẩm Tiêu An, vì thế Nhậm Chi Sơ lại mang Thẩm Tiêu An đi công ty. Làm người kinh ngạc chính là, Nhậm Chi Sơ thật sự đem văn phòng từ tầng cao nhất dọn tới rồi lầu 1, Thẩm Tiêu An trợn tròn đôi mắt, Nhậm Chi Sơ, ngươi thật đúng là dọn văn phòng A. Này cũng quá lớn phí hoảng hốt đi. Nhậm Chi Sơ gật gật đầu, ta còn thực may mắn sớm dọn đâu, bằng không ngươi lại đến choáng váng đầu. Thẩm Tiêu An nói không ra lời, lúc ấy kỳ thật nàng cũng thuận miệng vừa nói thôi, cũng không biết Nhậm Chi Sơ thật sự, còn như vậy hiệu suất. Tô Phỉ lần này nhìn đến tổng tài đại nhân lại đem Thẩm Tiểu An mang vào văn phòng, lần này nàng trong lòng thừa nhận lực lớn chút, tương đối toàn công ty chỉ có hắn biết tổng tài chính là bởi vì cái này tiểu nha đầu, mới đột nhiên đem văn phòng dọn đến lầu 1. Tổng tài như vậy sủng nữ nhân này, lại mang nàng đến văn phòng đã là thực bình thường sự. Một lát sau Tô Phỉ cầm phân văn kiện tiến văn phòng cấp tổng tài ký tên, nhìn đến Thẩm Tiểu An trong tay cầm tổng tài ly sứ, vẫn như cũ trang chính là nước trái cây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tổng tài tự mình cấp tiểu cô nương dùng, kia nàng ít nhất sẽ không bị lệnh cưỡng chế cuốn gói chạy lấy người. Nghĩ vậy, Tô Phỉ tâm tình hào lên, cũng không cấm đối Thẩm Tiểu An bắt đầu tò mò, thành phố S như vậy nhiều xuất sắc nữ nhân muốn gả cho tổng tài đại nhân liền con mắt đều không có nhìn quá. Thân tổng tài đại nhân như thế nào sẽ bị một cái tiểu cô nương câu hồn đâu? Nung liệt lòng hiếu kỳ, cũng gợi lên Tô Phỉ bát quái chi tâm. Khoảng thời gian trước nàng ở công ty cấp đồng sự giảng tổng tài giao cái tiểu nữ bằng hưu, mọi người đều không tin đâu. Nàng hôm nay như thế nào cũng đến sáo sáo tiểu cô nương nói. Chờ Nhậm Chi Sơ đi phòng họp mở họp, Tô Phỉ liền mở cửa tiến vào văn phòng đi đến chính nhìn TV ăn khoai lát uống nước trái cây, thích ý hưởng thụ Thẩm Tiểu An bên cạnh. Muội tử, ta kêu Tô Phỉ, ngươi tên là gì a? Thẩm Tiểu An nhìn mắt nàng tiêm tế cao cùng. Dịch hạ sofa vị trí cho nàng sau mới trả lời, Thẩm Tiểu An. Tô Phỉ thuận thế ngồi xuống, ngươi còn ở đi học. Đúng vậy, Cao Tam. Tuổi thật tiểu, Tô Phỉ như vậy nghĩ đến, lại hỏi, ngươi là tổng tài tiểu nữ bằng hữu. Bao lâu ở bên nhau à, tổng tài trước kia đều không có giao quá bạn gái, cho nên rất tò mò. Không phải à, chúng ta mới nhận thức không lâu, chỉ là Nhậm Chi Sơ vẫn luôn ở theo đuổi ta thôi. Chương 278 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 13. Đều theo đuổi thật nhiều năm, nàng đang lo lắng bao lâu đáp ứng hắn đâu, Thẩm Kiều An ở trong lòng bổ sung nói. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Tô Phỉ lại một lần cảm thấy nàng nhận thức tổng tài là giả tổng tài. Tổng tài đại nhân muốn cái gì dạng nữ nhân không có à, cố tình thích một cái còn không có phát dục thành thục tiểu cô nương. Cư nhiên còn theo đuổi người tiểu cô nương không có thành công đâu. Tô Phỉ cảm thấy chính mình đến lặng lặng, mấy ngày nay sự quả thực đủ nàng chê cười vài tháng, nàng tưởng nàng vẫn là không cần cùng các đồng sự nói đi, nói cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm Kiều An ở Nhậm Chi Sơ văn phòng chơi một ngày, gần như buổi tối mới đi, cho nên trong công ty người trên cơ bản không biết Thẩm Kiều An tới tìm Nhậm Chi Sơ chơi qua. Nhậm Chi Sơ mang theo Thẩm Kiều An đi ăn cơm chiều, buổi tối muốn ăn cái gì? Thẩm Kiều An đột nhiên có chút muốn ăn bò bít tết. Nhậm Chi Sơ liền mang theo đi tiệm cơm Tây. Cây rẻ ngựa tiệm cơm Tây trang hoàng xa hoa, rất nhiều thiên kim tiểu thư thiếu gia đều hái tới nơi này. Nhậm Chi Sơ nghĩ nơi này bò bít tết hương vị hảo, liền mang theo Thẩm Kiều An tới nơi này. Bọn họ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cảnh vật chung quanh an tĩnh, ánh đèn tông màu ấm gai đúng châu ngứa, cách đó không xa có chậm rãi đàn vi ô lông âm nhạc vang lên, hoàn cảnh an tĩnh thích ý. Thẩm Kiều An chính thỏa mãn ăn bò bít tết. Nhậm Chi Sơ đứng dậy đi tranh bê đốt cờ. Đây là một cái dáng người nhỏ xinh, tướng mạo tinh xảo, tuổi xuất đầu một chút nữ sinh đột nhiên xuất hiện, đi tới làm được Thẩm Kiều An trước mặt, cũng chính là Nhậm Chi Sơ vị trí thượng. Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Kiều An lễ phép giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu Cố Tử Lan, cùng Chi Sơ ca ca là hàng xóm, xin hỏi ngươi là. Thẩm Kiều An hiểu rõ, nguyên lai là thích Nhậm Chi Sơ nữ sinh, cố ý lại đây tìm hiểu nàng chi tiết. Nghĩ đến này nữ hài thích Nhậm Chi Sơ, không biết như thế nào, Thẩm Kiều An trong lòng cảm thấy sáp sáp ghế ẩm, thật không tốt quá. Thẩm Kiều An, nàng buông trong tay dao nĩa trả lời. Nga, xem ngươi tuổi rất tiểu nhân, ngươi là Chi Sơ ca ca muội muội. Huyết thống gần ta đều gặp qua, chẳng lẽ ngươi là bà con xa sao? Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu. Cố Tử Lan ánh mắt lóe lóe, có chút kinh ngạc. Nhậm Chi Sơ cư nhiên sẽ cùng không nghĩ làm nữ nhân ăn cơm, nàng trong lòng như lâm đại địch, trên mặt lại vẫn là mỉm cười nói, các ngươi như thế nào trở về ăn bò bít tết. Ta nhớ rõ Chi Sơ ca ca từ nhỏ liền không yêu ăn bò bít tết, mỗi lần hắn tới nhà của ta ăn cơm, mụ mụ đều sẽ cấp Chi Sơ ca ca làm tốt thật tốt ăn. Thẩm Kiều An nhướng mày, Cố Tử Lan đây là ở khoe ra nàng cùng Nhậm Chi Sơ có bao nhiêu thuộc sao. Nàng bất động thanh sắc khinh thường Cố Tử Lan một hồi. Liền cười nói, là ta muốn ăn bò bít tết, Nhậm Chi Sơ cố ý mang ta lại đây. Ngữ khí cố ý mang theo chút khoe ra ý vị, nghe được Cố Tử Lan thiếu chút nữa bảo trì không được mỉm cười, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, phải không? Trong lòng lại không để bụng, Chi Sơ ca ca cố ý mang nàng tới ăn bò bít tết. Sao có thể, nhất định là Thẩm Tiểu An lì lợm la liếm dùng hết thủ đoạn, mới làm Nhậm Chi Sơ mang theo nàng tới ăn cơm, ân nhất định là cái dạng này. Nghĩ như vậy sau, Cố Tử Lan trong lòng dễ chịu nhiều. Cố Tử Lan, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhậm Chi Sơ từ toilet trở về, liền nhìn đến ngồi ở hắn vị trí thượng Cố Tử Lan, nàng còn chạm vào hắn dao nĩa. Nháy mắt ăn uống liền đã không có. Đúng vậy, Chi Sơ ca ca, vừa mới ta thấy được ngươi, vừa lại đây ngươi liền đi toilet. Cố Tử Lan tươi cười điềm mỹ nhìn Nhậm Chi Sơ nói, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Ân. Nhậm Chi Sơ cũng không tưởng cùng nàng nói thêm cái gì, chỉ là dựa gần Thẩm Kiều An ngồi xuống, ôn nhu hỏi nàng, nơi này bỏ bít tết còn ăn quán. Chương 279 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 14. Nhậm Chi Sơ nói chuyện ngữ khí, biểu tình, đều bị ôn nhu đem Thẩm Kiều An coi nếu chân bảo, xem Cố Tử Lan đỏ mắt. Tâm càng là trầm tới rồi đáy cốc, Chi Sơ ca ca như thế nào sẽ đối này đột nhiên xuất hiện ở nữ nhân tốt như vậy. Rõ ràng thượng một lần, nàng còn tìm hiểu quá, Nhậm Chi Sơ vẫn là thủ thân như ngọc, đối bất luận cái gì nữ nhân đều đối xử bình đẳng. Nàng nghĩ, Nhậm Chi Sơ về sau nhất định sẽ cưới vợ, cưới cái đối công ty phát triển có trợ giúp, về sau lấy cô ra cùng Nhậm ra quan hệ, nàng gả cho Nhậm Chi Sơ là sớm muộn gì sự. Nhưng cố tình nửa đường sắt ra tới như vậy một cái Chi Sơ ca ca để ý nữ nhân. Cố Tử Lan đôi mắt trầm trầm. Nàng nhất định sẽ không làm Thẩm Kiều An thực hiện được. An bò bít tết, sắc trời đã không muộn, Nhậm Chi Sơ đưa Thẩm Kiều An trở về trường học. Lúc đi, Thẩm Kiều An nói cho hắn, mau thi đại học, về sau cuối tuần thời gian sẽ không nhiều như vậy, cũng không có khả năng mỗi cuối tuần đều cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhậm Chi Sơ có chút niệm niệm không tha, xoa xoa nàng phát đỉnh, sùng nịch nói, chờ ngươi thi đại học xong. Thẩm Kiều An gật gật đầu, trở về ký túc xá. Lại không nghĩ có người nhìn đến nàng ngồi siêu xe bị người đưa về tới, này tin tức cũng không biết như thế nào nhanh chóng truyền tới ký túc xá. Lâm An Nhiễm nghe thấy cái này tin tức khi đã phát đã lâu đến ốc, cuối cùng thật sự nhịn không được chạy tới chất vấn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An, ngươi mỗi cái cuối tuần đều lén lút chạy ra đi, là làm cái gì? Thẩm Kiều An nhìn Lâm An Nhiễm vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, không khỏi nghi hoặc, nàng giống như không có trêu chọc nữ chủ A, ta không có lén lút. Không có. Mỗi lần ngươi đều là sáng sớm liền đi rồi, chỉ là hòa giải bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi, cũng không nói cho chúng ta biết là ai, mang theo chúng ta cùng nhau chơi. Thẩm Kiều An, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thích thượng Quý Sơ Lễ, này mấy cái cuối tuần đều là cùng Quý Sơ Lễ đi ra ngoài chơi, hắn chính là ta bạn trai, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lâm An Nhiệm hướng tới Thẩm Kiều An tê tâm liệt phế đến quát. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản là không có cùng Quý Sơ Lễ cùng nhau đi ra ngoài, ngươi đừng miên man suy nghĩ hảo sao. Thẩm Kiều An đứng lên bình tĩnh giải thích nói. Ngươi không có trộm cùng Quý Sơ Lễ đi ra ngoài, kia hắn như thế nào vài cái cuối tuần đều không có ước quá ta đi ra ngoài chơi. Lâm An Nhiễm nói liền khóc ra tới. Thẩm Kiều An hết trô nói rồi, vì phủi sạch hiểu lầm nàng đành phải tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi không nói hắn mới vừa lên làm tổng tài sao. Nói không chừng vội đâu. Chúng ta cao tam việc học không phải cũng là thực trọng sao. Hoàn toàn đều không có thời gian đi ra ngoài. Hứa Lạc thấy Lâm An Nhiễm khóc đến lợi hại, cũng lại đây khuyên giải một phen. Hơn nửa ngày sau, Lâm An Nhiễm lúc này mới không khóc, lại vẫn là hỏi, vậy ngươi này mấy cái cuối tuần như thế nào đều đi ra ngoài, trước kia ngươi có chuyện gì đều sẽ cho chúng ta nói, ta cảm thấy ngươi gần nhất càng ngày càng thần bí. Gần nhất có người theo đuổi ta, này mấy cái cuối tuần đều là cùng hắn đi ra ngoài chơi, ta đang ở suy xét đâu, nghị suy xét hảo liền mang các ngươi đi gặp hắn. Lâm An Nhiễm, ngươi lúc trước cùng Quý Sơ Lễ yêu đương thời điểm không phải cũng gạt chúng ta sao? Nếu không phải bị chúng ta phát hiện, còn không biết ngươi bao lâu sẽ nói đâu. Ngươi cho chính mình lưu tư nhân không gian, chúng ta không trách ngươi, vậy ngươi như thế nào liền không thể lý giải ta đâu. Thẩm Kiều An càng nói liền càng có chút sinh khí. Nghĩ đến nàng đời này đều cùng nữ chủ bát tự không hợp, từ trước đến nay đều là cùng các nàng đối lập, vị diện này cùng nữ chủ làm bằng hữu, còn không có làm mấy ngày đâu, nàng liền mau bị nữ chủ thần kỳ mạch não cấp lộng hỏng mất. Nàng cùng Quý Sơ Lễ tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu đâu, nam chủ một không lý Lâm An Nhiễm, Lâm An Nhiễm cư nhiên liền hoài nghi nàng cùng nam chủ gặp lén. Tấm tắc, nếu là nàng vị diện này thế giới nhiệm vụ là công lược nam chủ nói, chỉ sợ lại là vừa ra tuồng. Chương 280 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 15. Tuy rằng Thẩm Kiều An giải thích nửa ngày, Lâm An Nhiễm lại vẫn là bán tín bán nghi, tâm tồn khúc mắc. Biết ngày nọ, một cái xa lạ điện thoại đánh tới Thẩm Kiều An di động. Nàng lúc ấy đang ở buồng vệ sinh rửa mặt, nghe được chính mình di động tiếng chuông vang liền ra tới chuẩn bị tiếp điện thoại, không nghĩ tới Lâm An Nhiễm cầm nàng điện thoại, nhìn trên màn hình dãy số, vẻ mặt bi phẫn. Là Quý Sơ Lễ điện thoại, Thẩm Kiều An, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Đối với vô cớ gây rối Lâm An Nhiễm, Thẩm Kiều An quả thực là chịu đủ rồi, nàng đi nhanh tiến lên, trực tiếp đoạt lấy chính mình di động, chuyển được điện thoại, hơn nữa khai loa. Là Thẩm Kiều An sao? Ta là Quý Sơ Lễ, ta bên này có kiện rất quan trọng sự muốn cùng Thẩm Tiểu Thư thương lượng hạ, không biết Thẩm Tiểu Thư cái này cuối tuần có rảnh sao? Điện thoại kia đoạn Quý Sơ Lễ nho nhã lễ độ thanh âm truyền đến. Ngươi lại như thế nào biết ta dãy số? Ta muốn biết tự nhiên sẽ biết, Thẩm Tiểu Thư cảm thấy thế nào? Có chuyện gì trong điện thoại không thể nói? Còn có ngươi như thế nào không gọi Lâm An Nhiễm liên hệ ta? Có chút công ty thượng sự không có phương tiện nói cho Tiểu Nhiễm, huống hồ là Nhậm tổng sự, ta tưởng Thẩm Tiểu Thư hẳn là đuổi hứng thú. Nhắc tới Nhậm Chi sơ sự, Thẩm Tiểu An liền không thể không suy xét. Cuối tuần khả năng muốn học bù nói liền ước ở cuối tuần đi. Hảo, chờ Thẩm Tiểu Thư tin tức tốt, lại liên hệ. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Tiểu An tà mắt Lâm An Nhiễm, nghe rõ. Chúng ta lần đầu tiên gọi điện thoại đâu, liêu đến vẫn là chính sự. Lâm An Nhiễm lại đô đô miệng, có chút không tin, ai biết các ngươi có hay không thông đồng hảo. Nếu là vừa mới ta cho hắn đánh ám hiệu, Quý Sơ Lễ cỡ nào thông minh một người, không phải hoàn mỹ phối hợp ngươi. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, vị diện này nữ chủ như thế nào như vậy thiểu năng trí tuệ, nàng không muốn cùng Lâm An Nhiễm câu thông. Cuối tuần thời điểm, trường học không có học bổ túc, Thẩm Kiều An ở Lâm An Nhiễm u oán dưới ánh mắt trừ bỏ phòng ngủ môn, đi phó Quý Sơ Lễ ước. Quý Sơ Lễ tuyển vị trí chính là một cái quán cà phê, Thẩm Kiều An ngồi xuống sau, Quý Sơ Lễ cực kỳ thân sĩ giúp nàng chọn lựa cà phê. Một phen hỏi han ân cần sau, Quý Sơ Lễ thẳng vào chủ đề. Thẩm Tiểu Thư cũng biết, Quý Thị cùng Nhậm Thị trước mắt là hợp tác quan hệ, có một cái hạng mục đang ở đàm phán giữa, cái này hạng mục hai bên hợp tác nói, nhiều hai phương đều rất có lợi. Bất quá Nhậm Tổng tựa hồ có chút do dự, bởi vì có vài gia công ty cùng chúng ta Quý Thị tranh nhau hợp tác cơ hội. Hai chúng ta cũng coi như rất có duyên phận, Tiểu Nhiễm là người bạn cùng phòng, cũng là khuê mật, ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi ở Nhậm Tổng bên kia giúp đỡ chúng ta một vài, ta Quý Sơ Lễ cho ngươi thừa nế ước, cho ngươi Quý Thị một bộ phận cổ phần. Như vậy Thẩm Tiểu Thư cũng coi như là Quý Thị một phân tử, ngươi cũng biết Nhậm Tổng tuyệt đối không thể cùng một cái không hề có bối cảnh thân phận nữ nhân ở bên nhau. Cứ như vậy, thân phận của ngươi đề cao, ở thành phố S cũng coi như là có nhất định địa vị, cùng Nhậm Tổng ở bên nhau cũng quang minh chính đại. Thẩm Tiểu Thư cảm thấy đâu? Thẩm Kiều An uống lên khẩu cà phê, nhìn hướng dẫn từng bước Quý Sơ Lễ, hơi hơi mỉm cười. Hắn tung ra mồi, dù hoặc lực thật đúng là không phải giống nhau đại A, nếu là gọi là này nàng người, đã sớm bởi vì tưởng xứng đôi Nhậm Chi Sơ mà tâm động đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An ngoác mất môi, Quý Tổng điều kiện đích xác thực hấp dẫn người, bất quá Quý Tổng khả năng không rõ ràng lắm mấy cái sự tình. Nga. Đệ nhất, hiện tại ta cùng Nhậm Chi Sơ còn không có ở bên nhau. Hạng mục thượng hợp tác, ta không thể giúp các ngươi chút nào. Đệ nhị, liền tính về sau ta cùng Nhậm Chi Sơ ở bên nhau, cũng không phải vì thân phận của hắn, mà là vì người của hắn, cho nên ta sẽ không cảm thấy chính mình không xứng với hắn, mà ý tưởng nghĩ cách đi đường ngang ngõ tắt tăng lên chính mình địa vị. Cuối cùng, ta xin khuyên Quý Tổng, muốn cùng Nhậm Thị đạt thành giao dịch, chú trọng thái độ, còn có Nhậm Thị cùng các ngươi hợp tác ưu thế là cái gì? Mà không phải các ngươi đi bảng môn tà đạo. Chương 281 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 16. Thẩm Kiều An nói xong liền rời đi, độc lưu lại phát ngốc Quý Sơ Lễ. Vừa mới một bộ lời nói, làm hắn cả người đều sợ ngây người, hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Kiều An cư nhiên là có như vậy độc đáo giải thích nữ hài tử. Thật là chấn động a, thật là đặc biệt a, Quý Sơ Lễ cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng một quảng, tràn ngập khen ngợi. Thẩm Kiều An ra quán cà phê, nghĩ khó được cuối tuần không học bù, sắp thi đại học, nàng càng không có thời gian đi tìm Nhậm Chi Sơ. Nô, huống hồ vài thiên không thấy Nhậm Chi Sơ, Thẩm Kiều An thừa nhận có chút tưởng hắn, vì thế liền tính toán đi công ty tìm hắn, nàng tính toán tới cái đánh bất ngờ, cấp Nhậm Chi Sơ kinh hỉ. Đi qua hẻo lánh hẻm nhỏ, bên ngoài cái kia phố liền có thể đánh tới xe, Thẩm Kiều An xuyên qua hẻm nhỏ thời điểm, lại bị mấy cái lưu manh ngăn cản. Thẩm Kiều An đi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu lưu manh cầm một cái côn sắt cả lơ phất phơ nói. Thẩm Kiều An thấy nhiều cái này trường hợp, bình tĩnh hỏi, là ai phái các ngươi tới bắt ta? Sao có thể làm ngươi biết? Ta cũng không có khả năng cùng các ngươi đi. Không biết tốt xấu, các huynh đệ, đem nàng cho ta bắt lại. Là, lão đại. Nói ba bốn lưu manh, liền nảy lên tới. Thẩm Kiều An hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Loại này phố phường lưu manh, cả ngày ăn ngon lười làm, thân thể tố chất sẽ hảo đi nơi nào. Đánh nhau cũng chỉ sẽ là loạn đánh, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Thẩm Kiều An, thành thạo liền thu thập xong rồi bọn họ mấy cái. Ai ra? A, đau quá a. Mấy cái lưu manh trực tiếp bị khoanh ở trên mặt đất, khởi đều khởi không tới. Vỗ vỗ tay, Thẩm Kiều An chống nạnh, các ngươi mấy cái ra tới học xã hội đen bắt cóc người. Vẫn là về trước ra nhiều luyện mấy năm công đi. Thu thập xong này bốn cái lưu manh, Thẩm Kiều An ra hẻm nhỏ, đánh cái xe liền đi Nhậm thị tập đoàn. Hôm nay không có bí thư Vương dẫn đường, buổi chiều chút công ty ra vào người cũng ít, Thẩm Kiều An vừa tiến vào đại sảnh, đã bị hai cái quầy tiếp tân mỹ nữ cấp ngăn cản. Vị tiểu thư này, ngay tới Nhậm thị có chuyện gì sao? Nhậm Chi Sơ. Thẩm Kiều An nói liền nhìn về phía Nhậm Chi Sơ văn phòng, ta biết hắn văn phòng. Ta chính mình qua đi. Trước đài tiểu thư ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Nhậm Chi Sơ là ai, thấy Thẩm Kiều An hướng tổng tài văn phòng xem lập tức liền hiểu được. Tổng tài không phải muốn gặp là có thể thấy, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Từ tổng tài văn phòng từ tầng cao nhất dọn tới rồi lầu 1, không ít nữ đều sẽ làm bộ là tổng tài người quen, muốn tiến lên nịnh bợ tổng tài. Hai cái trước đài tiểu thư không xong rất nhiều lần tô phỉ tỉ mắng. Lần này các nàng cũng cho rằng Thẩm Kiều An là cố ý tưởng trà trộn vào đi. Cho nên gắt gao ngăn đón nàng, chính là không cho nàng đi vào. Thẩm Kiều An thở dài, thấy hạ Nhậm Chi Sơ thật đúng là khó, vừa định gọi điện thoại cấp Nhậm Chi Sơ, công ty cửa lại đột nhiên truyền đến không nhỏ động tĩnh. Nhậm Tổng đã trở lại. Thiên A, Nhậm Tổng xuyên tây trang bộ dáng hảo xoái. Khốc tế. Không ít còn ở trong đại sảnh nữ công nhân viên trước. Nhìn thấy đang cùng bí thư Vương đi vào tới Nhậm Chi Sơ kích động che miệng phạm hoa si. Hai cái trước đài tiểu thư tự nhiên lập tức sửa sang lại dung nhan, hy vọng tổng tài nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Cũng không biết có phải hay không hôm nay thiên thần chiếu cố các nàng, Nhậm Tổng cư nhiên vào cửa sau, nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó thẳng tắp hướng tới các nàng đi tới, trong đại sảnh rất nhiều nữ sinh càng là hâm mộ nhìn các nàng hai. Thiên A, tổng tài lại đây, hảo hạnh phúc A. Một cái trước đài tiểu thư vừa định cùng Nhậm Tổng chào hỏi, lại thấy Nhậm Chi Sơ tầm mắt một gì, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Kiều An. Thấy Thẩm Kiều An tới tìm hắn, Nhậm Chi Sơ rất là cao hứng, ôn nhu hỏi, tưởng ta. Sau đó đó là toàn trường yên tĩnh. Chương 282 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 17. Bị trong đại sảnh vô số đôi mắt hai mặt nhìn nhau, Thẩm Kiều An khó được đỏ mặt, đỏ ửng vẫn luôn hồng đến bên hai. Nhậm Chi Sơ thích cực kỳ nàng này đáng yêu bộ dáng, nhưng là lại không đành lòng nàng xấu hổ, đành phải kéo Thẩm Kiều An tay liền hướng công ty bên ngoài đi. Hai người vừa đi, công ty trong đại sảnh liền giống nổ tung nổi. Thiên A, nữ hải kia là ai? Tổng tài đại nhân cùng nàng nói chuyện cư nhiên như vậy ôn nhu, ánh mắt nhu hòa đến độ muốn chìm ra thủy tới, thật sự là quá tô. Quan trọng nhất chính là tổng tài đại nhân cư nhiên kéo nàng tay, nói tốt thói ở sạch đâu. Nói tốt thói ở sạch đâu. Ta lần đầu tiên nhìn đến tổng tài đại nhân cười, hảo xoái, ta hảo hạnh phúc ca. Chúng ta đi nơi nào? Ngồi trên Nhậm Chi Sơ xe chậm rãi khởi động, sử thượng quỹ đạo sau, Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi. Ngươi giống như còn không có hưởng qua ta làm đồ ăn. Nhậm Chi Sơ mắt nhìn thẳng, chậm rãi nói. Ngươi còn sẽ nấu ăn. Trước kia như thế nào không có nghe nói qua. Nghe được này, Nhậm Chi Sơ nhướng mày. Trước kia, tâm tình sung sướng không có vạch trần nàng, gần nhất tài học. Học bao lâu? Gặp được ngươi lúc sau, ta liền bắt đầu học, có một câu không phải nói muốn bắt lấy nam nhân tâm, phải trước bắt lấy hắn dạ dày sao. Thẩm Kiều An lập tức tạc bao, rít gào nói, ta chính là nữ. Nhậm Chi Sơ cười trộm, đều giống nhau, ngươi đánh nhau so nam nhân còn lợi hại, huống hồ. Ngươi vừa mới rít gào bộ dáng cũng thực em mờ. Nhậm Chi Sơ. Thẩm Tiêu An không khỏi trừng hắn. Hai người một đường nói nói nhào nháo, Nhậm Chi Sơ đem xe khai đi một cái siêu thị, chuẩn bị đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Kiều An đang ở kệ để hàng trước chọn lửa cà chua thời điểm, Nhậm Chi Sơ nhịn không được từ phía sau ôm lấy nàng. Thẩm Kiều An vặn vẹo thân mình, Nhậm Chi Sơ, đừng náo, đây là siêu thị. Nhậm Chi Sơ đem mặt chôn ở nàng tóc, thỏa mãn nói, siêu thị. Có phải hay không không ở siêu thị, ngươi liền có thể tùy ý ta ôm. Thẩm Kiều An, ngươi đối ta cũng là có cảm giác, có phải hay không? Ta đây làm bạn gái được không? Hắn thanh âm rầu rĩ. Ảo tưởng ngươi làm ta bạn gái, ta đều ảo tưởng mười mấy năm, ngươi sẽ không biết vô số đêm khuya, ta đều sẽ từ trong ngộng kinh hỉ, tưởng ngươi nghĩ đến thủy không. Thẩm Kiều An, làm bạn gái của ta được không? Thẩm Kiều An nghe được tâm động, cũng thực đau lòng Nhậm Chi Sơ, nhưng là chúng ta có thể đừng ở siêu thị nói này đó sao? Điểm này đều không lãng mạn mà. Ngươi không đáp ứng, ta liền tại đây vẫn luôn ôm ngươi, làm ngươi bị toàn siêu thị người vây xem. Nhậm Chi Sơ tính tình cũng quật, có chút tùy hứng mở miệng. Ngươi cảm nhận được chung quanh đã không ngừng có người đem ánh mắt dịch lại đây, Thẩm Kiều An ra đầu tê dại, hảo hảo, phục ngươi rồi, ta đáp ứng chính là, mau thả ta ra. Nhậm Chi Sơ vừa nghe, kinh hỉ buông ra nàng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hắn liệt khai cười đến miệng đều khép không được, kích động mặt đều đỏ, thân mình buôn buôn nhảy nhảy rất giống cái 3 tuổi tiểu hải tử, bạn gái, Thẩm Kiều An. Ngươi rốt cục là ta Nhậm Chi Sơ bạn gái. Nhậm Chi Sơ quá mức kích động, Thẩm Kiều An vì tránh cho người khác đem hắn làm như kẻ điên, tùy ý cầm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, liền vội vàng rời đi. Nhậm Chi Sơ ở thành phố S có một bộ chính mình phòng ở, mộ xa hoa tiểu khu biệt thự đơn lập, biệt thự rất lớn, lại không có một cái người hầu cùng bảo mẫu, mỗi ngày chỉ là đúng giờ có người giúp việc lại đây quét tước. Vừa tiến vào biệt thự, Nhậm Chi Sơ giúp Thẩm Kiều An khai TV. Chuẩn bị nước trái cây, cùng với một ít trái cây sau, liền hệ thượng tạp dề, vào phòng bếp. Thật đúng là muốn đích thân động thủ nấu cơm A. Thẩm Kiều An nhìn phòng bếp cái kia phương hướng, trong lòng thế nhưng ấm áp, uống lên khẩu Nhậm Chi Sơ cho nàng đảo đến nước trái cây, xoay người tiếp tục uống nước trái cây. Chương 283 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 18. Nhậm Chi Sơ tốc độ thực mau, một hồi tam đồ ăn một canh liền đều làm tốt, cá kho. Xào rau xanh, đậu hủ ma bà, canh cà chua trứng gà bị bưng lên bàn. Tuy rằng đều là nhất đơn giản cơm nhà, nhưng là Thẩm Kiều An nghe hương vị biến cảm thấy muốn ăn mở rộng ra, động chiếc đũa sau, hương vị cũng cực kỳ hảo. Liên tiếp ăn xong 3 chén sau khi ăn xong, Thẩm Kiều An bụng thật sự căng không được, lúc này mới hạ bàn. Nhậm Chi Sơ đem chén rửa sạch sau, liền bồi Thẩm Kiều An xem TV. Trong TV cốt truyện vừa lúc phóng tới nam nữ vai chính một hôn đính ước, Thẩm Kiều An xem chính hăng say, liền bồi bên cạnh nam nhân kia một phen kéo vào trong lòng ngực. Tim đập nhanh hơn, đỏ ửng chậm rãi bò lên trên gương mặt, Thẩm Kiều An phản ứng lại đây, dãy rùa khai, đỏ mặt ngượng ngùng nói, Nhậm Chi Sơ, ngươi làm gì? Nhậm Chi Sơ cười cười, ta nhưng 30 tuổi. Đúng vậy, đại thúc. Ta vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Hiện giờ ngươi thật vất vả trở thành bạn gái của ta, ở nhà ta, cư nhiên còn phóng loại này cốt truyện cho ta xem. Nhậm Chi Sơ nguy hiểm mà tới gần nàng, nếu là ta không cho điểm phản ứng, chẳng phải là không thể đủ cho thấy ta là bình thường nam nhân. Ngươi tránh ra. Thẩm Kiều An không hảo ý đi đẩy hắn, càng ngày càng không đứng đắn. Nhậm Chi Sơ nhịn không được ôm lấy hắn, cười nói, chỉ đối với ngươi không đứng đắn. Kiều An, làm ta ôm hồi, liền một hồi. Thẩm Kiều An sửng sốt, tâm mềm mại xuống dưới, trở tay trên lầu hắn eo, giọng nói êm ái, ân. Hai người ôn tồn một hồi, thời gian cũng không còn sớm, Nhậm Chi Sơ liền đưa Thẩm Kiều An trở về trường học. Một hồi đến phòng ngủ, liền nghe được Lâm An Nhiệm ở khóc, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi một bên an ủi nàng Hứa Lạc, làm sao vậy? Hôm nay An Nhiệm một hồi tới liền nói Quý Sơ lễ cùng nàng chia tay. Hứa Lạc vỗ vỗ Lâm An Nhiệm run rẩy bả vai. Thẩm Kiều An còn không có tới kịp nói chuyện, Lâm An Nhiễm liền mánh đến ngẩng đầu, oán hận nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An, đều tại ngươi, ngươi cái hồ ly tinh. Này nhưng không liên quan ta sự, đừng tâm tình không hảo liền lấy ta hết giận. Thẩm Kiều An nhíu mày, ngữ khí không vui. Không liên quan ngươi sự. Vậy ngươi thấy xong quý sơ lễ vì cái gì hắn liền cùng ta chia tay? Ngươi có phải hay không cùng hắn nói gì đó? Lâm An Nhiễm trong giọng nói mang theo khóc nức nở, hướng tới Thẩm Tiểu An giận dữ hét, ngươi cái hồ ly tinh, mệt ta còn đem ngươi làm như hảo tỉ muội, mệt ta như vậy tín nhiệm ngươi. Thẩm Tiểu An nghe được cười lạnh liên tục, à, Lâm An Nhiễm, ngươi thật sự liền như vậy tín nhiệm ta cùng Hứa Lạc. Nếu là thật như vậy, vì cái gì ngươi lúc trước muốn gạt chúng ta giao bạn trai? Còn không phải là sợ kia một quý giá tổng tài bạn trai gì tình biệt luyến sao? Lâm An Nhiễm bị nàng nói nghẹn lại, chỉ là nước mắt tiếp tục bạo. Ngươi cho rằng ngươi kia bạn trai ta thực hiếm lạ. Thẩm Kiều An nghiêng nàng liếc mắt một cái tiếp tục nói, ngươi kia tổng tài bạn trai, hôm nay còn tìm ta hỗ trợ, biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn tưởng cùng ta bạn trai công ty hợp tác hạng mục, lấy này tới lớn mạnh bọn họ công ty. Lâm An Nhiễm sắc mặt trắng bạch, Thẩm Kiều An bạn trai công ty so quý sơ lễ công ty còn đại. Ngươi cho rằng quý sơ lễ thực ưu tú, sở hữu nữ nhân đều nên thích hắn, nịnh bợ, tương đối nhân ra quá trăm triệu tổng tài đâu. Nhưng là, Lâm An Nhiễm, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đã đem tình yêu cùng tiền tài cùng thân phận địa vị kết hợp ở cùng nhau, ngươi tình yêu còn thuần túy sao? Vì tiền tài cùng ích lợi ở bên nhau, các ngươi là không có kết quả, sớm muộn gì sẽ chia tay, chỉ là chia tay thời gian biến thành hôm nay mà thôi. Thẩm Kiều An nói xong thở dài, lạnh lùng đến nhìn nàng một cái. Không. Này không phải thật sự, quý sơ lễ mới không phải nguyên nhân này cùng ta chia tay, là ngươi, nhất định ngươi là câu dẫn hắn. Lâm An Nhiễm chảy nước mắt, mãnh liệt lắc đầu, nàng không tin hắn cùng quý sơ lễ chi gian cảm tình, cuối cùng một mình hạ tiền tài cùng ích lợi lợi dụng, rõ ràng bọn họ trước kia cảm tình như vậy tốt. Chương 284 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 19. Thi đại học thực mau liền muốn tới. Toàn bộ S cao đều đắm chìm đang khẩn trương học tập bầu không khí chung, đại khái chỉ có hai người nhẹ nhàng nhất đi. Một cái là Thẩm Tiểu An, nàng xem như kinh nghiệm xa trường, thi đại học điểm này tiểu phong tiểu lãng căn bản tính không cái gì, cho nên tuy rằng bề ngoài làm bộ rất bận rộn bộ dáng, kỳ thật nội tâm nàng là thực nhẹ nhàng. Còn có một cái chính là Lâm An Nhiễm, từ cùng quý sơ lễ chia tay sau, nàng liền vô tâm học tập, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp cùng hắn hợp hảo. Gần nhất, cùng Lâm An Nhiễm chia tay sau quý sơ lễ ước Thẩm Tiểu An đi ra ngoài vài lần, nàng đều đương không thấy được. Thẩm Tiểu An nhìn mắt quý sơ lễ gần nhất liên tiếp cho nàng phát tin nhắn, lại nhìn mắt ở trên giường nằm thi cái gì đều không muốn làm Lâm An Nhiễm, thở dài, đem sở hữu tin nhắn đều xóa rớt. Thi đại học qua đi, đó là dài đến 2 tháng nghỉ hè, Thẩm Tiểu An ở ký túc xá thu thập đồ vật, quét tước xong vệ sinh sau các nàng đem dọn ra ký túc xá cáo biệt cao trung niên đại. Nhậm Chi Sơ bị Thẩm Tiểu An gọi tới đảm đương khuân vác công, lại đây cho nàng dọn đồ vật. Tiến ký túc xá Hứa Lạc cùng Lâm An Nhiễm đều thất thần, Thẩm Tiểu An bạn trai cư nhiên như vậy xoái, khí chất như vậy hảo. Đặc biệt là Lâm An Nhiễm, trong lòng nhất khiếp sợ, không thể tưởng được thành phố S còn có so quý sơ còn muốn ưu tú nam nhân. Có một số việc, Lâm An Nhiễm đột nhiên nghĩ thông suốt, lại tới gần tốt nghiệp, các nàng ba người tương lai không nhất định sẽ ở bên nhau. Đồng học chi gian lại đại thù lại đại oán cũng đều sẽ theo thời gian tiêu tán. Đồ vật đều phóng nhà ta đi, dù sao nhà ta nhà ở đại. Nhậm Chi Sơ lái xe, thâm tư vừa động nói. Ân, hảo. Thẩm Tiêu An gật đầu, nàng đồ vật quá nhiều, đều dọn về quê quán cũng không quá hiện thực, dọn đi Nhậm Chi Sơ nơi đó là cái ý kiến hay. Ngươi là trung khảo trạng nguyên, thi đại học thành tích cũng xông ra, thi đầu S đại hẳn là không có vấn đề đi. Nhậm Chi Sơ lại hỏi, hẳn là không có vấn đề sao? Ta điền đắc chí nguyện đều là S đại. Thẩm Tiêu An trả lời. Nhậm Chi Sơ gật gật đầu, nói lên ý đồ xấu, S cực kỳ có thể không cần trọ ở trường, nhà ta ly S đại lại gần, cũng liền một cái phố khoảng cách, ngươi ở tại nơi đó vừa lúc. Biết hắn suy nghĩ cái gì, Thẩm Tiêu An chừng hắn một cái, rồi nói sau. Nga. Nhậm Chi Sơ đô đô miệng, tâm tư chạy trật. Đi đến nhận chức Chi Sơ biệt thự, Nhậm Chi Sơ đem đồ vật đều hướng kho hàng dọn, Thẩm Tiểu An cũng lại đây hỗ trợ, ai ngờ Nhậm Chi Sơ cố ý ôm Thẩm Tiểu An eo, thuận tay đem cửa đóng lại sau, đem nàng đè ở trên cửa. Nhậm Chi Sơ, ngươi làm gì a? Thẩm Tiểu An giãy giụa, Nhậm Chi Sơ lại đem nàng ép tới chết khẩn. Chúng ta đều một tháng không có thấy, ta tưởng ngươi ma. Nhậm Chi Sơ bắt đầu chết ra dày mặt bán manh. Thẩm Tiểu An tiếp tục đẩy hắn. ta đó là muốn khảo thí ma, hiện tại không phải gặp được sao. Nào có một tháng cũng chưa nhìn thấy bạn gái A, ngươi đến bồi thường ta. Như thế nào bồi thường? Thẩm Kiều An đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Như vậy, Nhậm Chi Sơ nói liền đem chính mình môi áp thượng nàng. Ngông nô. Thẩm Kiều An trừng lớn đôi mắt ô ô, lại bị Nhậm Chi Sơ thừa cơ mà nhậm, chân trượt đến đầu lưỡi thâm nhập qua miệng, thiếu chút nữa làm nàng xuyễn bất quá lên. Hơn nửa ngày hai người mới đỏ mặt tách ra lẫn nhau, nhìn Nhậm Chi Sơ say mê đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn nàng, cùng với bụng nhỏ tiếp theo cái cứng rắn đổ vật đỉnh chính mình, Thẩm Kiều An tim đập nhanh hơn, không biết như thế nào cho phải, thậm chí không dám nhìn tới hắn. Nhậm Chi Sơ tới gần nàng, đôi tay cầm lòng không đầu ôm lên nàng eo, cách quần áo vuốt Thẩm Kiều An xương cốt rõ ràng nóng cháy phần lưng. Thanh âm có chút khàn khàn, Kiều An, ngươi thành niên. Chương 285 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 20. Thẩm Kiều An có chút quính, đẩy ra hắn lại tưởng thân lại đây mặt, có chút ủy khuất nói, mới vừa thành niên ngươi liền tưởng khi dễ ta, ngươi rốt cuộc là thích ta người vẫn là thích thân thể của ta. Nhậm Chi Sơ bị nàng bộ dáng đậu cười, lấy nàng đối Thẩm Kiều An hiểu biết, nha đầu này mồm miệng lanh lợi nhất thông minh, như thế nào sẽ ủy khuất, chỉ là có chút sự, nàng xác thật là quá nhỏ. Sùng nịch quát quát Thẩm Kiều An cái mũi, Nhậm Chi Sơ lôi kéo nàng xuống lầu giặt sạch tay, lại đem nàng an trí ở sofa xem TV, hắn chuẩn bị làm cơm chiều. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị bao lâu về nhà? Nhậm Chi Sơ đột nhiên từ phòng bếp dò ra một cái đầu tới hỏi nàng. Ngày mai. Nhanh như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Nhậm Chi Sơ có chút không tha. Thẩm Kiều An vội vàng cự tuyệt, không cần, ta đã mua ngày mai buổi sáng vé xe lửa. Huống hồ ta cũng chơi không được mấy ngày, sớm một chút đi, sớm một chút trở về. Các nàng ra tình huống có chút đặc thù, ra ở tại nông thôn, nhưng là cha mẹ đều bên ngoài tỉnh làm công. Lần này Thẩm Kiều An nghỉ, cha mẹ là riêng thỉnh mấy ngày giả, cũng trở về nhìn xem. Cho nên nàng ở nhà căn bản ngốc không được mấy ngày. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kiều An, ngươi đi giúp ta khai hạ môn. Nhậm Chi Sơ thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, Thẩm Kiều An gật đầu, nga. Chi Sơ ca ca. Cố Tử Lan thấy môn mở ra, giơ lên gương mặt tươi cười, hưng phấn kêu lên. Giây tiếp theo, nhìn thấy cư nhiên là Thẩm Kiều An, nàng mặt lập tức liền suy sụp, ngươi như thế nào tại đây? Ai a? Nhậm Chi Sơ liền từ trong phòng bếp ra tới. Là Cố Tử Lan. Nhìn thấy Nhậm Chi Sơ trên người mang theo tạp dề, Cố Tử Lan trong lòng càng vì khiếp sợ, chỗ ca ca cư nhiên vì cái này nữ nhân xuống bếp nấu cơm. Tầm mắt rời về phía đầy mặt không thể tưởng tượng Cố Tử Lan, Nhậm Chi Sơ nhíu nhíu mày, hắn không thích những người khác đến nhà hắn tới, có chuyện gì sao? Cố Tử Lan nỗ lực bảo trì mỉm cười, chính là lâu như vậy đều không có nhìn thấy Chi Sơ ca ca, cố ý tìm Chi Sơ ca ca chơi, ta đi công ty, bí thư Vương nói ngươi sớm rời đi, ta liền nghĩ tới nơi này thử thời vận. Nàng càng nói càng hưng phấn, cả người đều nhảy nhót lên. Không thể tưởng được Chi Sơ ca ca mặc vào tạp dề bộ dáng thật xoái, không biết Chi Sơ ca ca làm đồ ăn hương vị thế nào đâu. Hảo tưởng nếm thử a. Cố Tử Lan nói như vậy, mọi người đều biết nàng đắc ý tư, cũng không hảo không lưu nàng xuống dưới ăn cơm, Nhậm Chi Sơ lại không ăn nàng kia một bộ. Trơ mặt, ta làm mới hương vị chẳng ra gì, huống hồ cũng không biết Cố tiểu thư muốn tới, cho nên không có làm phần của ngươi, Cố tiểu thư vẫn là đi tiệm cơm ăn đi. Đầu bếp làm gì đó, nói vậy mới hợp Cố tiểu thư khẩu vị. Chi Sơ ca ca, ta không phải cái kêu ý tứ. Cố Tử Lan trắng mặt, có chút hoảng hốt nói. Cố tiểu thư, ngươi quay dày đến chúng ta dùng cơm trưa. Nhậm Chi Sơ nhíu nhíu mày, hiển nhiên kiên nhẫn dùng đến cực hạ, cường ngạnh hạ lệnh chủ khách. Đã biết, Chi Sơ ca ca. Cố Tử Lan thiếu chút nữa bị Nhậm Chi Sơ nói được khóc, cố nén nước mắt chạy đi. Thẩm Kiều An không thể không bội phục Nhậm Chi Sơ quyết đoán tính cách, nhưng là ăn cơm khi nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi giống như không thích Cố Tử Lan. Nhậm Chi Sơ câu môi, ta đương nhiên không thích nàng, ta thích ngươi. Ngạch! Thẩm Kiều An ném hắn xem thường, ta là nói, ngươi giống như rất chán ghét nàng. Đương nhiên! Nhậm Chi Sơ buông chiếc đũa, nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi không nói ngươi gặp được quá hai thứ muốn mang ngươi đi người sao. Một lần ở trường học ngoại hẻo lánh hẻm nhỏ, một lần là ở trong trường học. Nếu không phải ngươi sẽ chút công phu, đã sớm bị người mang đi. Ta phái người đi tra xét hạ, phát hiện sai xử bọn họ phía sau màn người là Cố gia, sau đó liền tra được là Cố Tử Lan kêu người. Chương 286 gặp được ngươi, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất 21. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, nguyên lai là nàng dở trò quỷ. Nữ nhân vì tình yêu, quả nhiên chuyện gì đều làm được. Muốn khi dễ ta nữ nhân, ta như thế nào lại có thể cho nàng sắc mặt tốt xem, ta đã an bài hảo, Cố Tử Lan quá mấy ngày sẽ bị an bài xuất ngoại, vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Nhậm Chi Sơ nói. Thẩm Kiều An cầm chiếc đũa tay một đốn, nguyên lai rất nhiều sự, Nhậm Chi Sơ ở bất chi bất giác trung liền vì nàng an bài hảo, đáy lòng rất là cảm động, có thể lại lần nữa gặp được Nhậm Chi Sơ, nàng thật sự thực may mắn. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền ngồi xe lửa trở về nhà, ở nhà chơi 3-4 thiên, trong lúc nàng mỗi ngày đều sẽ cùng Nhậm Chi Sơ gọi điện thoại nấu cháo điện thoại. Trở lại thành phố S, tiểu nhân tiểu biệt thắng tân hoan, vài thiên đều như hình với bóng, cả ngày nị vai tại cùng nhau, nếu không phải bí thư Vương đoạt mệnh liên hoàn điện thoại, thổi Nhậm Chi Sơ trở về phê chỉ thị văn kiện, Nhậm Chi Sơ còn không muốn cùng Thẩm Kiều An chia lìa đâu. Không qua mấy ngày Thẩm Kiều An nhận được đại học thư thông báo trúng tuyển, Hứa Lạc thi đậu quê quán bên kia trường học, mà Lâm An Nhiễm, bởi vì khảo vô dụng tâm ôn tập, thi đại học thành tích quá kém cuối cùng chỉ có đi đọc cái muốn phân thấp nhất đại học chuyên khoa. Thẩm Kiều An còn ngẫu nhiên sẽ cùng Hứa Lạc liên hệ hạ, chỉ là Lâm An Nhiễm lại rốt cuộc đã không có nàng tin tức. Cứ như vậy, nhật tử hạnh phúc từng ngày qua đi, Thẩm Kiều An đảo mắt liền tốt nghiệp đại học, nàng cũng không có thông qua Nhậm Chi Sơ quan hệ tìm công tác, mà là thông qua chính mình nỗ lực, tìm được một nhà quốc nội phi thường nổi danh nhà xuất bản, làm tranh minh họa thiết kế. An tiết thời điểm, Nhậm Chi Sơ nhịn không được đáy lòng sao động, muốn đi theo Thẩm Kiều An về nhà, thấy nàng cha mẹ. Hàng tiết lớn lớn bé bé trang một xe, Nhậm Chi Sơ cứ như vậy chở Thẩm Kiều An hướng ra đuổi. Thẩm Kiều An cha mẹ đều là thực hòa ái thành thật người, nhìn thấy Nhậm Chi Sơ thích đến không được, vẫn luôn khen hắn lớn lên xoáy công tác hảo. Cơm tất nhiên là ở đại bá phụ gia ăn, đại bá nhà chồng đường tỷ, từ nhỏ cùng Thẩm Kiều An bát tự không hợp, cái gì đều thích cùng nàng so, làm người cũng hiệu quả và lợi ích không phong khoáng. Năm nay đường tỷ cũng mang theo bạn trai trở về, nàng bạn trai xảo đến là cũng là ở thành phố S đại hình công ty nhậm chức, hiện giờ thông qua một năm trên mạng bò, đã hôn tới rồi tiêu thụ bộ giám đốc chức vị. Vì thế đường tỷ một nhà đều cảm thấy lần có mặt mũi, một bữa cơm cơ hồ 1/3 thời gian đều đang nói này hắn bạn trai sự. Cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền xả tới rồi Nhậm Chi Sơ trên người. Đường tỷ thân sắc có chút kiêu căng, Kiều An A, ngươi bạn trai là làm gì đó A. Cũng không nên tìm cái chơi bời lêu lổng nam nhân, chậm trễ ngươi cả đời nha. Thẩm Kiều An nhìn về phía Nhậm Chi Sơ, thân phận của hắn, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Đành phải đem quyền lên tiếng để lại cho hắn. Ta ở Nhậm thị tập đoàn xử lý một ít văn kiện thượng sự. Nhậm Chi Sơ lễ phép trở lại. Biết đường tỷ cố ý làm khó dễ chính mình nữ nhi, Thẩm ba vội vàng hòa giải, Nhậm thị tập đoàn. Nghe tôi giống như cũng không tồi. Văn kiện thượng sự. Đường tỷ không thuận theo không buông tha, còn không phải là phòng hồ sơ sao. Kia có cái gì tiên đồ, không giống chúng ta Lưu Hiền, kia phát triển không gian chính là rất lớn. Lưu Hiên có thể cùng đường tỷ ở bên nhau, hai người tính cách tự nhiên là giống nhau, lại ái khoe ra, nhưng là Lưu Hiên đột nhiên cảm thấy sự tình không đúng, hắn làm tiêu thụ thời điểm đã từng rất xa xem qua Nhậm thị tổng tài liếc mắt một cái, như thế nào trước mắt như vậy nhìn có chút quen mắt. Ta kêu Lưu Hiên, ngươi là? Lưu Hiên có chút trột dạ hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Nhậm Chi Sơ. Nhậm Chi Sơ có lễ phép gật đầu, lời nói biểu tình nhìn không ra ngạo mạn cùng chán ghét. Rất là tự nhiên. Lưu Hiên thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, hắn vội vàng chống cái bàn đứng lên, túi đầu khom lưng nói, nguyên lai là Nhậm tổng, mắt vụ về, tại hạ mắt vụ về. Tất cả mọi người là sửng sốt, đường tỷ càng là trừng lớn đôi mắt, tổng tài. Giống như so với chính mình bạn trai lợi hại không ít, nàng tức khắc liền tưởng thiến khí cầu, cả người đã không có sức lực. Chương 287 gặp được ngươi phiên ngoại. Từ đường tỷ bạn trai bại lộ Nhậm Chi Sơ thân phận sau, chỉ người nhà đối thái độ của hắn tức khắc liền không giống nhau. Trong ngoài đều lấy Nhậm Chi Sơ vì trung tâm vây quanh chuyển, Thẩm Kiều An cha mẹ lại vì này có chút lo lắng. Một cái thân thế bối cảnh tốt như vậy nam nhân, thật sự nguyện ý cùng nhà mình ra thất bình thường nữ nhi ở bên nhau sao? Sẽ thiệt tình đối chính mình nữ nhi sao? Này đích xác Sử Nhị lão cảm thấy lo lắng, nhưng là lâu ngày thấy lòng người, Nhậm Chi Sơ đối Kiểu An Hảo bọn họ xem ở trong mắt. Mỗi một năm trở về đoàn tụ, Nhậm Chi Sơ nhìn Thẩm Kiểu An ánh mắt đều tràn ngập thâm tình, yêu say đắm, hắn đối nàng ái từ chi tiết, sinh hoạt, trong ánh mắt là có thể xem đến rõ ràng, hơn nữa sẽ không theo thời gian đậm đi, mà là càng thêm thâm hậu. Lại là một năm Tết âm lịch, Thẩm Kiều An bị Nhậm Chi Sơ bọc lên thật dày áo đông, lái xe trở về Thẩm Kiều An quê quán. Trên xe khai đủ máy sưởi, Nhậm Chi Sơ lái xe, Thẩm Kiều An liền ngồi ở trên xe ăn đồ ăn vặt ăn trái cây, ăn đến khát nước Nhậm Chi Sơ liền sẽ đệ thượng đã sớm chuẩn bị tốt bình giữ ấm, bên trong là vừa hảo có thể hạ miệng nước ấm. Thẩm Kiều An ăn bao uống đã sau, liền cái Nhậm Chi Sơ vì nàng chuẩn bị thảm lông nghỉ ngơi một hồi, lại trợn mắt khi bọn họ đã tới rồi nhà mình trong viện. Người một nhà lại vui mừng ăn đốn cơm tất nhiên, sau khi ăn xong, không ít thân thích mang theo chính mình nhi nữ tới tìm Nhậm Chi Sơ, hy vọng Nhậm Chi Sơ cho bọn hắn tìm phân ổn định công tác. Những việc này mấy năm nay thường phát sinh, Nhậm Chi Sơ tự nhiên cũng thành thạo. Vãn chút thời điểm, kim đồng hồ sắp đi hướng 12 giờ thời điểm, bên ngoài không trung không ngừng thoán khởi lộng lây pháo hoa. Thẩm Kiều An xem đến mê mẩn, Nhậm Chi Sơ từ phía sau ôm nàng bả vai, nàng mới phản ứng lại đây. Tiêu An, mỗi năm đều có thể cùng ngươi vượt năm, thật tốt. Nghe hắn mềm nhẹ giàu có cảm tình lời nói, Thẩm Tiêu An trong lòng ấm áp, gật gật đầu, dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn. Ngày hôm qua ta vốn dĩ muốn mang ngươi đi tranh thành phố A, lại phát hiện, trên thế giới này căn bản là không có thành phố A. Ôm Thẩm Tiêu An bả vai tay căng thẳng, Nhậm Chi Sơ sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Trong trí nhớ nếu đại thành phố A đều có thể biến mất, kia trong lòng ngực hắn nho nhỏ người nếu có một ngày cũng sẽ biến mất làm sao bây giờ. Cái loại này đáng sợ sự tình hắn quả thực không thể tưởng tượng. Thẩm Kiều An cũng là nghe sừng sốt, nhưng là nàng thật sự không hào hứng Nhậm Chi Sơ giải thích thời không vặn vẹo sự tình, chỉ là trầm mặc ôm sát Nhậm Chi Sơ eo. Chúng ta cùng nhau đọc quá cao trung, thượng quá đại học, cùng tòa quá ký ức, còn có đánh nhau hẻm nhỏ, thậm chí là nhà của ngươi. Hết thể đều không có, không thấy. Những người đó, những cái đó sự, không còn có nhớ rõ, thế giới này giống như chỉ có ta có được những cái đó ký ức, có chút thời điểm ta đều cảm thấy na hết thể đều như là ngộng, ta sợ hãi ngay cả ngươi cũng là phù dung sớm nở tối tàn ngộng. Nghe được hắn có chút nghẹn ngào thanh âm, Thẩm Tiêu An ngẩng đầu, phát hiện Nhậm Chi Sơ tràn đầy nước mắt đẹp con ngươi chính nhìn chính mình. Thẩm Tiêu An giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, ngữ khí mềm nhẹ. Chi Sơ, ngươi còn có ta, ta đáp ứng ngươi, đời này mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi, sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Liên tính thế giới sụp đổ, vị diện vặn vẹo, mọi người cùng vật đều không còn nữa tồn tại, ta cũng sẽ cùng ngươi vượt qua cuối cùng một giây. Không đi ra ngoài cái tay kia vững vàng nắm lấy Nhậm Chi Sơ ấm áp bàn tay to, cho hắn lực lượng cùng cảm giác an toàn. Nhậm Chi Sơ nhìn Thẩm Kiều An con ngươi càng ngày càng sáng. Cuối cùng hắn đem nàng một lần nữa ủng tiến trong lòng ngực, gắt gao, không bao giờ tưởng tách ra. Đúng lúc này linh thần cứ thế, tân niên tiếng chuông gõ vang lên, biểu thị có một năm tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ phía sau là mỹ lệ lại lộng lẫy lóa mắt pháo hoa. Đúng rồi, liền tính thế giới này trở nên như thế quỷ dị lại như thế nào, hắn bên người còn có nàng, cho tới nay hắn đến bên người cũng chỉ tưởng có nàng. Có chút nghi hoặc, nếu Kiều An không nghĩ nói, cũng hoặc là hỏi liền sẽ mất đi nàng, kia hắn tình nguyện suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cũng không muốn mất đi nàng. Hắn chỉ cần, bọn họ ở bên nhau. Chương 288 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 1. Thẩm Kiều An bồi Nhậm Chi Sơ thỏa mãn quá xong rồi cả đời, tâm tình không còn có phía trước như vậy nóng nảy. Nếu hệ thống muốn cho nàng thể nghiệm nhân gian cảm tình, kết cục cuối cùng là thay đổi không được chia lịa, kia nàng nỗ lực nắm chặt sinh mệnh người liền hảo. Ít nhất đừng làm chính mình lưu lại tiếc nuối. Ký chủ nghỉ phép trở về cảm giác thế nào? Tiểu Cấp thấy Thẩm Kiều An tâm tình thực tốt bộ dáng, cười ha hả nói. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, cũng không tệ lắm. Vậy chúc mừng ký chủ điều chỉnh tốt tâm thái, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tích phân thêm 1.000, cá nhân tích phân có điều biến hóa, thỉnh kịp thời xem xét. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. tích phân 54.650. Ký chủ Tiểu Cấp do dự hạ, vẫn là hỏi, tích phân đã đạt 5 vạn, hay không thăng cấp hệ thống? Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, thăng cấp sau tích phân có thể lại tránh, nếu không thăng cấp, trước mắt hệ thống tích phân cùng với tới bao hòa, nếu mạnh mẽ tiến hành nhiệm vụ, nói không chừng hỏng mất không nhất định là vị diện thế giới, cũng có thể hệ thống không gian cũng sẽ hỏng mất, vậy mất nhiều hơn được. Nàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, Tiểu Cấp, thăng cấp hệ thống đi. Tiểu Cấp vui vẻ, tốt ký chủ. Hệ thống thăng cấp, khấu trừ 5 vạn tích phân, tin tức chuẩn bị chung, thăng cấp bắt đầu. Thẩm Kiều An nhìn trên màn hình cá nhân tin tức lan giao diện, biến thành hệ thống thăng cấp tiến độ điều, phỏng chừng lần này thăng cấp, thời gian sẽ thật lâu, nàng ngáp một cái, ngủ ở không gian chung duy nhất trên sofa, tiểu ngủ. Cũng không biết lại đây bao lâu, Thẩm Kiều An cảm giác cái mũi một trận tê ngứa cảm, đống nhiên mở to mắt, nàng liền nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu cực kỳ tiểu hải tử, chính cầm chính mình đầu tóc cào ngứa. Đây là ai? Thẩm Kiều An xoay người lên, không chớp mắt nhìn hắn, Tiểu Cấp. Ký chủ, Tiểu Cấp đã 10 tuổi, thông qua hệ thống thăng cấp, Tiểu Cấp cũng có thể đủ thực thể hóa, thế nào, Tiểu Cấp cái dạng này có phải hay không đã mê đảo ký chủ? Tiểu Cấp đắc ý rào rạt chống nạnh, một bộ ta nhất xoái, thiên hạ ta xoái nhất ngậm ngậm bộ dáng. Thẩm Kiều An nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, Tiểu Thí Hải, còn tuổi nhỏ liền như vậy tự luyến. Tiểu Cấp nói chính là lời nói thật, ký chủ ngoại hình trị số càng cao. Mỗi lần thăng cấp, Tiểu Cấp ngoại tại điều kiện cũng liền càng tốt. Tiểu Cấp nho nhỏ thân mình chạy tới vãn trụ Thẩm Kiều An cánh tay, lấy lòng nói, cho nên ký chủ ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, Tiểu Cấp liền có bao nhiêu xoái. Nay con kém không nhiều lắm. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, khen Tiểu liền tương đương với khen nàng chính mình. Đúng rồi, ký chủ, lần này hệ thống thăng cấp, ký chủ về sau có thể đi hướng xa hơn vị diện thế giới. Cũng có thể đạt được càng nhiều nhiệm vụ càng nhiều tích phân. Về sau nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố sau, nhiệm vụ chi nhánh, che giấu nhiệm vụ, cùng với dòng bên nhiệm vụ đều là tại vị mặt thế giới kích phát sau mới có thể lĩnh, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cho dù phát, Tiểu Cấp cũng sẽ toàn bộ hành trình ở nhiệm vụ trong lúc tùy thời nhắc nhở ký chủ nhiệm vụ hoàn thành độ, cùng với nhân vật hảo cảm độ. Thẩm Kiều An cảm thấy rất là mới lạ, như vậy chi kỷ, nhân tính hóa nha. Đương nhiên nha. Thăng cấp sau Tiểu Cấp, đối ký chủ quả thực là chân ái. Tiểu Cấp lôi kéo Thẩm Kiều An tay, chỉ màn hình, ký chủ mau xem, tích phân thương thành gia tăng rồi tân đổi vật phẩm. Thẩm Kiều An tầm mắt rời qua đi, chỉ thấy kia nhiều ra vật phẩm kêu kỹ năng đan. Kỹ năng đan, sử dụng sau có thể phục chế bên người người kỹ năng, vì chính mình sử dụng sau vĩnh cửu hữu hiệu, đổi tích phân, 1.000. Chương 289 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 2. Sử dụng kỹ năng đan sau, ngươi có thể phục chế chung quanh bất luận kẻ nào một cái kỹ năng, tỉ như chung quanh có ca hát thực xuất sắc người, ngươi phục chế hạ hắn ca hát kỹ năng, như vậy, ngươi tiếng ca liền cùng hắn giống nhau tuyệt đẹp. Ở nhiệm vụ chung, về sau là rất thực dụng một cái vật phẩm đâu. Tiểu Cấp giải thích nói. Thẩm Kiều An nghe được trước mắt sáng ngời, lại là rất hữu dụng đâu. Nàng có chút gấp không chờ nổi đi đến sau vị diện thế giới thử xem. Ký chủ đừng có gấp, vị diện tin tức tìm tòi chung, tìm tòi thành công, hiện tại bắt đầu tin tức truyền. Tiếp theo Thẩm Kiều An trong đầu liền nhét vào một đống lớn ký ức. Sau vị diện thế giới nam nữ vai chính đều là giới giải trí nổi danh diễn viên. Nữ chủ kêu Tơ Liễu, là biểu diễn trường học tốt nghiệp học sinh, bề ngoài thanh thuần vô hại, bị rất nhiều người mắng làm bạch liên hoa. Kỳ thật nội tâm bị người cha đọc sớm đã nội tâm hắc ám, dẫm lên vô số người thân thể, hướng giới giải trí đỉnh cao nhất bò. Thẩm Kiều An tổng kết hạ, Tơ Liễu là nàng gặp được nữ chủ trung khó đối phó nhất một cái, xinh đẹp có kỹ thuật diễn có tâm cơ, sẽ là người, càng sẽ hãm hại người, vì đạt được mục đích không chọn hết thể thủ đoạn, mục tiêu chính là trở thành giới giải trí đỉnh cao nhất người. Mà nam chủ kêu Cố Dung Tranh, nội liễm lại bá đạo, cùng nữ chủ đóng phim khi thích nàng. Lại bởi vì nữ chủ sở làm việc làm mà nản lòng thoái chí, cuối cùng rời đi. Nữ chủ thành công giới giải trí đại lão, một mình đứng ở đỉnh cao nhất, chỗ cao không thắng hàn, không còn có một cái chi kỷ người, hiểu nàng ái nàng, cuối cùng biết vậy chẳng làm cô độc sống quãng đời còn lại. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành chính là một cái phi chuyên nghiệp xuất thân diễn viên, một đường từ nhỏ áo rồng đến nổi danh diễn viên, cuối cùng bị nữ chủ thiết kế có rất đáng thương nữ xứng. Nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành Z quốc nhất hỏa nữ minh tinh. Nhiệm vụ tích phân 3 vạn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thăng cấp hệ thống sau không thể tưởng được cư nhiên có 3 vạn nhiều như vậy tích phân. Ký chủ yêu cầu bắt đầu truyền tống sao. Tiểu cấp sẽ toàn bộ hành trình nhắc nhở ngài nhiệm vụ tiến độ. Hảo, truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Ký chủ, tân đến vị diện thế giới đã tới, ngài có thể mở mắt ra. Tiểu cấp nhắc nhở nói. Thẩm Kiều An nghe vậy mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở đám đông chen trúc đầu đường. Nguyên chủ lập tức đại bốn, hiện giờ đang ở khắp nơi tìm thực tập đơn vị đâu. Tầm mắt chuyển qua đường phố trên màn hình lớn, mặt trên một cái đưa tin viên chính đưa tin, Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện đoàn phim công khai thử kính vai phụ. Địa chỉ thời gian đều có nói, thử kính thời gian liền vào ngày mai buổi sáng. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, thử kính Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện, cũng thành công được đến vai phụ Trần đáp ứng nhân vật. Nhiệm vụ hoàn thành sau nhưng đạt được tích phân 500. Đối với tiểu cấp thình lình xảy ra nói chuyện, làm Thẩm Kiều An có chút không thích ứng. Cẩn thận nghe xong lúc sau, phát hiện cư nhiên là nhiệm vụ chi nhánh, tích phân còn không ít, Thẩm Kiều An liền yên lặng nhớ kỹ thử kính địa chỉ, trở về chính mình cho thuê phòng. Nguyên chủ đại học thời kỳ không có ở trọ ở trường, gia đình khá giả nàng trực tiếp ở hát thị thuê cái một phòng một sảnh phòng ở, cuộc sống gia đình quá còn tính thư thái. Về đến nhà Thẩm Kiều An đem TV mở ra, trong TV vừa lúc ở truyền phát tin giải trí ba báo, ở gần nhất chiếu phim tân phim truyền hình chung. Tơ Liếu đóng vai bi tình nhân vật Tiểu Ngọc, thanh thuần lại thiện lương, lừa rất nhiều người nước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tơ Liếu tên ở giới giải trí bắt đầu phiên dậy sóng hoa. Thẩm Kiều An ngoác mất môi, nàng muốn trở thành Z quốc nhất hồng nữ minh tinh, Tơ Liếu cũng tưởng đứng ở đỉnh cao nhất, các nàng hai thế tất sẽ châm phong tương đối. Cùng với giống đời trước như vậy, chờ nữ chính thiết kế chính mình, Thẩm Kiều An tưởng, không bằng nàng động thủ trước, sẽ nát Tơ Liếu mang theo mặt nạ tà ác gương mặt. Chương 290 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 3. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An sớm liền rời khỏi giường, tỉ mỉ trang điểm phiên. Trần đáp ứng nhân vật là Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện trung Lăng Huyên sơ tiến hoàng cung cùng phê tú nữ, ỷ vào thân thế so Lăng Huyên hảo, các loại khi dễ nữ chủ, ở cốt truyện trước 10 tập trung, là cực kỳ xuất sắc vai ác nhân vật. Cuối cùng ở một lần hãm hại nữ chủ trung tự làm tự chịu, lộ ra dấu vết, bị hoàng đế phát hiện, nốt đánh vào thiên lao. Sau đó lãnh cơm hộ, Trần đáp ứng cũng coi như là tương đối quan trọng xuất sắc vai ác, đặc biệt khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn. Vì đợi lát nữa thử kính càng tốt thể hiện ra Trần đáp ứng âm hiểm ác độc mặt, Thẩm Kiều An riêng vẽ cái tương đối thiên đại địa hệ trang dung, xuyên kiện tiểu hát váy, liền ra cửa. Đi vào thử kính nơi sân, không ít nam nữ đều cầm kịch bản khẩn trương cong lời kịch, Thẩm Kiều An chen qua tầng tầng đám người, lúc này mới tệ đến nhân vật báo danh chỗ. Cầm Trần đáp ứng một đoạn ngắn kịch bản, trước đem lời kịch bối. Tiếp theo chỉ chốc lát, Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện đạo diễn Lưu Nam liền đi tới hiện trường, cùng hắn cùng đi đến, còn có đóng vai buồn kịch Hoàng Thái Hậu diễn viên gạo cội Khâu Lan. Thử kính người là một tổ đi lên, từ mấy cái vai phụ tụ ở bên nhau, suy diễn ra lục đục với nhau hình ảnh. Thẩm Kiều An bị an bài ở phía sau mấy tổ, thừa chờ đợi cơ hội, Thẩm Kiều An gọi tiểu cáp, ta muốn đổi viên kỹ năng đan. Diễn kịch gì đó, nàng trước nay đều không có quá, nếu không có kỹ năng đan trợ giúp, nàng hôm nay thử kính trực tiếp là có thể tuyên bố thất bại. Tốt, ký chủ. Đổi kỹ năng đan yêu cầu tích phân 1000, hay không đổi? Là. Thẩm Kiều An xác nhận sau, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên cực tiểu thuốc viên, nàng trộm phóng tới trong miệng, sau đó đem Khâu Lan tuyển định vì mục tiêu, phục chế nàng kỹ thuật diễn. Khâu Lan tuổi trẻ khi cũng là hồng cực nhất thời, bởi vì kỹ thuật diễn hảo biểu diễn rất nhiều nữ chính, hiện giờ tuổi già sắc suy, cũng chỉ có thể tiếp chút mụ mụ, hoàng hậu nhân vật. Nàng đến hảo kỹ thuật diễn tự nhiên là mọi người công nhận, cho nên Thẩm Kiều An cam tâm tình nguyện tiêu phí 1000 tích phân phục chế kỹ thuật diễn. Năm tổ biểu diễn xong, hiện tại cho mời 6 tổ thử kính diễn viên lên sân khấu. Thẩm Kiều An sửa sang lại rơi xuống trang, tự tin lên đài. Theo đạo diễn kêu bắt đầu, hiện trường an tĩnh xuống dưới, trên đài ngồi 4 cái nữ nhân, lấy Trần đáp ứng cầm đầu. Nghe nói, trước đó vài ngày bị bệnh Lăng đáp ứng, đêm qua hoàng thượng đột nhiên chiêu thị tẩm. Đinh đáp ứng nhìn mắt Trần đáp ứng đông nhiên nói. Nghe được nơi này Trần đáp ứng, nguyên bản đạm nhiên biểu tình âm trầm xuống dưới, mắt đuôi dương lên tràn ngập oán khí càng nhiều lại là không tước, hồ ly tinh phôi thôi, về sau tổng hội bị té nhào. Lý đáp ứng tiếp miệng nói, nghe nói hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, lập tức đem nàng phong làm thường ở, hôm nay liền con mắt đều coi thường chúng ta đâu. Vương đáp ứng cũng chưa nói, Trần tỷ tỷ, ngươi lại không nghĩ biện pháp trị trị kia hồ ly tinh phôi, ta lo lắng, nàng sẽ cười ở ngươi trên đầu đâu. Trần đáp ứng híp híp mắt, lệ nói, nàng dám. Mấy ngày nay con nàng hảo trái cây ăn. Tiểu kịch trường xong, mọi người khom lưng xuống đài, Lưu Đạo hít một hơi thật sâu, hướng tới Khâu Lan nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Lan tán thưởng gật gật đầu, có chút hưng phấn, không thể tưởng được phi chuyên nghiệp học sinh kỹ thuật diễn còn có tốt như vậy. Lưu Đạo cũng là cười ha hả nói, hội họa chuyên nghiệp, thật là ngoài dự đoán a, loại này kỹ thuật diễn nữ chính đều không đủ vì quá. Kia Lưu Đạo ý tứ. Trần đáp ứng nhân vật liền định rồi nàng đi. Ta cũng là như vậy cảm thấy, đây là nàng nên đến. Chương 291 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 4. Sở hữu thử kính diễn viên đều để lại điện thoại, bị thông chi quá mấy ngày sẽ điện thoại thông chi phỏng vấn kết quả. Thẩm Kiều An dẫn theo bao bao đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới thử kính nơi sân đặc biệt đại, giống mê cung giống nhau. Thẩm Kiều An xoay vài vòng cư nhiên lạc đường. Lâm phó đạo diễn, Trần đáp ứng cái kia nhân vật cho ta thế nào? Thẩm Kiều An đi qua một cái bí ẩn góc khi, bên trong đột nhiên truyền đến một cái buồn nôn hề hề, tiểu mị tận xương thanh âm. Rõ ràng nghe được một cái nuốt nước miếng thanh âm, tiếp theo một cái giọng nam liền nói, tuyển giác đều là Lưu Đạo cùng Khâu tỷ ở làm sự, này ta giúp không được gì. Biết bên trong đang ở phát sinh chuyện gì, Thẩm Kiều An đang định đi, tiểu cấp đột nhiên nhắc nhở nói, ký chủ, ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Không đi, chẳng lẽ lưu lại nơi này? Thẩm Kiều An hỏi. Ký chủ ngươi đi nhìn lén cũng, xem bọn hắn đang làm cái gì. Thẩm Kiều An nội tâm sắp tan vỡ. Tiểu Cáp, ngươi mới 10 tuổi nhìn cái gì thiếu nhi không nên hình ảnh. Tiểu Cáp ủy khuất, ký chủ, ngươi như thế nào có thể như vậy hiểu lầm Tiểu Cáp đâu? Tiểu Cáp chính là vị diện thế giới thuần khiết nhất, ngươi tin tưởng Tiểu Cáp, đi xem. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi, miêu thân mình cẩn thận tới gần. Sau đó xuyên thấu qua nào đó xảo quyệt khe hở thấy được góc chết chỗ hai người. Một nữ tử ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nút thắt bị nàng giải tới rồi phía dưới, trắng nón làn da cùng với tròn trịa song phong lộ ra một nửa tới, đôi tay ôm Lâm Phó Đạo eo, không ngừng dùng tới thân cọ hắn ngực. Lâm Phó Đạo xem đôi mắt đều thẳng, tay phải không tự giác mà bắt được đi, ngươi đem ta hầu hạ hảo, ta giúp ngươi lấy nhân vật. A nữ tử bị hắn chảo đến mị kêu một tiếng. Nghe xong hắn đến lời nói sau, vẫn luôn đại bạch chân liền quấn lên Lâm Phó Đạo eo, Lâm Đạo, ngày hôm nay tưởng đem nhân ra thế nào đều có thể. Phát hiện che giấu nhiệm vụ, bật mí 10 cái tiềm quy tắc nữ tinh đạo diễn, nhiệm vụ khen thưởng, một bộ ưu tú kịch bản nữ chính. Thẩm Kiều An chính nhìn lén mặt đỏ tim đập, trong đầu liền vang lên tiểu cấp thanh âm. Tâm niệm vừa động, Thẩm Kiều An lấy ra di động, ấn ca mê ra cái nút, thông qua tiểu cái khe, đem hai người làm sự. Lời nói đều thu xuống dưới. Sao đến là, hai người vừa làm người mặt đỏ tim đập sự, biên còn thảo luận đi lên như thế nào được đến nhân vật, cái gì hối lộ Lưu Đạo A, uy hiếp Khâu Lan A từ từ hại người hại mình sự. Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, thu không sai biệt làm sao, nàng liền vội vàng rời đi, ở bên ngoài tìm ra hắc vong đi không cần thân phận cái loại này, nàng đầu tiên là đem ảnh chụp truyền thượng C3, Huệ Bù, diễn đàn. Xã khu từ từ lưu lượng đông đảo địa phương. Làm xong này đó, Thẩm Kiều An cắt bỏ trên máy tính ký lục, liền tắt máy tính hạ cơ, quay người lại, liền nhìn thấy một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam tử, lặng yên không một tiếng động, giống u linh giống nhau đứng ở nàng sau lưng. A Thẩm Kiều An hoảng sợ, này nam trang điểm thành như vậy quái dọa người, còn có hắn khi nào đứng ở nàng phía sau, sẽ không vừa rồi nàng sợ làm hết thể đều bị thấy được đi. Nam nhân nhìn Thẩm Kiều An híp híp mắt, phạm phạ giật tì. Làm việc cũng quá không cẩn thận đi, một chút an toàn ý thức cũng không có. Bất quá hắn không dám nói lời nào, sợ bại lộ thân phận. A Vinh, làm sao vậy? Vong đi trước đài nam tử đột nhiên chiều hắn hô. Nam tử đệ thấp thanh âm, không có việc gì. Sau đó không hề xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, liền rời đi. Không thể hiểu được. Thẩm Kiều An vô ngực. Lòng còn sợ hãi, may mắn không bị phát hiện, bất quá người nam nhân này như thế nào như vậy quen mắt. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng nghĩ nghĩ, thật sự không thể tưởng được là nàng nhận thức người nào, liền dẫn theo bao bao đi trở về. Chương 292 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ năm. Về nhà thoải mái dễ chịu tắm xong, Thẩm Kiều An đắp mặt nạ, nằm ở trên sofa dùng di động lên mạng. Giờ phút này trên mạng đã là nổ tung nổi, đối với Lâm Phó Đạo cùng mộ nữ tinh khó coi ảnh chụp tiến hành rồi thâm nhập thảo luận. Không nhất định là tiềm quy tắc, nói không chừng chỉ là tìm kiếm kích thích, các ngươi không có nhìn đến địa phương thực đơn sơ bí ẩn sao. Nói không chừng là kịch phương cố ý lang xê, muốn cho kịch chưa bá trước hỏa, đến lúc đó còn sầu dạ tỉnh sao. Ngày thường liền cảm thấy Lâm Phó Đạo một bộ sắc mê mê bộ dáng, ta cảm thấy hắn thật là ở tiềm quy tắc nữ minh tinh. Trên lầu giống như có chuyện xưa, sân khấu để lại cho ngươi, tới nói ra ngươi chuyện xưa. IP ta đã tra qua, là gian hắc vong đi, tra không đến là ai phát, bất quá có thể xác định, tuyên bố vong đi ly cùng ngày thử kính địa phương cũng không xa, cho nên tiềm quy tắc sự hẳn là cảm kích nhân sĩ tin nóng ra tới. Hoa, trên lầu thật là đại thần A. Như vậy vấn đề tới, chỉ có mấy chương ảnh chụp, rốt cuộc có thể thuyết minh cái gì đâu. Thẩm Kiều An mỉm cười nhìn, trên mạng nhận đồng tiềm quy tắc cùng không ủng hộ tiềm quy tắc ngôn luận bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, chính là muốn như vậy, nhiệt độ chậm rãi cao đi lên, ngày mai lại tuôn ra video, tin tưởng toàn bộ trên mạng đều phải nổ tung chảo, đến lúc đó Lâm Phó Đạo cũng sẽ vòng phô đệm chăn chạy lấy người. Ngày hôm sau buổi tối, Thẩm Kiều An lại đi kia gian vong đi, đi vào trước đài thời điểm cư nhiên nhìn đến ngày hôm qua mang khẩu trang nam tử đang cùng vong đi láo bản nói chuyện. Thẩm Kiều An đi giao tiền thời điểm, phát hiện kia nam tử nhìn chằm chằm vào nàng xem. Bị hắn nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, Thẩm Kiều An tâm thình thịch nhảy, không phải là biến thái đi. Nhanh chóng mở ra máy tính, thượng truyền hảo video sau, Thẩm Kiều An trước khi đi trộm lấy ra di động, chụp hắn vài bức ảnh. Nhanh chóng ra cửa sau, mang khẩu trang nam tử thần sắc một ngưng, liền chiều Thẩm Kiều An đuổi theo. Nhận thấy được phía sau có người đuổi theo, Thẩm Kiều An nhíu mày. Quả nhiên là ý đồ gây rối à, vì thế xoay người liền đem hắn hướng hẻm nhỏ dẫn, xem nàng không hảo hảo giáo huấn hạ hắn. Phía sau nam tử vóc người rất cao, chân rất dài, thấy Thẩm Kiều An càng đi càng nhanh, bước chân bước nhanh vài cái, tiến lên liền bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn. Thẩm Kiều An cùng hắn qua mấy chiêu, đối phương sức lực đại thân thủ cũng cực kỳ hảo, hai người không phân cao thấp, lại như thế nào cũng tránh không khai đối phương bắt lấy tay mình. Ngươi muốn làm gì? Người chụp lén ta. Nam tử híp híp mắt, kiệt ngạo uy hiếp nói, đem điện thoại giao ra đây, nếu không nữ nhân ta cũng giống nhau đánh. Hôn đàn A, ngươi cái tử biến thái, khẳng định muốn chụp ngươi bắt được cảnh sát cục nơi đó cho hấp thụ ánh sáng ngươi, làm cho bọn họ đem ngươi bắt khởi lạc. Thẩm Kiều An vặn mèo, không có kết quả, liền hung tợn mắng hắn nói. Đừng vô nghĩa, ảnh chụp cho ta xóa, bằng không ta tạp lạn ngươi di động, chết vạ vạ giật thì. Nam tử cũng không khách khí, cùng Thẩm Kiều An đối mắng lên. Hai người đều không phải dễ chọc đoạt huy chương, một bước cũng làm không được đối phương, ồn ào đến mệt mỏi. Thẩm Kiều An nuốt nước miếng, thở hổn hển hô hô nói, chúng ta như vậy xảo đi xuống cũng không phải biện pháp. Nam tử nghiêng nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, chỉ cần ngươi đem ảnh chụp xóa, ta liền buông tha ngươi. Như vậy, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi trước đem ta thả. Ta đem điện thoại lấy ra tới đem ảnh chụp xóa. Thẩm Kiều An thấy nam tử trầm tư không nói lời nào, lại nói, ta cũng cùng ngươi tránh mệt mỏi, thật sự không được, cùng lắm thì chúng ta báo nguy giải quyết lạc. Quả nhiên nghe được báo nguy nam tử thỏa hiệp, chậm rãi đem tay buông ra, di động lấy ra tới. Mới không cần. Thẩm Kiều An lại là mánh đến chợt lóe thân hướng tới nam tử trái ngược hành nhanh chóng chạy trốn. Nam tử phẫn hận đuổi theo, đuổi tới đường phố, người đến người đi. Nào còn có Thẩm Kiều An bóng người. Hắn quả thực bị tức giận đến dậm chân, đáng giận, bị chơi. Chương 293 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 6. Thẩm Kiều An một đường trốn trở về nhà, ngồi ở trên sofa thở hổn hển mấy hơi thở sau, nàng lấy ra di động, nhìn che mặt ảnh chụp. Lén lút, còn che mặt, nhất định không phải người tốt, quá mấy ngày liền đi cục cảnh sát cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Một trận phun tào. Thẩm Kiều An trong lòng dễ chịu nhiều sau, liền lên mạng nhìn ấy bộ diễn đàn, Lâm Đạo tiềm quy tắc nữ tinh sự quả nhiên chiếm cứ đầu đề. Sao nha, không nghĩ tới cư nhiên còn có video, cư nhiên thật là ở làm chuyện xấu. Còn đang thương lượng như thế nào đem này nàng diễn viên tễ đi xuống, thật là ác độc. Giới giải trí thủy thật thâm A. Chúc mừng ký chủ, bật mí 10 cái tiềm quy tắc nữ tinh đạo diễn vừa biến mất tàng nhiệm vụ đã hoàn thành 10%, thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga. Thẩm Tiêu An vừa định nói chuyện điện thoại liền có cái xa lạ dãy số đánh tiến vào, nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, không nghĩ tới là Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện nhân viên công tác, gọi điện thoại lại đây thông chi nàng sáng mai tiến tổ. Thật là cảm tạ, tốt tái kiến. Cắt đứt điện thoại, Tiểu Cấp cũng cao hứng nói, ký chủ, chúc mừng ngươi Nga, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành một. Thẩm Tiêu An điểm điểm, chờ chụp xong Trần Đáp Ứng xuất diễn, phim truyền hình một bá gia, mức độ nổi tiếng cùng thảo luận độ có, nhiệm vụ tiến độ sẽ càng nhiều. Tiểu Cáp, ngươi này tùy thời nhắc nhở nhiệm vụ tiến độ lại là rất phương tiện, ngươi là vẫn luôn ở chú ý ta sao? Thẩm Tiêu An nghiêng đầu, hướng tới không khí hỏi. Là nha, Tiểu Cáp chính là tùy thời tùy chỗ chú ý ký chủ đâu, Tiểu Cáp chân thành đi. Thẩm Tiêu An đôi mắt nhíu lại, Tiểu Cáp, ngươi là Nam Hải. Ta tắm rửa thời điểm ngươi sẽ không cũng vẫn luôn hãy chờ xem. Ngạch, ký chủ này nói cái gì, Tiểu Cấp mới 10 tuổi, như thế nào sẽ nhìn lén ký chủ tắm rửa đâu, ký chủ tắm rửa tư thế như vậy quái gì, một chút đều trướng thai gai mắt. Tiểu Cấp, Thẩm Tiêu An đen mặt, chiều hắn quát. Ngạch, ký chủ Tiểu Cấp hệ thống bên kia còn có chút việc không xử lý, ký chủ sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói thanh âm liền hoàn toàn không có. Thẩm Tiêu An lắc lắc đầu, nàng nhưng đến tìm một cơ hội dọn dẹp một chút này sắc Tiểu Cáp, lần trước nhìn lén nàng cùng vệ phi sự, nàng còn không có tìm Tiểu Cáp tính sổ đâu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiêu An liền rời giường dọn dẹp một chút, đi tới rồi điện thoại cấp địa chỉ, có nhân viên công tác cùng nàng ký hợp đồng, Thẩm Tiêu An liền tính chính thức bắt lấy Trần Đáp Ứng nhân vật. Trận đầu diễn là Trần Đáp Ứng lần đầu tiên tiến cung, ở này nàng tú nữ trước mặt điêu ngoa hương ngạnh. Thành thật tú nữ sợ nàng, lanh lợi điểm liền định bỡ nàng. Nữ chủ Lăng Huyên thật sự xem bất quá Trần Đáp Ứng hành động, liền xuất đầu, hai người tranh phong tương đối, từ đây Trần Đáp Ứng liền coi Lăng Huyên vì kẻ thù, nơi trốn nhằm vào nàng. Lăng Huyên diễn viên là diễn quá vài bộ nữ chính Mộc Lấy An, kỹ thuật diễn rất xuất chúng, bằng không cũng sẽ không bị Lâm Đạo lựa chọn làm nữ chính. Đây là Thẩm Tiêu An cùng Mộc Lấy An lần đầu tiên đối diễn, một bắt đầu quay. Mọi người đều không có nghĩ đến Thẩm Tiểu An cùng kỹ thuật diễn tốt như vậy, trận đầu diễn thực dễ dàng liền qua. Mục Lấy An cũng lắp bắp kinh hãi, không khỏi cùng Thẩm Tiểu An đáp lời nói, nghe nói ngươi không phải trường dạy nghề tốt nghiệp, không nghĩ tới kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nàng đôi mắt lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng, không hề có bởi vì Thẩm Tiểu An là cái tân nhân kỹ thuật diễn tốt như vậy mà ghen ghét. Muốn học tập cải tiến còn có rất nhiều địa phương. Ta cũng liền khi còn nhỏ thích đi theo phim truyền hình người diễn, cho nên đóng phim thời điểm mới không có như vậy đông cứng. Thẩm Tiêu An tùy ý bậy bạ hạ, nhớ tới Mục Lấy An đời trước bởi vì Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện hồng biến đại giang Nam Bắc, sau lại nữ chủ Tơ Liếu thiết kế cho hấp thụ ánh sáng nàng bị phú hào bao dưỡng gièm pha, từ đây Mục Lấy An bị tuyết tàng, chưa gượng dậy nổi, biến mất ở giới giải trí. Tính tình như vậy hiền hòa, kỹ thuật diễn cũng tốt như vậy nữ tinh. Thật là đáng tiếc Thẩm Kiều An thở dài. Chương 294 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 7. Bởi vì Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện xuất diễn cơ bản là ở Hoàng Cung trụ, Trần Đáp Ứng giai đoạn trước là chủ yếu vai ác, xuất diễn tương đối trọng. Cho nên ngày đầu tiên, cả ngày cơ hồ đều có Thẩm Kiều An diễn, Lâm Đạo đối với Thẩm Kiều An phi thường vừa lòng, kỹ thuật diễn hảo liền không nói, người cũng thực hiền hòa, chỉ cần là nàng diễn, trên cơ bản sẽ không nở dê. Cho nên giống nhau chụp Thẩm Kiều An diễn là thực thoải mái. Hắn không cần biết quá nhiều, Thẩm Kiều An là có thể thực tốt nắm chắc kia chẳng diễn, hơn nữa mặt khác diễn viên cũng sẽ bị Thẩm Kiều An mang nhập diễn. Ngày đầu tiên diễn thuận lợi chụp xong, đoàn phim sớm liền kết thúc công việc, ngày hôm sau, thời tiết cực hảo, hôm nay có chẳng diễn là hậu cung cái các phi tần từng người triển lãm tài nghệ, hoàng đế đối Lăng Huyên vừa gặp đã thương diễn. Đoàn phim rất sớm liền bắt đầu dựng hôm nay sở phải dùng sân khấu kịch, Thẩm Tiêu An đã sớm bối xong rồi kịch bản nghị không có việc gì liền giúp một ít vội. Nàng cầm thật dài đáp đài dùng tấm ván gỗ chuẩn bị xuyên qua đám người khi, đột nhiên bị một cái xông tới nam tử ngăn trở. Thẩm Tiêu An vì không cho tấm ván gỗ chọc đến hắn, thân mình tận lực xoay người tránh đi hắn, ai ngờ tấm ván gỗ lại trường lại trọng, nàng căn bản là không hảo không chế, luôn cuống tay chân, Thẩm Tiêu An một cái trọng tâm không xong. Liền muốn ngã xuống đi. Bị kia nam tử tay mắt lanh lẹ ôm nàng eo, Thẩm Tiêu An toàn bộ thân mình ngửa ra sau, toàn dựa nam tử đôi tay kéo nàng, trong tay bản tử rơi xuống trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm, dẫn tới cơ hồ toàn kịch trường nhân viên công tác đều nhìn về phía hai người bọn họ. Vinh Tranh ca, ngươi này anh hùng cứu mỹ nhân cũng quá kịp thời. Có người trêu ghẹo hắn nói. Không có việc gì đi. Hai người các ngươi có hay không thương đến nào? Tựa hồ không có nghe được bên người người ta nói tiếng, nam tử túi đầu nhìn Thẩm Tiểu An mặt, đáy mắt kinh ngạc thêm khinh thường, đen mặt nói, phạm phạ giật ti, cư nhiên theo tới nơi này tới chủ. Thẩm Tiểu An cả kinh, nhìn hắn mặt mày, chỉ cảm thấy quen thuộc, hắn không phải tối hôm qua gặp được biến thái sao? Hắn cư nhiên là nam chủ Cố Vinh Tranh. Nguyên lai là ngươi. Thẩm Tiểu An kinh ngạc nói, nam chủ hiện tại đã xem như có chút danh tiếng, màn ảnh thượng luôn là một bộ ấm nam săn sóc người bộ dáng, không nghĩ tới tính cách cư nhiên rất kỳ quái, không chỉ có uy hiếp nàng, còn các loại khinh thường nàng. Tóm lại chính là kiệt ngạo khó thuần, giống một con thoát cương con ngựa hoang, khó hầu hạ. Phạm Phạ Giật Tì, ngươi cư nhiên dám theo dõi ta đến nơi đây, ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra. Cố Vinh Tranh tới gần nàng, ác ý đến con ngôi. Ai theo dõi ngươi? Tự luyên cuồng, ai là Phạ Phạ Giật Tì? Ngươi mới là Phạ Phạ Giật Tì đâu? Ta là tới nơi này đóng phim, Trần Đáp Ứng chính là vai diễn của ta, ngươi tưởng đem ta ném văng ra. Hỏi trước hỏi đạo diễn đồng ý không đồng ý. Thẩm Kiều An trong lòng đối hắn cực độ khó chịu, bùm bùm chính là một trận phá hoanh. Cố Vinh Tranh tựa hồ tức giận đến không nhẹ, híp híp mắt, hảo, thực hảo. Cư nhiên vì cùng chúng ta, hoa lớn như vậy công phu lăn lộn cái vai phụ tiến vào. Hành, ngươi thật giỏi. Nói Cố Vinh Tranh cười cười, tươi cười mang theo trò đùa dai tà ác, kéo nàng eo đắc thủ đống nhiên một phóng, Thẩm Kiều An cả người liền ngã ở trên mặt đất. Ai ra? Thẩm Kiều An mông cùng phía sau lưng ngã xuống đất, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng. Sao lại thế này? Lâm đạo chen qua đám người, nhìn đến Thẩm Kiều An ngã xuống đất, không khỏi vội vã chạy tới, nâng dậy nàng, Thẩm Kiều An, ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới thật đúng là lăn lộn cái vai phụ a. Cố Vinh Tranh nhìn đạo diễn, đầy mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, nha đầu này chết sống không cần ta ôm, chính mình ngã xuống đất, biết đau đi. Cuối cùng một câu là đối với Thẩm Tiểu An nói, Thẩm Tiểu An hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không đi xem hắn, một mình một người ngồi hướng bên cạnh nghỉ ngơi. Chương 295 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 8. Đạo diễn kêu bắt đầu quay sau. Các diễn viên nhanh chóng vào chỗ, trên đài lăng huyên khí chất ưu nhã, cao quý thành thạo đàn tấu đàn tranh, hoàng đế như si như say nhìn lăng huyên. Lăng huyên hoàng hậu chuyện trung nam chủ hoàng đế người sắm vai chính thức Cố Vinh Tranh, Thẩm Kiều An trong lòng đối tuy rằng đối hắn không mừng, nhưng là diễn vẫn là thực đúng chỗ. Đầu tiên là đôi mắt thứ si mê nhìn làm ở thượng đầu hoàng đế, cả người say mê không thể tự thoát ra được. Tiếp theo phát hiện hoàng đế vẫn luôn nhìn lăng huyên, trong lòng liền đối với lăng huyên cực kỳ ghen ghét. Sắc mặt âm trầm nhìn nàng, nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào đối phó nàng. Lăng huyên một khúc xong, hành lễ chậm rãi xuống đài khi, trải qua Trần Đáp Ứng bên người, bị Trần Đáp Ứng cố ý vươn chân cấp bạn đảo ngã ở trên mặt đất, đầu gối cũng quăng ngã phá. Đau đến Lăng huyên mồ hôi lạnh chảy ròng, Trần Đáp Ứng giả ý quan tâm hỏi ý vài câu, liền đáp ý được với đài, cố tình khởi vũ. Mi cốt 10 phần nhảy một phen, không phải giống hoàng đế vứt mặt mày. Hảo, quá. Lâm đạo một hô qua, Thẩm Kiều An cả người liền thả lỏng lại, hạ đài, ở một bên nghỉ ngơi. Kiều An, ngươi diễn đến thật tốt, chúng ta ở một bên nhìn đều cảm thấy cái này Trần Đáp Ứng hảo ác độc a. Nếu là hơn nữa mới xuất hiện chế tác, người xem khẳng định sẽ tặc bao. Có cái nhân viên công tác ở một bên thu thập máy móc loạn ra tới tuyến, nhìn đến Thẩm Kiều An không khỏi khích lệ nói. Cảm ơn. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, lễ phép đáp lại. Diễn đến không tồi. Không hổ là bản sắc biểu diễn A. Cố Vinh Tranh không biết khi nào đi tới nàng bên cạnh, dầm gì nói. Thẩm Kiều An trầm mắt chừng hắn, này nam chủ nàng trước kia như thế nào không có phát hiện, người này như vậy thiếu đánh đâu. Miệng như vậy hư, diễn cái gì hoàng đế A, trực tiếp thế vai Trần Ma Ma thì tốt rồi A. Thẩm Kiều An không cam lòng yếu thế phản kích nói. Tấm tắc, nhanh mồm dẻo miệng, đáng tiếc ngươi làm phạ phạ giặt tỉ không muốn người biết thân phận, nếu là làm tường sinh diễn viên. Nói không chừng còn có thể có một cái hai người xem. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một lời dỗi nửa ngày, thẳng đến tiếp theo chàng bắt đầu quay nàng cũng chưa tới nhớ rõ lại ôn tập thứ kịch bản. Bất quá may mắn lời kịch Thẩm Kiều An đã sớm học thuộc lòng, hẳn là không có gì ảnh hưởng. Tiếp theo chàng đáng chết chính là Trần đáp ứng thiết kế làm hoàng đế triệu nàng thị tẩm. Hoàng đế tuy rằng sủng hạnh nàng, lại cực kỳ thô bạo, một chút đều không thương hương tiếc ngọc, nửa đêm liền ném xuống Trần đáp ứng rời đi, chỉ dư Trần đáp ứng độc lưu tẩm điện ảm đạm khóc thút thít. Hoàng thượng, thần thiếp hảo tưởng ngài. Nóng cháy làn da câu lấy hoàng thượng cổ, Trần đáp ứng mị nhãn như tơ, thỉnh thoảng ở hoàng thượng nhị sau phun nhiệt khí, dụ hoặc hắn. Hoàng thượng sắc mặt cực kỳ không tốt, mắt lẽ phiết mắt Trần đáp ứng, một phen liền đem nàng nhào vào trên giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thở ra nhiệt khí rõ ràng có thể nghe, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt thế nhưng không tự giác hồng lên. Cố Vinh Tranh cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn Thẩm Kiều An đẹp mặt mày, từng câu từng chữ đem lời kịch nghiệm ra tới, chớp ghét nhất nóng vội sâu nặng nữ nhân, nếu là chấm phát hiện hậu cung có cái nào nữ nhân tinh cùng tinh kế, chấm định không tha cho nàng. Tập. Lâm Đạo đột nhiên hô, Vinh Tranh. Hoàng đế nơi này biểu tình hẳn là thâm trầm tàn nhẫn, mà không phải dại ra, ngươi mang theo tình cảm, chúng ta lại đến thứ. Cố Vinh Tranh nhìn mắt Thẩm Tiểu An sau phiết xem qua sau mới nói, đã biết. Hoàng đế thần sắc gâm trầm có chút hung tợn nói, chấm ghét nhất nóng vội sâu nặng nữ nhân, nếu là chấm phát hiện hậu cung có cái nào nữ nhân tinh cùng tinh kế, chấm định không tha cho nàng. Trần đáp ứng sửng sốt, biểu tình nháy mắt từ kinh ngạc khôi phục bình thường, đối với hoàng thượng vứt vứt mị nhăn nói. Thần thiếp nhất định sẽ giúp hoàng thượng hảo hảo giám thị hậu cung các nương nương. Hoàng thượng mau tới ma, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thần thiếp chờ không kịp. Chương 296 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 9. Ok, qua. Lâm Đạo vừa nói xong, Thẩm Kiều An liền đem Cố Vinh Tranh một phen đẩy ra. Trọng đã chết, không xương cốt xả a. Thẩm Kiều An chừng hắn, nói liền tưởng xuống giường. Ai ngờ Cố Vinh Tranh không biết sao xui xẻo đè nặng nàng vốn là nửa lộ quần áo một góc, Thẩm Kiều An này vừa động, quần áo một xả, ngực ra thịt nháy mắt liền bị kéo xuống tới. Thẩm Kiều An cả kinh, thiên a, hiện trường như vậy nhiều nhân viên công tác, nàng hôm nay phải bị xem trống trơn. Cố Vinh Tranh so nàng càng giật mình, trong óc gì cũng chưa tưởng, thân mình càng mau làm ra động tác. Trên giường không có chăn, cho nàng mặc quần áo cũng không còn kịp rồi. Cố Vinh Tranh đột nhiên liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Mềm mại xúc cảm làm Cố Vinh Tranh cả người chấn động, trong lòng liền bắt đầu hối hận không nên làm như vậy. Quả nhiên, Thẩm Kiều An đỏ bừng mặt, tức giận đến mắng hắn, Cố Vinh Tranh, ngươi cái lưu manh. Mắng lại như thế này mắng, Thẩm Kiều An lại không dám núp nhích, so với bị Cố Vinh Tranh một người ăn đậu hủ, nàng càng không muốn làm càng nhiều người xa lạ nhìn đến nàng trò hề. Tự chuyện này lúc sau. Thẩm Kiều An đối Cố Vinh Tranh nhiều tân nhận thức, tuy rằng hắn là ở giúp hắn, nhưng Thẩm Kiều An vẫn là muốn gọi hắn sắc lang. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Kiều An xuất diễn đều không nặng, có chút thời điểm diễn phân tới rồi buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi, nàng liền có đại lượng thời gian nhàn chơi ở đoàn phim. Mấy ngày nay nàng khắc sâu cảm nhận được, cái gì kêu nam chủ quang hoàn. Không chỉ có đoàn phim công tác nữ tính nhân viên biến thành hắn tiểu mê muội. Ngay cả Mục Lấy An cũng bị hắn săn sóc thân sĩ hành động ấm tới rồi. Mục Lấy An bởi vì cùng Thẩm Tiểu An tuổi không kém bao nhiêu, nhàn rỗi khi lời nói tự nhiên cũng cùng nàng nhiều chút. Tiểu An, ngươi không biết Cố Vinh Tranh thật sự hảo săn sóc ca, đối người hảo hảo, đối người cười, tựa như muốn đem ngươi ấm đến tâm hoa tử đi. Không hổ như vậy nhiều người thích hắn, xuất đạo lúc này mới bao lâu à, nhân khí liền ở ổn định bay lên trung. Tiểu An, ta quyết định muốn đem Cố Vinh Tranh làm như ta nam thần. Cùng loại nói Mục Lấy An cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nói, nhân viên công tác cũng sẽ nói, Thẩm Kiều An mỗi ngày cảm thấy chính mình đầu hong long long khó chịu cực kỳ. Nàng không chỉ có ở trong lòng chửi thầm, săn sóc, ôn nhu, tốt đẹp. Vì cái gì nàng nhìn đến Cố Vinh Tranh hoàn toàn tương phản. Tính tình cổ quái, ngạo kiều còn độc miệng, hắn như thế nào sẽ là ấm nam. Lãnh người chết không đền mạng nam nhân còn kém không nhiều lắm. Thẩm Kiều An cuối cùng một tuần kịch là ở 10 ngày về sau, Trần đáp ứng mưu hại Lăng Huyên mưu kế bị xuyên qua, hoàng đế muốn đem nàng nhốt đánh vào thiên lao. Trần đáp ứng một thân diễm lệ váy áo, tóc lại hỗn độn, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin hoàng thượng không cần. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu hoàng thượng không cần đem thần thiếp nhốt đánh vào thiên lao a. Hoàng thượng cầu xin ngài. Trần đáp ứng một bên khóc một bên tún hoàng thượng góc áo khàn cả giọng khóc đều, Lăng Huyên cùng hoàng đế lại hờ hững nhìn nàng. Qua một hồi lâu, hoàng đế mới chán ghét xả quá chính mình góc áo, sau đó vô vô, chút nào không lưu tình. Trần Đáp Ứng lại gắt gao bắt lấy không bỏ, bị hoàng đế kéo ra vài mễ xa, cuối cùng vẫn là bị thị vệ kéo vào đại lao. Tập. Lâm Đạo một kêu xong, Thẩm Kiều An liền xem như đóng máy. Cố Vinh tranh diễn xong trận này, vừa định rời đi, phát hiện không đúng, xoay người nhìn còn ngã ngồi trên mặt đất Thẩm Kiều An, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, không biết, chính là đầu gối có chút đau. Thật là phiền toái. Cố Vinh tranh khinh thường liếc nhìn nàng một cái, tiến lên tiểu tâm đem Thẩm Kiều An nâng dậy, sau đó đỡ đến ghế trên ngồi xong. Thẩm Kiều An đem ống quần vén lên tới, phát hiện đầu gối vừa mới ở đóng phim khi dùng sức quá mạnh, chảy ra, mang theo nhẹ nhẹ huyết từ miệng vết thương thấm ra tới, bất quá cũng không phải thực nghiêm trọng. Thẩm Kiều An thổi thổi miệng vết thương, nghĩ đợi lát nữa trở về đơn giản băng bó hạ liền hảo. Thật là cái phiền toái nữ nhân. Cố Vinh tranh lắc đầu, cà lơ phất phơ rời đi. Thẩm Kiều An đối với hắn bóng dáng nhe răng trợn mắt, trong lòng chính chửi thầm đâu, liền thấy Cố Vinh tranh cầm cấp cứu dương đã đi tới. Chương 297 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 10. Liền ngươi như vậy còn chụp cái gì diễn, một cái nho nhỏ quỷ diễn là có thể đem ngươi thương thành như vậy, về sau treo dây thép chụp đánh diễn không phải muốn đem ngươi thương thành một bậc tàn phế. Rớt cái thủy phỏng trừng cũng có thể đem ngươi chết đuối. Hai nạn xe cộ diễn mạng nhỏ phỏng trừng cũng sẽ đi đời nhà ma. Cố Vinh tranh một bên giúp Thẩm Kiều An xử lý miệng vết thương, một bên bở lạ nói cái không để yên. Thẩm Kiều An ở một bên nghe được đen mặt, cảm tạ nói bị Cố Vinh tranh nói mát cấp đổ trở về. Nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, rốt cuộc nhân gia đang ở giúp ngươi băng bó không phải, như thế nào cũng không thể ở nhân gia giúp ngươi khi ra tay đánh người nhà. Tuy rằng nàng hiện tại cực kỳ muốn đem Cố Vinh tranh hung hăng tấu một đốn. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Kiều An ở đoàn phim ăn cuối cùng một đốn cơm hộp, cư nhiên còn bỏ thêm một cái đùi gà. Thẩm Kiều An ăn chính hương đâu, đóng vai Hoàng Thái Hậu Khâu Lan đột nhiên đã đi tới. Thế nào, về sau còn có cái gì tính toán sao? Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Khâu Lan đột nhiên hỏi. Khâu Lan tỷ, thật không dám giấu giếm. Trần Đáp Ứng nhân vật là ta không thể nghi ngờ trung thử kính thượng, ta cũng không phải chuyên nghiệp biểu diễn học sinh, phương diện này cũng không có gì nhân mạch, cho nên đối với kế tiếp đi như thế nào thực mê mang. Thẩm Kiều An buông xuống lông mi, giấu đi đáy mắt cơ linh. Liên ở vừa mới, nàng trong đầu vang lên tiểu cấp thanh âm, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, gặp được quý nhân, được đến Khâu Lan trợ giúp, đạt được thử kính tư cách sau, được đến tùy ý một cái nhân vật. Khen thưởng, đạt được cao cấp che giấu nhiệm vụ manh mối. Người kỹ thuật diễn thực hảo, nếu có thể ở giới nghệ sĩ nhiều tôi luyện mấy năm, nhất định sẽ có điều thành tựu. Khâu Lan đối với Thẩm Kiều An cười nói. Đa tạ Khâu Lan tỷ. Thẩm Kiều An thành tâm nói lời cảm tạ, cũng không nói nhiều cái gì. Người với người ở chung có chút thời điểm chính là như vậy, ôm mục đích thử cùng nhắc nhở ngược lại làm người không thoải mái cùng bài xích. Thẩm Kiều An rõ ràng biết Khâu Lan ở giới giải trí người trong tế quảng, có thể cung cấp tài nguyên cũng nhiều, mỗi lần nói chuyện phiếm lại không có chút nào lấy lòng cùng mục đích. Này đó Khâu Lan đều xem ở trong mắt, nàng nắm lấy Thẩm Kiều An tay, là cái hảo cô nương, nếu muốn ở giới giải trí trung hỗn, kỹ thuật diễn cùng cơ trí là cần thiết, tốt đẹp phẩm chất cũng là rất quan trọng, Khâu Lan tỉ thưởng thức ngươi. Ta có cái bằng hữu, gần nhất muốn bắt đầu quay một bộ phim truyền hình. Nhưng là có mấy cái vai phụ đều còn không có tuyển hảo, ngươi có thể đi thử xem. Thật vậy chăng? Khâu Lan tỷ. Thẩm Kiều An vui vẻ, kích động phản nắm lấy Khâu Lan tay. Khâu Lan gật gật đầu, đương nhiên, ta một hồi liền cấp Trần Đạo gọi điện thoại, nhân viên công tác sẽ liên hệ ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng lưu cái điện thoại đi, về sau có chuyện gì, đôi ta cũng hảo liên hệ. Thẩm Kiều An có chút thụ sủng nhược kinh, Khâu Lan đối nàng cũng thật tốt quá đi. Không chỉ có giúp nàng tranh thủ thử kính cơ hội, còn lưu điện thoại, này thuyết minh về sau muốn thường giúp nàng. Nói đến về sau, này không chỉ có làm Thẩm Kiều An nhớ tới, Khâu Lan ở sau đó không lâu sẽ thành lập phòng làm việc, nàng ký xuống phần lớn đều là tân nhân. Sau lại, công ty hoạt động thích đáng, ký hợp đồng nghệ sĩ rất nhiều đều đỏ. Nếu về sau có cơ hội nhất định phải tranh thủ hạ tiến vào Khâu Lan công ty, Thẩm Kiều An như vậy quyết định xuống dưới. Ăn qua cơm trưa. Thẩm Kiều An liền rời đi đoàn phim, ngồi trên xe buýt hướng nàng cho thuê phòng hồi. Ngồi vào nửa đường, Trần Đạo bên kia nhân viên công tác liền cho nàng đánh tới điện thoại, làm nàng ngày mai đi thử kính thượng cổ tưởng Thủy Nhu một góc. Thẩm Kiều An sửng sốt, thượng cổ là giảng thuật thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới tứ đại thần khí, bị bất đồng môn phái bảo hộ, trăm ngàn năm sau ma tộc tàn sát bừa bãi, nữ chính bước lên thu thập thần khí con đường, cuối cùng phục ma, giữ được nhân giới an toàn cuối cùng cùng âu yếm người ở bên nhau thần thoại chuyện xưa. Mà đóng vai thượng cổ nữ chính Tô Thanh Tuyết đúng là Tơ Liễu. Chương 298 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 11. Tơ Liễu dựa vào thượng một bộ nhân vật tiểu ngọc, thành công đạt được người xem chú ý, trong lúc nhất thời thanh danh đại tạo, phía nước không ngừng, thượng cổ Trần Đạo nhìn chúng nàng thanh thuần khí chất, liền mời Tơ Liễu làm nữ chính. Thượng cổ này một thần thoại phim truyền hình ở đời trước khi thật là đỏ thẫm, Tơ Liễu cũng bước lên một đường, trở thành nhân thân người thắng. Trong đó mấy cái vai phụ cũng đi theo này bộ kịch phát hỏa, cho nên Thẩm Kiều An nếu có thể tham diễn này bộ kịch, có thể làm người xem nhanh chóng nhận thức nàng. Đối với nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Bất quá, Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, nàng trong lòng nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng cùng Tơ Liễu lần đầu giao phong sẽ là tình huống như thế nào. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền đi Trần Đạo công ty thử kính. Lần này thử kính bất đồng với Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện đối ngoại công khai thử kính, mà là Khâu Lan hướng Trần Đạo giới thiệu nàng lúc sau, tiến hành đơn độc thử kính. Thẩm Kiều An đến thời điểm, Trần Đạo, Phó Đạo, cùng với Biên Đạo đều ở phòng họp chờ nàng. Khâu Lan là ta quan hệ thực tốt bằng hữu, ta biết nàng tính cách, không phải đặc biệt ưu tú sẽ không hỗ trợ giới thiệu, chúng ta cũng không vòng vo. Nơi này là một đoạn ngắn tưởng thủy nhu kịch bản, ngươi trước nhìn xem, đợi lát nữa trưởng thi phát huy. Nhìn xem ngươi diễn đến như thế nào. Trần Đạo cũng là cái tính nôn nóng, mới vừa tự giới thiệu xong, liền lấy ra kịch bản. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiếp nhận kịch bản bắt đầu hiểu biết cốt truyện. Tưởng Thủy Nhu ở thượng cổ chung là cái xuất diễn không nhiều lắm bốn phiên nữ xứng, yêu say đắm nam chủ Sở Huyền Nguyệt, cuối cùng vì cứu nam chủ bị ma tộc người giết chết. Mọi người thương tâm rất nhiều, cũng khơi dậy vì Tưởng Thủy Nhu báo thù rửa hận, đánh sập ma tộc ý chí chiến đấu. Cho nên xuất diễn thúc đẩy chủ tuyến vẫn là rất quan trọng. Thẩm Kiều An nhớ tới, đời trước cái này đóng vai Tưởng Thủy Nhu nữ chính cũng không xuất sắc, cũng không có gì gia đình bối cảnh, kia lần này thử kính xác suất thành công vẫn là rất cao. Quả nhiên, Thẩm Kiều An diễn phiên cùng nam chủ sinh ly tử biệt tiểu đoạn sau, Trần Đạo vài người đều kích động lên. Thẩm Kiều An, ngươi kỹ thuật diễn không tồi, Tưởng Thủy Nhu nhân vật này đó là của ngươi. Ba ngày lúc sau tiến tổ. Trần Đạo cao hứng nói, biên nói còn biên cùng phó đạo, biên đạo thảo luận, rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng nữ diễn viên. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, không thể tưởng được lần này thử kính như vậy thuận lợi, trong lòng chính cao hứng, liền nghe tiểu cấp nói, ký chủ, ngươi thật là quá lợi hại, gặp được quý nhân nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, hiện tại khen thưởng che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh đêm nay 7 giờ đi trước ký chủ đi qua hai lần hắc vong đi. Hắc vong đi. Thẩm Kiều An lẩm bẩm, cái này hắc vong đi nàng đi qua hai lần đều phát hiện mang theo khẩu trang Cố Vinh Tranh, cái này vong đi chẳng lẽ cùng Cố Vinh Tranh có quan hệ. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ, chờ đến 7 giờ, nàng liền đi trước hắc vong đi tìm tòi đến tuột cùng. Không nghĩ tới vừa đến cửa, vong đi bất đồng với ngày thường sinh ý thịnh vượng, mà là truyền ra đánh nhau cùng kêu rên thanh. Thẩm Kiều An vào cửa vừa thấy. Liền thấy mấy cái cầm gậy sắt cường tráng nam nhân đang cùng Cố Vinh Tranh giao thủ, một bên là bị đánh đến cả người là huyết vóng đi lão bản. Cố Vinh Tranh tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, đối phương người nhiều lại cầm vũ khí, liền Thẩm Kiều An xem này công phu hắn đã bị ăn vài côn. Chúc mừng ký chủ kích phát Cố Vinh Tranh khúc mắc nhiệm vụ, trợ giúp Cố Vinh Tranh, biết được hắn chuyện cũ. Khen thưởng, ưu tú kịch bản nữ chính. Thẩm Kiều An trong lòng chửi má nó. Nhiều người như vậy làm nàng giúp Cố Vinh Tranh quả thực chính là ở tự tìm tử lộ. Khẽ cắn môi, Thẩm Kiều An hướng hệ thống triệu hồi ra Thiên Huyễn Kiếm, cầm Thiên Huyễn Kiếm nàng liền vọt vào đám người. Đối với vài cái cầm gậy sắt đánh đỏ mắt nam tử công kích, Thẩm Kiều An này không muốn sống hành động, xem Cố Vinh Tranh toàn bộ thân thể một đốn, sau đó lại mạnh đến tiến vào trạng thái, chém giết lên. Chương 299 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 12. Có thể nói Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh hai người thêm lên lực lượng là rất cường đại, liền tính đối phương người nhiều thế nào, liền tính đối phương cầm vũ khí thế nào, không đến một hồi hai người liền đưa bọn họ lược phiên trên mặt đất. Hai người dựa lưng vào nhau ngã xuống đất thở hổn hển, không đến ba giây, Cố Vinh Tranh lại bỏ dậy, vội vội vàng vàng chạy đến vong đi lão bản nơi đó. A Chính, A Chính, ngươi không sao chứ? Tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh lại nhìn xem ca ca, ca ca tha thứ ngươi, về sau không bao giờ sẽ sinh ngươi khí. Cố Vinh Tranh khóc đến thanh tê nghỉ đế, Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, người này cư nhiên là hắn đệ đệ, đời trước cốt truyện như thế nào không có nói đến. Thẩm Kiều An kiểm tra rồi hạ A Chính miệng vết thương, phát hiện trên đầu, cánh tay thượng, trên người đều bị lớn lớn bé bé thương, nghiêm trọng nhất lại trên đầu, có một chỗ miệng vết thương vẫn luôn máu chảy không ngừng. Đến lập tức đưa bệnh viện. Lại không tiến bệnh viện, người liền mau không được. Đưa bệnh viện, đưa bệnh viện. Cố Vinh Tranh mênh mang nhiên gật đầu, giống cái ruồi nhặng không đầu gật gật đầu, bế lên A Chính liền ra bên ngoài chạy. Thẩm Kiều An theo sau, nàng phát hiện Cố Vinh Tranh thực để ý hắn cái này đệ đệ, đôi tay rõ ràng sợ hai phát run, lại vẫn như cũ hữu lực ôm A Chính. Chính mình rõ ràng là cái công chúng nhân vật, hai chân lại còn không chỗ nào cố kỵ về phía trước chạy vội. Thẩm Kiều An trong lòng chấn động, loại này vì thân nhân nghĩa vô phản cố tinh thần làm nàng thở dài một hơi. Đột nhiên rất tưởng niệm nàng nông thôn mỗi ngày vất vả lao động cha mẹ, không biết chính mình đã chết tin tức, ba ba mụ mụ có thể hay không đã biết, hay không khóc ruột gan đứt từng khúc cũng tái kiến không đến chính mình nữ nhi. Nước mắt tẩm ướt hốc mắt, nàng dùng mu bàn tay mạt lau mặt má nước mắt, nàng thề trọng sinh sau nhất định phải trở về hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho bọn họ hạnh phúc quá hảo lúc tuổi già. Hai người đem A Chính phóng tới Cố Vinh Tranh xe thượng, Cố Vinh Tranh hiện tại cảm xúc thực không ổn định, Thẩm Kiều An tự phát đương nổi lên tài xế, dùng nhanh nhất tốc độ đem A Chính đưa đến bệnh viện. Phòng cấp cứu ngoại, Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh lại đi hành lang ghế dựa thượng an tĩnh chờ đợi. Hai người từ dòng người chen chúc bệnh viện, chờ đến buổi tối tiếp cận 11 giờ, đêm khuya tĩnh lặng. Đột nhiên, Thẩm Kiều An nghe được từ Cố Vinh Tranh cái kia phương hướng truyền đến đế đế nức nở thanh. Nàng đột nhiên cũng nhịn không được, đi theo lưu lại nước mắt. Tay trái cầm lòng không đậu cản thượng bờ vai của hắn, tuy rằng lực lượng thực nhỏ bé, nhưng là loại này thời điểm có một người bồi ở hắn bên người tổng so không có hảo. Cứu giúp kết quả thực mau liền ra tới, A Chính bị cứu giúp lại đây, nhưng là lại trở thành người thực vật. Cố Vinh Tranh lại vip thất nắm hắn tay, nhắc mãi làm hắn tỉnh, nhắc mãi một buổi tối. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An từ lân giường bệnh tỉnh lại thời điểm. Liền thấy Cố Vinh Tranh ghé vào mép giường ngủ đến chính thủ. Thẩm Kiều An thở dài, ra cửa mua chút bữa sáng, đánh thức đi ngủ còn thâm nhíu mày Cố Vinh Tranh. Đem một ly sữa đậu nành uống hai cái bánh bao đưa cho hắn, không còn sớm, ngươi mau chút ra bệnh viện, bằng không liền phải bị người nhận ra tới. Nói đến này, nàng lúc này mới nhớ tới, đời trước Cố Vinh Tranh uống tơ liếu liên tiếp xuất hiện ở bệnh viện, truyền thông còn hoài nghi tơ liếu mang thai, hai người muốn kết hôn đâu. Không nghĩ tới Cố Vinh Tranh nguyên lai có cái là người thực vật đệ đệ. Ngươi. Cố Vinh Tranh khai mở miệng, thanh âm khàn khàn, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo ngươi đệ đệ, chờ một lát ta liền đi tìm cái cẩn thận chút bồi hộ, đem bệnh viện tương quan thủ tục làm, ngươi chỉ cần mỗi ngày buổi tối lại đây liền có thể. Như vậy truyền thông hẳn là không dễ dàng phát hiện ngươi. Cảm ơn. Cố Vinh Tranh gật gật đầu. Hắn là ở không biết nên như thế nào cảm tạ Thẩm Kiều An hảo, chính mình ngày thường như vậy độc miệng châm chọc nàng, nàng đều không mang thù sao. Trước kia hắn là rất chán ghét Thẩm Kiều An, hiện tại xem ra, nàng người này nhìn cũng rất thuận mắt sao, Cố Vinh Tranh như vậy nghĩ đến. Chương 300 giới giải trí lộng lấy tinh quang chi lộ 13. Kế tiếp này 3 ngày, Thẩm Kiều An ban ngày đều sẽ thường xuyên lại đây chiếu cô A Chính, nàng tìm bồi hộ là cái tâm rất nhỏ 4-5 chục tuổi A Di. Chiếu cố khởi người bệnh tới gọn gàng ngăn nắp, rất là thuần thục, Thẩm Kiều An cũng liền an tâm rồi. Ta ngày mai muốn vào tổ, khả năng có đoạn thời gian sẽ không lại đây xem A Chính. Buổi tối, Cố Vinh Tranh lại đây thời điểm, Thẩm Kiều An chiều hắn nói. Mấy ngày nay Cố Vinh Tranh lại lần nữa tỉnh lại lên, liền tính A Chính là người thực vật, hắn nằm ở trên giường liền có hy vọng, cho nên hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền, vì đệ đệ quần quận không ngừng cung cấp tiền thuốc men. Đem trong tay mua hai chén hoành thánh phân một chén cấp Thẩm Kiều An, Cố Vinh Tranh vừa ăn biên nghiêm trang nói, hạ hạ giặt tỷ cư nhiên sẽ có nhiều như vậy tài nguyên, một bộ diễn mới vừa chụp xong, một khác bộ diễn liền tới rồi, ta đều không đạt được ngươi tốc độ này đâu, bội phục bội phục. Ta đây là tiểu long bộ tiểu vai phụ, ngài diễn đều là nam chủ, cao thủ lao đóng phim, ta làm sao dám cùng ngươi so. Thẩm Kiều An mở ra chiếc đũa, chọc chọc trong chén hoành thánh, tiểu kinh ngạc nói, như thế nào không hành. Cố Vinh Tranh phiên trận trắng mắt, ngươi không phải không thích ăn hành sao? Ngươi gia hỏa này còn rất cẩn thận, nếu là không như vậy thảo người ghét thì tốt rồi. Ngươi gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là nói lời nói quá không xuôi thai. Cố Vinh Tranh phản bác nói. Ai nói lời nói không xuôi thai, rõ ràng là ngươi mỗi lần trước dỗi ta hảo sao. Ta một đại nam nhân cố ý dỗi ngươi làm cái gì? Kia khẳng định là ngươi người này cứ như vậy. Hai người không có gì bất ngờ xảy ra lại ở phòng bệnh lẫn nhau dỗi lên. Bồi hộ Vương A-Z nhìn hai người bộ dáng không cấm cười rộ lên. Các ngươi tiểu tình lữ quan hệ thật tốt. Thẩm Tiêu An sửng sốt, Vương A-Z, ngươi hiểu lầm ta cùng hắn không phải tình lữ quan hệ. Ta mấy ngày nay xem TV, thật nhiều đài đều là truyền phát tin Cố Tiên Sinh diễn đến nhân vật. Cố Tiên Sinh là đại minh tinh, có một số việc thật là sẽ không thừa nhận, ta hiểu. Vương A-Z lộ ra một bộ ta cái gì đều hiểu được ánh mắt tới. Thẩm Tiêu An lập tức liền xấu hổ, thấu tiến Cố Vinh Tranh nói, ngươi thất thần làm cái gì mau giải thích ra. Cố Vinh Tranh không tức mắt lẽ xem nàng, giải thích cái gì, hắn bị Thẩm Tiêu An dỗi còn sinh khí đâu, giải thích cái gì, giải thích nhân ra liền sẽ tin. Thật là cái xuẩn nữ nhân. Như thế nào? Cố Vinh Tranh hung tợn đến tới gần nàng nói, bị người hiểu lầm ngươi là ta bạn gái thực mất mặt. Đương nhiên, bị người hiểu lầm thành ngươi loại này độc miệng nam, thẳng nam ung thư, ngạo kiều nam bạn gái, ta quả thực là đổ tám đời vận đen. Thẩm Kiều An tiếp tục ăn nàng trong chén hoành thánh, không khách khí mà phản kích. An ta cho ngươi mua hoành thánh, ngươi cư nhiên còn dám như vậy phản bôi nhọ ta, trả ta hoành thánh. Cố Vinh Tranh nói dùng chiếc đũa nhanh chóng kẹp đi rồi vài viên hoành thánh. Thẩm Kiều An thấy chính mình chén nháy mắt liền thấy đáy, đau lòng không thôi. Ngươi trả ta hoành thánh. Nói liền qua đi đoạn, hai người ngươi tới ta đi, đem hoành thánh gấp cái nát nhừ, đến, ai đều đừng ăn. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền tiến tổ, thượng cổ quay chụp thực bí ẩn, ra vào đều yêu cầu nhân viên công tác thẻ bài. Thẩm Kiều An hôm nay chỉ có một màn ảnh, cho nên nàng đổi hảo một thân xanh biếc tay áo rộng váy dài liền ngồi ở một bên chờ. Hảo xảo bất xảo tơ liếu ăn mặc bạch easy phiêu phiêu cổ trang váy dài cùng nàng ngồi ở một cái trên bàn, một bên chuyên viên trang điểm đang giúp nàng bổ trang. Tơ liếu nhàn nhạt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, cũng không có cùng nàng đáp lời. Thẩm Kiều An lại ở nàng trong ánh mắt nhìn ra làm lơ, mỉm cười hòa hảo tính tình đều là giả bộ tới, tơ liếu người trước là một cái dạng người sau lại là một cái dạng. Cái kia hạ sơ miệng thật đúng là không giữ cửa, thô tay thô chân. Thiếu chút nữa đem chúng ta tơ liếu cấp bị thương, liền nàng kêu kỹ thuật diễn còn diễn cái gì nữ nhị à, áo rồng đều không xứng diễn. Tơ liếu trợ lý đi tới, liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Chương 301 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 14. Tơ liếu chỉ là cười cười, mặt mày hớn hở bộ dáng. Không hảo, đáp đài hàng hóa cái dương rơi xuống tạp đến người. Cách đó không xa đột nhiên có người kêu. A, làm sao vậy? Chúng ta qua đi nhìn xem. Tơ liếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò cùng khẩn trương, vội vàng đứng dậy liền phải đi qua nhìn xem sao lại thế này. Thẩm Kiều An cũng đi theo đi qua, lúc này mới phát hiện là tơ liếu trợ lý vừa mới nói nữ nhị hạ sơ. Hạ sơ bị thương cũng không trọng, nhưng là bị rơi xuống cái dương vụn gỗ hoa bị thương mặt, miệng vết thương tuy rằng không thâm nhưng là rất dài, cơ hồ chiếm cứ nàng hữu nửa bên mặt. Cái này hạ sơ là diễn không được nữ nhị. Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước, thượng cổ đến nữ xứng đích sắc không phải hạ sơ tên này. Tầm mắt không tự giác rời về phía tơ liếu, nàng phát hiện tơ liếu giờ phút này khỏe miệng hơi câu, đáy mắt tràn đầy đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Nhận thấy được Thẩm Kiều An đang xem nàng, sắc bén ánh mắt đầu tiên là đảo qua tới, mang theo cảnh cáo cùng độc ác, tiếp theo trở nên ôn hòa, hướng tới Thẩm Kiều An cười cười liền chuyển qua đầu. Thẩm Kiều An hô khẩu khí. Xem ra là hạ sơ đối nàng ác ngữ tương hướng, còn kém điểm hủy hoại tơ liếu xinh đẹp khuôn mặt, tơ liếu lúc này mới thiết kế hại nàng. Cái này hạ sơ không chỉ có hủy dung còn mất đi nữ nhị này một quan trọng nhân vật, thật là hảo mưu kế, thật là cái khó đối phó nữ chủ a. Hạ sơ bị đoàn phim nhân viên công tác vội vội vàng vàng đưa hướng bệnh viện, Trần Đạo đột nhiên tìm Thẩm Tiểu An nói chuyện, đem nàng tìm đi phòng họp. Ngươi cũng thấy rồi hạ sơ bị thương mặt. Nữ nhị minh tiểu thất nhân vật nàng là không có khả năng tiếp tục biểu diễn, chúng ta trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến, giống minh tiểu thất cái này mà giới công chúa điêu ngoa, tùy hứng lại làm cho người ta thích như vậy linh động nữ diễn viên. Lần trước nhìn đến ngươi thử kính tưởng Thủy Nhu, cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn rất có linh tính, ta tưởng ngươi có thể đảm nhiệm Minh tiểu thất nhân vật này. Trần Đạo đi thẳng vào vấn đề nói đến. Trần Đạo, ngài là nói làm ta từ bỏ tưởng Thủy Nhu biểu diễn Minh tiểu thất nhân vật này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Thẩm Tiểu An đều có chút không tin. Đúng vậy, đây là Minh tiểu thất hợp đồng, thân phận nhân vật quan trọng nữ nhị, thù lao đóng phim vẫn là thực khách quan. Trần Đạo đem trước người hợp đồng đẩy đến Thẩm Tiểu An trước mặt, ngươi nhìn xem, không thành vấn đề ghi chú tự đi. Thẩm Tiểu An tâm tình rất là kích động, vui sướng phiên hạ hợp đồng, xác định không có vấn đề sau, ghi chú hạ tên. Minh tiểu thất ở thượng cổ chính là ma giới công chúa, tính cách hoạt bát, điếu ngoa lại tâm địa thiện lương, không thích ma giới hết thể tàn nhẫn cùng hắc ám, chạy đến nhân giới nhận thức nam chủ. Ở kịch trung xem như nữ chủ tình địch, cùng thần khí người thủ hộ cùng thu thập thượng cổ thần khí, thần hộ mệnh khí, mấy người đặt thâm hậu hữu nghị. Ma giới công chúa thân phận bật mí thời điểm, mấy người hái hận rồi dám đạt tới cao trào, cuối cùng Minh tiểu thất vì trợ giúp nam chủ đối kháng ma tộc, bị vĩnh cửu phong ấn tại ma giới, lại không thể gặp nhau. Nhân vật cũng coi như bi tình, trách không được đời trước phim truyền hình một khi bá ra, liền có như vậy nhiều người thích cái này ma giới công chúa. Thẩm Tiêu An nếu diễn hảo nói, nhân khí hẳn là sẽ bay lên vài cái cấp bậc. Hôm nay chỉ có buổi chiều mới có Minh tiểu thất xuất diễn, Thẩm Tiêu An cũng không biết bao lâu nên nàng, liền không dám tùy ý rời đi kịch trường. Thẩm Tiêu An từ nữ N hào biến thành nữ số 2 tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ đoàn phim, không ít người đều ở thảo luận nàng có phải hay không dựa đạo diễn thượng vị, nếu không như thế nào một có rảnh thiếu, Trần Đạo liền không chút do dự cho nàng đâu. Nay tưởng tượng pháp, thực mau ở Thẩm Tiểu An buổi chiều đóng phim khi được đến phủ định. Thẩm Tiểu An kỹ thuật diễn thực tự nhiên, nàng đem Minh tiểu thất sơ ngộ nam chủ hào phóng, lanh lợi, ngượng ngùng, cùng với tâm lý biến hóa nắm chắc thực hảo. Không ít người chấn động, như vậy tuổi trẻ nữ hài cư nhiên có tốt như vậy kỹ thuật diễn, ngay cả tơ liếu kết cục sau đều liên tiếp nhìn Thẩm Kiều An thật nhiều mắt. Chương 302 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 15. Buổi tối kết thúc một ngày quay chụp, tơ liếu mua rất nhiều ti giả, thỉnh mọi người ăn cơm chiều. Còn ăn mặc diễn phục tơ liếu cầm phân ti giả lại đây, Kiều An, hôm nay đóng phim cảm giác thế nào? Tơ liếu cười tủm tỉm nhìn nàng, đưa cho nàng một phần ti giả cùng đồ uống. Cảm ơn tơ liếu tỷ. Thẩm Tiêu An tiếp nhận, cũng là cười đến vẻ mặt vô ô nhiễm môi trường, diễn kịch ai chẳng biết ta. Con Hảo, hôm nay chỉ có một tuần kịch. Hôm nay ta xem ngươi diễn rất khá, kỹ thuật diễn những cái đó về sau chúng ta có thể cho nhau thảo luận A. Tơ liếu gật gật đầu, để sát vào nàng nói. Thẩm Tiêu An tự nhiên gật đầu, Hảo A. Hai người hàn huyên một hồi, tơ liếu liền rời đi. Nhưng nàng cảm thấy tơ liếu lại đây nhất định không phải nói mấy câu đơn giản như vậy. Quả nhiên, Thẩm Tiểu An thu thập hảo tự mình đồ vật, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đoàn phim chung đột nhiên một trận xôn xao. Tơ liếu đặt ở ba lô phỉ thúy vòng tay không thấy. Thình đại gia phối hợp một chút tìm được vòng tay. Tơ liếu trợ lý đột nhiên nói. Tơ liếu tỷ đổi trang thất đều là độc lập, chúng ta như thế nào sẽ dễ dàng qua đi đâu. Bất quá. Ta vừa mới nhìn đến Thẩm Kiều An ở nơi đó chuyển động sẽ, cũng không biết đang làm cái gì. Có cái nhân viên công tác vô tình nói. Dứt lời, cơ hồ tầm mắt mọi người đều chuyển qua Thẩm Kiều An nơi đó. Tơ liếu tỉ vòng tay 50 nhiều vạn đâu, nói không chừng chính là có chút người quá khó coi, không có tiền lúc này mới đánh lên ý đồ xấu. Một cái khác nữ công tác nhân viên cố ý vô tình nói. Nói cái gì đâu? Nói không chừng chính là ta tùy tay một phóng. Không biết để chỗ nào, đại gia giúp ta tìm xem đi. Tơ liếu cười nói, một chút cũng không giống ở bắt ăn trộm bộ dáng. Tơ liếu trợ lý nóng nảy, cái gì tùy tay một phóng không biết chạy đi đâu, liền đặt ở trong bao như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ không thấy đâu, nhất định là có người mượn gió bẻ măng. Hôm nay nhất định phải từng cái tìm ra. Tơ liếu trợ lý vương tinh, khi nói chuyện tầm mắt liền hướng tới Thẩm Kiều An lại đây, mọi người cũng không khỏi nhìn về phía nàng. Thẩm Kiều An, đã có người nhìn đến ngươi ở chúng ta đổi trang thất lắc lư quá, vậy trước lục soát ngươi bao đi. Vương Tinh ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An nói, mới ra tới diễn kịch, không có một chút danh khí nữ nhân thôi, nàng không tin Thẩm Kiều An không ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Kiều An tới gần Tơ Liễu, có chút vô tội nói, Tơ Liễu tỷ, các ngươi không thể không duyên cớ lục soát ta bao, huống hồ ta không có đi qua cái gì đổi trang thất, là các nàng nhìn lầm rồi. Chính là ta vòng tay sắc thật ném, Tiểu An, nếu các nàng bôi nhỏ ngươi, ngươi khiến cho Vương Tinh Lục soát hạ ngươi bao bao, chứng minh ngươi trong sạch đi. Tơ Liếu nói vẻ mặt thành khẩn, giống như tin tưởng trộm vòng tay không phải Thẩm Tiểu An, nhưng nàng đấy mắt chợt lóe mà qua tinh quang vẫn là không có thể mãn quá Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, lại nói, cũng là, bất quá, Tơ Liếu tỷ, ngươi nếu không lại tìm xem ngươi bao bao, nếu là vòng tay phóng tới không chớp mắt góc, bị ngươi bỏ qua nói, chúng ta cũng liền không cần lại mất công lục soát mỗi người bao bao. Tơ Liếu hơi hơi mỉm cười, hảo a, vậy làm ngươi hết hy vọng, đương nhiên, ta đây liền đem ta bao bao sở hữu đồ vật đều đảo ra tới nhìn xem. Nói liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cầm lấy bao bao, đem bao bao đồ vật một cổ nao đảo ra. Tiểu gương, tiểu lược, son môi, móc chìa khóa các loại món lòng nho nhỏ đồ vật đều bị Tơ Liếu đổ ra tới. Đột nhiên một mặt thấy được màu xanh lục xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phỉ thúy vòng tay, nay vòng tay buổi sáng ta còn xem Tơ Liếu tỉ mang qua đâu, nguyên lai thật sự tạm ở bao bao nào đó góc không có tìm được a. Thẩm Tiêu An che miệng thổn thức. Tơ Liếu lại là trong nháy mắt đen mặt. Chương 303 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 16. Vòng tay liền ở Tơ Liếu bao bao a. May mắn không có lục soát chúng ta mỗi người bao bao. Bằng không tìm tới tìm lui đều tìm không thấy, cuối cùng lại ở nàng chính mình bao bao tìm được. Đột nhiên cảm thấy Thẩm Kiều An hảo vô tội a, bị ngộ nhận vì trộm vòng tay tặc. Chính là a, Tơ Liếu cũng quá không cẩn thận. Nhìn đến vòng tay xuất hiện, đại đa số đối với Tơ Liếu đem các nàng lưu lại, chậm chế bọn họ về nhà nhân viên công tác liền có chút bất mãn, không cấm khe khe nói nhỏ lên. Thực xin lỗi đại gia, là ta không có tìm được, ngày mai thỉnh đại gia uống cà phê. Tơ Liếu nhấp nhấp miệng, đôi mắt híp lại, cái này Thẩm Tiểu An, vốn dĩ chỉ là tưởng kỹ thuật diễn hảo thì thế nào, làm nàng thanh danh kém chút, tính kế một phen, không nghĩ tới chính mình nhưng thật ra trước phiên thuyền, kia về sau cũng đừng trách nàng làm được thật quá đáng. Thẩm Tiểu An ngoắc mất môi, vừa mới thừa dịp đưa đi giả thời điểm Tơ Liếu đem chính mình vòng tay lặng lẽ bỏ vào nàng bao bao, Thẩm Tiểu An tuy rằng phát hiện, nhưng là không có chọc thủng, tương kế tự kế. Sau lại tới gần Tơ Liếu khi lại đem vòng tay bỏ vào nàng bao bao. Tơ Liếu mưu kế lúc này mới không có thực hiện được. Nhìn về phía chính chịu đựng khí, đem ngã trên mặt đất đổ vật không ngừng trang hồi bao bao Tơ Liếu, Thẩm Tiểu An đoán được Tơ Liếu kế tiếp tưởng tiếp tục tính kế tính toán, rốt cuộc cùng nàng hợp tác quá nữ diễn viên không có một cái không phải thanh danh kém. Thẩm Tiểu An hai tròng mắt trầm trầm, nếu ngươi đã tính kế ta, ta như thế nào còn sẽ ngồi bất động, tùy ý ngươi hãm hại. Kế tiếp nên là ta biểu diễn lúc. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An xuất diễn tương đối nhiều, có tam chàng đều là cùng Tơ Liếu đáp diễn. Hai người cùng đài đua diễn, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, không có đối lập liền không có thương tổn. Trước kia giống Tơ Liếu như vậy tuổi trẻ kỹ thuật diễn còn tốt nữ diễn viên, thiếu chi lại thiếu, cho nên không ít người đều khen nàng kỹ thuật diễn hảo. Hiện giờ xuất hiện một cái Thẩm Tiểu An, nàng kỹ thuật diễn một ít khuyết điểm lập tức liền lộ rõ. Tơ Liếu 5 lần 7 lượt biểu diễn làm lỗi, đạo diễn vài lần kêu ca. Thiếu chút nữa làm cho nàng hỏng mất. Trong lòng tuy rằng thực khó chịu, nhưng là Tơ Liếu như cũ vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Tiểu Tinh, ngươi đi định chút cà phê, tối hôm qua đáp ứng rồi đại gia muốn thỉnh đoàn người uống cà phê. Ân hảo. Vương Tinh nói liền đi gọi điện thoại. Vừa vặn bị Thẩm Kiều An nghe được, xoay người nàng liền lại hướng kia ra tiệm cà phê đánh qua đi điện thoại. Ngươi hảo. Ta là vừa rồi ở ngươi kia định rồi 130 phân cà phê, chúng ta lâm thời có một số việc phải rời khỏi, cho nên cà phê cho chúng ta hủy bỏ đi. Tốt, cảm ơn. Sau đó Thẩm Kiều An gọi điện thoại cấp tiệm trà sữa, đính rất nhiều phân ướp lạnh đồ uống, đại mùa hè uống đồ uống lạnh mới đã gần sao. Cho nên buổi chiều chút thời điểm, Tơ Liếu vẫn luôn chờ nàng cà phê lại đây, chờ á chờ, chờ đến Thẩm Kiều An đồ uống lạnh tới rồi. Nàng cà phê còn chưa tới. Vương Tinh, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta cà phê như thế nào còn không đến. Đáng giận, Thẩm Kiều An đồ uống lạnh cư nhiên tới trước. Hảo. Chỉ chốc lát Vương Tinh lại vội vàng chạy tới, vẻ mặt xin lỗi. Thơ Liếu tỷ, ta rõ ràng định rồi cà phê, đối phương nói ta không có định quá. Cái gì? Thơ Liếu hung hăng chừng nàng, kêu ngươi bàn bạc việc nhỏ cũng làm không tốt. Thơ Liếu tỷ làm sao vậy? Chuyện gì hỏa khí lớn như vậy? Uống điểm đồ uống hàng hỏa. Thẩm Kiều An bưng hai ly đồ uống đi tới, cười hì hì chiều nàng hai cười nói. Thẩm Kiều An gương mặt tươi cười không thể nghi ngờ đối với hiện tại Tơ Liếu tới nói là vô cùng thiếu đánh, nàng hình tượng phỏng trừng toàn bộ đoàn phim đều cho rằng nàng là người nói không giữ lời. Tơ Liếu mị mị nhãn, cuối cùng vẫn là cười nói, cảm ơn ngươi à, Kiều An, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Chương 304 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 17. Trải qua mấy ngày quay chụp, Thẩm Kiều An cùng Tơ Liếu tiểu cọ sát không ngừng, nàng cũng coi như chân chính nhận thức đến Tơ Liếu khó đối phó. Tơ Liếu người này thực thông minh, có tâm kế, đối ngoại nàng tươi cười thân thiết hòa ái, có thể ấm nhân tâm, đối địch nàng có thể chút nào không nương tay, có thể nói tàn nhẫn độc ác. Mấy ngày nay Thẩm Kiều An cũng chủ động xuất kích quá, đều bị Tơ Liếu nhất nhất hóa giải, Tơ Liếu cũng nghĩ ra đủ loại kiểu dáng biện pháp tới hãm hại Thẩm Kiều An, cũng đều bị nàng nhìn thấu. Đã có hảo chút thiên không có đi bệnh viện xem qua A Chính, Thẩm Kiều An buổi tối chút gặp thời chờ mua chút trái cây cùng ăn. Tiến phòng bệnh môn, nàng liền nhìn đến Cố Vinh Tranh chống đầu ngồi ở A Chính trước giường bệnh phát ngốc, đáy mắt mỏi mệt nhìn một cái không sót gì. Mỗi ngày nhiều như vậy quay trụ công tác, buổi tối còn muốn tới bệnh viện thủ, Cố Vinh Tranh cũng là thể xác và tinh thần đều mệt. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bên người xuất hiện một cái săn sóc nữ nhân, thực dễ dàng là có thể công chiếm hắn tâm đi. Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước khi, chính là trong khoảng thời gian này, Tơ Liếu cùng Cố Vinh Tranh đồng thời tiếp một bên ngoài cạnh kỹ trò chơi game show. Mỗi cái cuối tuần quay chụp một ngày, tổng cộng quay chụp 21 thiên, cái này làm cho nam nữ vai chính nhanh chóng thành lập cảm tình. Thẩm Tiểu Thư tới A. Vương A Di đang xem TV, phát hiện cửa Thẩm Kiều An không khỏi kinh hỉ kêu lên. Cố Vinh Tranh kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt nguyên bản ảm đạm chậm rãi trở nên sáng lên tới. Vương A Di, đây là ta mua một ít trái cây, ngươi cầm đi rửa rửa đi. Thẩm Kiều An đem trong tay đồ vật giao cho Vương A Di. Được rồi. Chờ Vương A Di vừa đi, Cố Vinh Tranh liền từ đầu nhìn đến chân đem Thẩm Kiều An cấp nhìn cái biến. Thẩm Kiều An bị hắn xem đến cả người đều không được tự nhiên, làm sao vậy? Này có phim đóng người chính là không giống nhau. Thật nhiều thiên đều đem ta cùng A Chính đã quên. Lời hắn nói chua lòm, Thẩm Kiều An có chút dở khóc dở cười. Đại ca, ta lúc này mới đóng phim mấy ngày A huống hồ có chút thời điểm chúng ta đóng phim đến buổi tối căn bản không có thời gian lại đây. Ngươi xuất diễn nhiều như vậy, mỗi ngày đóng phim hành trình như vậy mãn sao. Cố Vinh Tranh bỏ qua một bên mắt không xem nàng, mệt ta mỗi ngày buổi tối đều cho ngươi chuẩn bị hoành thánh. Cuối cùng một câu yếu ớt mũi thành. Nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nghe tới rồi, trong lòng căng thẳng khỏe miệng thế nhưng không tự giác gợi lên, thân thể cũng thỉnh không tự giác chiều hắn đi qua đi. Nga, ngươi không biết, ta được đến nữ nhị xuất diễn, cho nên xuất diễn tương đối nhiều, ngươi. A. Thẩm Kiều An lời nói còn không có nói xong, ai ngờ Vương A Di mới vừa kéo mà, trên mặt đất rất là ướt hoạt, một cái không lưu ý, Thẩm Kiều An dưới chân vừa chợt liền muốn ngã trên mặt đất. Mắt thấy liền phải ngã ngông. Cố Vinh Tranh tốc độ thực mau, đứng dậy liền ôm Thẩm Kiều An eo, nhưng là hắn khởi quá mánh, trực tiếp đem Thẩm Kiều An nhào vào đối diện trên giường bệnh. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Vinh Tranh thân thể đè nặng Thẩm Kiều An, hai người trái tim thình thịch nhảy lên thanh âm rõ ràng có thể nghe. Thẩm Kiều An nằm giường là Cố Vinh Tranh ở bệnh viện qua đêm liền sẽ ngủ đến giường, khăn trải giường thượng còn có hắn nồng đậm nam tính hương vị, ngoài dự đoán không có hắn xú vị. Nhưng thật ra khá tốt nghe, hai người ai đến như vậy gần, Thẩm Kiều An không cấm đỏ mặt. Cố Vinh Tranh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là nếu chú ý lỗ thai hắn nói, là có thể nhìn đến lỗ thai quả thực hồng đến nóng lên. Lưu manh, ngươi còn muốn áp bao lâu? Thẩm Kiều An ngượng ngùng xem hắn, ngoài miệng cũng không muốn rơi xuống hạ phong. A ngươi nữ nhân này, ta mới vừa chính là cứu ngươi, ngươi cư nhiên mắng ta. Cố Vinh Tranh nềm máu, không tức nói. Lần trước ở vong đi, ta còn cứu ngươi giúp ngươi, ngươi không phải cũng là liền câu cảm ơn đều không có sao. Nói đến này, ta không mắng ngươi trong lòng khó chịu, lần trước như vậy nhiều người, nguy hiểm như vậy ngươi còn sống tới, ngươi ngốc à. Ngươi như thế nào như vậy thiếu tâm nhãn? Cố Vinh Tranh nói ngón trỏ nhịn không được đi chọc Thẩm Kiều An cái chán. Chương 305 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 18. Làm gì a? Thẩm Kiều An bị hắn làm cho có chút đau. Bắt đầu dãy rủa, ngươi đừng chọc ta a, đau. Ngươi tránh ra. Tiểu nha đầu, còn khoảng đi. Cố Vinh Tranh nói trong tay không ngừng, hắn cũng không tin Thẩm Kiều An bị hắn trị không oan. Thẩm Kiều An nơi nào là cái dễ dàng nhận thua người, thân thể kịch liệt dãy rủa, Cố Vinh tranh đầu một phát nhiệt, toàn nghĩ làm Thẩm Kiều An an tĩnh lại, túi đầu, liền bắt Thẩm Kiều An môi. Hai mảnh ấm áp môi đụng tới cùng nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, Thẩm Kiều An dẫn đầu quay mặt đi, Cố Vinh tranh, ngươi làm gì? Hôm nay uống lộn thuốc sao? Cố Vinh tranh sử sốt, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ là Thẩm Kiều An này không ở mấy ngày, hắn tâm tình thực bực bội, nhìn đến A Chính vẫn luôn nằm ở trên giường không có thức tỉnh lại đây dấu hiệu tâm tình liền càng bực bội. Hôm nay Thẩm Kiều An rốt cuộc tới, hắn nhưng vui vẻ, nhưng là hắn đem chính mình che giấu thực hảo, trong lòng cũng có chút ưu oán Thẩm Kiều An lâu như vậy đều không tới xem hắn cùng A Chính, cho nên cảm xúc mới có chút mất khống chế. Cố Vinh tranh chính mình suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đem suy nghĩ lý thông một ít, nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt mang theo ý cười, phản ứng lớn như vậy, không phải là nụ hôn đầu tiên đi. Nhìn Cố Vinh tranh xấu xa biểu tình, Thẩm Kiều An đỏ mặt nhất thời không biết nên như thế nào nói chuyện. Cũng đúng, ngươi vừa mới bắt đầu diễn kịch, như thế nào sẽ có hôn diễn? Cố Vinh tranh nói, còn chưa đã thèm thêm môi. Xem đến Thẩm Kiều An thổn thức không thôi, thầm mắng một tiếng lưu manh. Chỉ chốc lát Vương A-di bưng trái cây mâm liền vào được, này gian phòng bệnh toilet môn hỏng rồi, muốn ngày mai mới có người tới tu, cho nên Cố Vinh tranh đi tới rồi công cộng buồng vệ sinh thượng vê đút cờ. Cố Vinh tranh vừa đi, Vương A-di liền cười tới gần Thẩm Kiều An nói, Thẩm tiểu thư, ngươi vài thiên không tới, Cố tiên sinh có thể tưởng tượng ngươi. Hắn sẽ tưởng ta. Thẩm Kiều An chỉ chính mình, lắc đầu, liền hắn cái kiêu ngạo kiều độc miệng nam. Ta mới không hy vọng hắn tưởng ta đâu. Đừng nhìn Cố tiên sinh ngày thường đối với ngươi hung nôn hung ngữ, kỳ thật đó là hắn bản tính, đối người khác hắn là ở thực tốt ngụy trang chính mình, đối với ngươi liền không giống nhau, hắn đối với ngươi không có một chút phòng bị. Vương A-di vô vỗ Thẩm Kiều An bả vai, cười đến vẻ mặt tự ái, Vương A-di là người từng trải, ngươi tin tưởng ta, huống hồ ta có đứa con trai, hắn tính cách cũng là cái dạng này. Đối ta không giống nhau. Mỗi ngày mang ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể giống đối người khác giống nhau đối ta ôn nhu chút, ta đây liền cảm ơn trời đất. Vương A-di cười nói, sẽ có như vậy một ngày, yêu cầu chậm rãi quá độ sao? Thẩm Kiều An nghe như lọt vào trong sương mù, chậm rãi quá độ. Vì cái gì muốn quá độ? Vương A-di không phải hiểu lầm cái gì đi. Thẩm Kiều An vừa định hỏi liền nhìn đến Cố Vinh tranh đã trở lại, nàng vội vàng đem tầm mắt chuyển qua TV thượng. Làm bộ nhìn tivi. Cố Vinh tranh vừa tiến đến, liền nhìn đến Thẩm Kiều An ở tập trung tinh thần nhìn chính mình chụp tivi, không khỏi cười, trêu chọc nói, nha, như vậy thích ta, chính ngươi ở nhà có phải hay không cũng thường xuyên trộm xem ta diễn phim truyền hình A. Thẩm Kiều An hung tợn đến chừng hắn, ngươi gần nhất chụp tivi quá nhiều, ta thay đổi mấy cái đài, đều là ngươi diễn. Kỳ thật ta thực không nghĩ ở tivi thượng nhìn đến ngươi. Nhìn nàng kia trợn mắt nói mê sảng bộ dáng, Cố Vinh tranh ý cười càng đậm. Đêm khuya chút, Cố Vinh tranh đưa Thẩm Kiều An về nhà, xuống xe khi, hắn nhịn không được chiều Thẩm Kiều An nói, về sau thường xuyên tới xem bệnh viện đi. A, Thẩm Kiều An quay đầu, nhìn Cố Vinh tranh sáng lấp lánh mắt. Ta là nói, thường xuyên tới bệnh viện xem A chính A, ta cảm giác ngươi mỗi lần tới, hắn đều thật cao hứng. Cố Vinh tranh cúi đầu nói. Hảo. Thẩm Kiều An nghe được bật cười, gật đầu đáp ứng nói. Chương 306 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 19. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, thượng cổ minh tiểu thất xuất diễn cũng chụp đến không sai biệt lắm. Lúc này Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện tiến vào tuyên truyền tạo thế, Cố Vinh tranh thân là nam chính mỗi ngày đều rất bận rộn, công ty phương diện còn yêu cầu hắn cùng một lấy An Lăng Xê, xào CP. Cho nên trên mạng liền đại lượng xuất hiện nàng cùng Cố Vinh tranh có ái video ngắn, cái gì xem đối phương liếc mắt một cái đều ở mặt mày đưa tình, gian tình tràn đầy A, cái gì ngoài lề hô động càng là ngọt đến rụng răng A. Cho nên trên mạng, bắt đầu có rất nhiều hai người bọn họ CP đảng, này bộ kịch cũng là đề tài không ngừng, có kịch còn không có bá, liền càng ngày càng nhiệt xu thế. Bởi vì là Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện là một bộ cung đấu kịch, nữ chủ ở trong cung từ lúc bắt đầu nhận hết các loại khi dễ, đến sau lại thận trọng từng bước, bày mưu lập kế, bên trong cung đấu cốt truyện cũng người xem nhóm thẳng hô đã quyển. Thẩm Kiều An chụp xong thượng cổ sau, liền đã không có diễn chụp, hoa ở nhà mỗi ngày truy kịch xem, ngẫu nhiên buổi tối đi bệnh viện bồi Vương A-di cùng nhau xem TV. Theo Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện nhiệt độ càng ngày càng cao, Thẩm Kiều An bắt đầu ở bệnh viện thường xuyên đụng tới nhận ra nàng tới người qua đường. Trần Đáp Ứng, ngươi là cái kia Trần Đáp Ứng. Ngươi là Minh Tinh. Thiên A, ta vừa mới còn đang xem ngươi diễn phim truyền hình. Trần Đáp Ứng, ngươi diễn rất tuyệt Nga, cố lên. Này đó đều là ngẫu nhiên gặp được người qua đường kinh ngạc rất nhiều lời nói, cực kỳ đều là khích lệ, cư nhiên không có một cái mắng nàng là người xấu, cái này làm cho Thẩm Kiều An có chút ngoài ý muốn. Chúc mừng ký chủ, bởi vì Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện không ngừng tiến vào đại chúng tầm mắt, ngài cũng thông qua Trần Đáp Ứng có một ít mức độ nổi tiếng, hiện giờ nhiệm vụ chủ tuyến đã tiến hành rồi 8% lạc, ký chủ không ngừng cố gắng đi. Nghe được nhắc nhở, Thẩm Kiều An tâm tình hảo rất nhiều. Bởi vì Lăng Huyên Hoàng hậu chuyện nhiệt bá, lại có hai cái đạo diễn tìm được rồi Thẩm Kiều An biểu diễn vai phụ. Một cái là đại chế tác, nhưng là đạo diễn cho nàng nhân vật là cái loại này ghê tởm nhân thiết, hắc ám nữ vu giả thiết. Thẩm Kiều An nhớ rõ cái này phim truyền hình đời trước cũng là rất hỏa, nhưng là cái này nữ vu nhân thiết cũng không thảo hỉ, cái kia nữ diễn viên bị mắng thảm, cuối cùng cũng không hòa lên. Còn có một cái vai phụ là có chứa kỳ ảo sắc thái internet kịch. Giảng thuật chức trường tay mơ có được đặc dị công năng một đường quá quan trảm tướng chuyện xưa, đạo diễn cho nàng nhân vật chính là vai chính đối đầu, một cái dáng người nóng bỏng, da bạch mạo mỹ ngự tỷ. Tuy rằng cái này vong kịch chịu chúng tương đối tiểu, cũng chỉ là ở trên mạng bá ra, nhưng là cốt truyện sung sướng cũng có nước mắt điểm, ở đậu phản thượng cho điểm cũng rất cao. Cho nên Thẩm Kiều An cuối cùng quyết định tham diễn này bộ vong kịch Hàn Giả Dích Thăng Chức Ký, gặp qua đạo diễn, ký hợp đồng sau. Này bộ vong kịch liền sẽ ở 7 ngày lúc sau khởi động máy. Bất quá các nàng muốn đi trước dê thị quay chụp lấy cảnh, đại khái muốn đi nửa tháng thời gian, Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh nói thời điểm, hắn mặt đều đen. Cái gì vong kịch à, tiểu chế tắc còn chạy đến dê thị chụp, dê thị có cái gì cảnh hảo lấy được. Cố Vinh Tranh bợ lạ toàn bộ buổi tối, thật giống như Thẩm Kiều An lấy dê thị e ngại hắn giống nhau, Thẩm Kiều An cũng thực bất đắc dĩ. 7 ngày sau, Thẩm Kiều An ngồi đoàn phim xe đi dê thị, Hàn Giả Dích Thăng Chức Ký nam nữ chủ đều là tân nhân, tiểu thị tươi cùng tiểu tiên nữ tổ hợp. Bất quá Thẩm Kiều An biết bọn họ bối cảnh đều so với chính mình đại, bằng không nhà đầu tư sao có thể làm một tân nhân làm chủ rất đâu. Đóng vai nam chủ nam sinh so Thẩm Kiều An lớn một chút, nghe nói biểu diễn trường học tốt nghiệp, kêu Phương Một Đỉnh, cười rộ lên làm người cảm thấy thực ấm đại nam sinh. Người kêu Thẩm Kiều An, uống nước sao? Xe ở khách sạn cửa dừng xe, Phương Một Đình đột nhiên gọi lại Thẩm Kiều An, đưa cho nàng một lọ nước khoáng. Chương 307 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 20. Cảm ơn. Thẩm Kiều An lễ phép tiếp nhận. Đoàn phim đoàn người đều kéo hành lý hướng khách sạn đi, Thẩm Kiều An chỉ dẫn theo một cái không lớn ba lô, hướng về Phương Một Đình gật gật đầu sau liền tính toán đi theo đám người hướng khách sạn đi. Ai ngờ Phương Một Đình như là quấn lên nàng. Đi ở nàng bên cạnh mở miệng nói, ngươi không có người quản lý sao? Làm người quản lý giúp ngươi lấy bao A. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta còn không có ký hợp đồng công ty. Như vậy à, vậy ngươi có thể tới chúng ta công ty A, ta cùng một cái công ty kia cảm giác hẳn là rất tuyệt. Phương Một Đình lo chính mình nói. Thẩm Kiều An chỉ là cười cười không nói gì. Và ở đến khách sạn, nơi này hoàn cảnh giống nhau, Thẩm Kiều An bị an bài cùng này nàng nữ diễn viên một phòng. Ngày mai mới có thể chính thức khởi động máy, cho nên đêm nay các nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An buổi tối chút thời điểm có chút đói, chuẩn bị xuống lầu mua ăn, không tưởng trải qua Phương Một Đỉnh phòng thời điểm, hắn cửa phòng đột nhiên mở ra. Kiều An, ngươi đi đâu? Phương Một Đỉnh tựa hồ mới vừa tắm xong, ăn mặc cái áo tắm dài. Ta đi xuống mua chút ăn. Ngươi tiến vào hạ, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc cũng không giống nói giỡn bộ dáng, Thẩm Kiều An không có nghĩ nhiều liền đi vào. Tiến phòng, Phương Một Đình liền đóng cửa lại, manh đến từ phía sau ôm Thẩm Kiều An, Kiều An, ta thích ngươi. Thẩm Kiều An trầm mặt, không nghĩ tới Phương Một Đình là cái dạng này người, nàng không khách khí nói, buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Như vậy hung làm gì, ta không tin ngươi không muốn cùng ta lên giường. Nghe thấy một ngụm Thẩm Kiều An trên người dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, Phương Một Đình đô miệng liền muốn đi thân nàng mặt. Thẩm Kiều An như thế nào sẽ như hắn nguyện, trực tiếp dùng chân hung hăng nhất dâm hắn chân bối, Phương Một Đình ăn đau buông ra nàng, Thẩm Kiều An lại xoay người không chút khách khí một đá hắn mệnh căn tử. Cái này Phương Một Đình đau đến mặt đều thay đổi sắc, ngã ở trên giường bò không đứng dậy. Thẩm Kiều An lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó một câu đều không có nói rời đi hắn phòng. Loại người này, phòng trừng thường thường cùng nữ hải tử đi ra ngoài ước, đi ra ngoài khai phòng, thật là cái triệt triệt để cha nam. Ngày đầu tiên lại đây liền gặp được loại này xui xẻo sự, Thẩm Kiều An trong lòng nghẹn cháy, con dòng chính khách sạn môn liền gặp mới từ xe taxi xuống dưới Cố Vinh Tranh. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, chiều hắn đi qua đi, Cố Vinh Tranh cũng thấy được nàng, chậm rãi hướng nàng đi tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Gần nhất tiếp đương tổng nghệ, ngày mai liền bắt đầu thu, nghĩ ngươi cũng lại dê thị, liền tới đây nhìn xem ngươi. Cố Vinh Tranh nhún nhún vai, một bộ ta căn bản là không nghĩ tới tư thế. Thẩm Kiều An cho hắn ném xem thường, trách không được ta vừa mới gọi điện thoại hướng ta muốn khách sạn địa chỉ đâu. Cố Vinh Tranh biểu tình kinh ngạc nói, ngươi này cũng coi như khách sạn, nhiều nhất xem như tiểu hắc khách sạn đi. Chúng ta đoàn phim nghèo, sao có thể cùng các ngươi này đó đại minh tinh so a? Ngươi còn không có ăn cơm đi, đi ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Cố Vinh Tranh hôm nay tâm tình thực hảo, một chút cũng không muốn cùng Thẩm Kiều An tránh, nói phong chính là vũ, nói mang nàng đi ăn cơm, kéo Thẩm Kiều An tay liền đi. Cố Vinh Tranh mang nàng đi địa phương là một cái đồ ăn Trung Quốc quán, buổi tối thời gian khách nhân người rất ít, bọn họ lại ngồi ở góc không thấy được địa phương, cho nên cơm nước xong đều không có người nhận ra bọn họ thân phận tới. Ăn cơm trong lúc, Cố Vinh Tranh thượng một chuyến bê nút cờ, Thẩm Kiều An nghe được hắn đặt ở trên bàn di động vẫn luôn tích tích nhắc nhở cái không. Đình! Nhịn không được tiến lên nhìn mắt màn hình, phát hiện là cái gì thiệp hồi phục, một lát liền là 99. Thẩm Kiều An rất là tò mò, vì thế tìm tỏi từ ngữ mấu chốt thật đúng là làm nàng tìm được rồi cái kia thiệp, nàng lúc này mới phát hiện, lâu chủ khai một cái thiệp chuyên hắc nàng đóng vai trần đáp ứng. Cố Vinh Tranh cư nhiên khai cái áo choàng pháo hoanh lâu chủ, còn cùng lâu chủ đã xảy ra kịch liệt nước miếng chiến. Chương 308 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 21. Thẩm Kiều An có chút ngoài ý muốn, Cố Vinh Tranh cư nhiên như vậy giữ gìn nàng, không tiếp cùng trên mạng hắc tử nước miếng chiến. Tuy rằng Cố Vinh Tranh cách làm đối nàng tới nói không có thực chất tính tác dụng, nhưng là Thẩm Kiều An lại cảm thấy ấm áp, tầm mắt không tự giác di động, Cố Vinh Tranh chậm rãi từ toilet đi tới. Màu nâu đầu tóc, thanh triệt đơn phượng nhãn, như là có dấu hổ phách giống nhau mà sáng ngời, cao thẳng mũi, dù hoặc gợi cả môi mỏng. Thượng thân ăn mặc một kiện sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, nút thắt chỉ tùng tùng buộc lại phía dưới mấy cái, lộ ra cường tráng tiểu mạch sắc da thịt, hạ thân là một cái thâm sắc âu phục quần, không hề nếp vốn. Cả người tản mát ra một loại dã tính cùng không kềm chế được. Hắn ngoại hình không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là tính cách đều là làm cho người ta thích, trách không được đời trước có thể bắt được trí cao vô thượng giải thưởng, trở thành hoàn toàn xứng đáng ảnh đế. Thẩm Kiều An trái tim bang bang nhanh hơn, một thứ gì đó lặng yên mà sinh. Thẩm Kiều An, ngươi làm sao vậy, xem ta quá xoái, xem đến quáng ốc. Cố Vinh Tranh đi tới, dùng tay ở nàng trước mắt lắc lắc, nhịn không được trêu chọc. Tự luyến. Thẩm Kiều An lẩm bẩm. Vãn chút trở về thời điểm, Cố Vinh Tranh đẩy đẩy ồn ào, chính là không cho Thẩm Kiều An tiến khách sạn. Cố Vinh Tranh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay vẫn luôn đều quái quái. Thẩm Kiều An không cấm nhíu mày hỏi. Cố Vinh Tranh nhìn Thẩm Kiều An muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là tới gần nàng săn sóc đem đai an toàn cho nàng cởi bỏ, túi đầu có chút ủ rũ cụp đuôi địa đạo, không có việc gì, ngươi vào đi thôi, tới rồi cho ta phát cái tin tức liền hảo. Ngươi đều không có luyến tiếc ta sao? Vinh Tranh nhìn Thẩm Kiều An hướng khách sạn đi đến bóng dáng lẩm bẩm nói, tâm tình hiển nhiên hạ xuống. Kế tiếp, Thẩm Kiều An đầu nhập vào tân kịch bắt đầu quay giai đoạn. Lần này vong kịch đạo diễn đặc biệt dễ nói chuyện, làm người cũng thực hài hước, không ngừng cổ vũ đại gia phát huy chính mình náo động, chế tạo ra cười điểm tới. Các diễn viên ở chung cũng rất hài hòa, Phương Một Đỉnh cũng cố ý coi như tối hôm qua sự không có phát sinh, nên nói lời nói chuyện, nên cười cười. Thẩm Kiều An cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, không nghĩ tới vài thiên hậu có một tuần kịch là nữ nhị thừa dịp nam chủ say rượu, cố ý đem hắn mang vào chính mình phòng. Thời khắc mấu chốt nữ chủ gõ vang lên môn, ngăn cản hai người phát sinh khắc thường quan hệ. Cho nên cùng ngày là có một hồi thuyền diễn, vẫn là cùng Phương Một Đỉnh, Thẩm Kiều An có chút đau đầu, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Bắt đầu quay sau, nam chủ chỉ cần đè ở nữ chủ trên người, thân vài cái cổ liền hảo. Chính là Phương Một Đỉnh áp thượng Thẩm Kiều An sau trực tiếp nhiệt tình hôn môi Thẩm Kiều An cằm, sau đó là cổ, chậm rãi đi xuống, đôi tay cư nhiên cũng bắt đầu không thành thật, ở chăn che đậy xuống tay vói vào Thẩm Kiều An trong quần áo theo nàng rốn một đường lưu luyến hướng lên trên. Sắp đến ngực khi, đạo diễn rốt cuộc kêu, ca, quá. Thẩm Kiều An lúc này mới trầm khuôn mặt một tay đem hắn đẩy ra, phương một đỉnh chết ra dày mặt mà tới gần nàng, dùng một loại chiếm dụng, xích quả ánh mắt nhìn nàng, đáng tiếc đạo diễn không cho lại đến một lần, ngươi hương vị thật sự thực mỹ vị. Nói phương một đỉnh bình tĩnh xuống giường, không có việc gì cùng những người khác nói cười cười, hắn làm được quá ẩn ấp, đoàn phim cư nhiên không có một cái nhân viên công tác phát hiện, xem ra là tay già đời a. Thẩm Kiều An híp híp mắt, này nàng sợ phiền phức nữ diễn viên có lẽ sẽ không nghĩ đem sự tình náo đại, không giải quyết được gì, nàng cố tình muốn cho phương một đỉnh tài bị thế nào. Buổi tối kết thúc công việc thời điểm, Thẩm Kiều An ở cùng phương một đỉnh gặp thoáng qua thời điểm, miệng trương trương, buổi tối 10 giờ, tới ta phòng. Chương 309 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 22. Phương một đỉnh cao hứng học rồi, cho rằng bọn họ hai ở thuyền diễn thời điểm. Chính mình đối Thẩm Kiều An khiêu khích làm Thẩm Kiều An động tâm. Trong lòng không khỏi kích động, một hồi đến khách sạn liền tắm rửa một cái, sau đó hoa nửa giờ thời gian thổi cái đẹp kiểu tóc, buổi tối 10 giờ liền đúng giờ xuất hiện ở Thẩm Kiều An cửa phòng. Thẩm Kiều An tướng môn cấp mở ra, làm hắn tiến vào, một mở cửa phương một đỉnh liền gấp không chờ nổi ôm Thẩm Kiều An hướng trên giường đi. Như vậy gấp gáp. Thẩm Kiều An nhướng mày. Muốn chết ta. Ta mỗi ngày buổi tối nhưng đều nghĩ thảo ngươi đâu. Nói phương một đỉnh miệng liền muốn hôn xuống dưới. Bị Thẩm Kiều An sườn mặt né tránh, ánh mắt một lệ, hôm nay buổi tối, ta sẽ làm ngươi thực sảng. Nói xong, Thẩm Kiều An lại là một đá, dùng lao phương pháp trực tiếp đá tới rồi phương một đỉnh mệnh căn tử. Phương một đỉnh hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên còn muốn đánh hắn, nhất thời không cha bị đá trúng sau khóc giống ngã trên mặt đất kêu to. Thẩm Kiều An lạnh nhạt nhìn hắn vài lần, tiến lên chính là một trận tàn nhẫn đá, chuyên chọn bị quần áo che khuất địa phương. Phương một đình ngươi này cha nam, quả thực chính là tinh, trùng thượng não. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Xem ngươi còn trường không giải trí nhớ. Một phen giáo huấn xuống dưới, Thẩm Kiều An cũng coi như là ra khẩu ác khí, tâm tình thoải mái chút. Thẩm Kiều An đem chính mình áo sơ mi nút thắt tởi bỏ mấy viên sau, liền đem cửa phòng mở ra tới. Hướng tới ngoài cửa hành lang hô, cứu mạng A, có. Cứu mạng A. Con nằm ở trong phòng Phương Chi Đình nằm trên sàn nhà khởi không tới, nghe được Thẩm Kiều An kêu, thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu đi, điên nữ nhân. Hắn trước kia liền thường xuyên như vậy ăn nữ diễn viên đậu hủ, có chút thời điểm thậm chí có thể được tay, bởi vì hắn hoàn toàn nắm chắc những cái đó nữ diễn viên muốn trong sạch, không bị phá hư thanh danh tâm lý. Không nghĩ tới, này Thẩm Kiều An cư nhiên như vậy thông minh. Hoàn toàn không sợ hắn nghĩ đến này đó, lần này hắn sợ là muốn lật thuyền. Bên này Phương Một Đình trong lòng hối hận, ngoài cửa, rất nhiều ở tại cách vách nhân viên công tác nghe được động tĩnh, lập tức ra cửa lại đây. Làm sao vậy, không có việc gì đi. Cái nào không biết trời cao đất dày nhãi danh, sắc tâm như vậy trọng. Trước đêm hắn bắt lại. Cuối cùng mọi người nhìn thấy là Phương Một Đình thời điểm đều chấn kinh rồi. Cái này ngày thường ở đoàn phim Dương Quan Soái khi ấm nhân tâm Đại Nam Hải, không nghĩ tới là cái dạng này người. Cuối cùng Thẩm Kiều An tuy rằng không có truy cứu hắn trách nhiệm, diễn vẫn là tiếp tục chụp, nhưng là đoàn phim mọi người đều đã biết Phương Một Đình gương mặt thật. Phương Một Đình quả thực là xấu hổ cực kỳ, mỗi ngày ở phim trường chụp xong diễn liền về phòng, cũng bất hòa những người khác nhiều lời một câu. Cố Vinh Tranh nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đã là Thẩm Kiều An chụp sau này bộ vong kịch sau khi trở về đi bệnh viện chính mình nói cho hắn. Khi Cố Vinh Tranh nếu không phải Thẩm Kiều An vẫn luôn ngăn đón, vào lúc ban đêm hắn liền sát đi Phương Một Đình ra. Thẩm Kiều An không ở này mấy tháng, ngoại giới cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lăng Huyên Hoàng Hậu chuyện ba xong, nhiệt độ cũng chậm rãi hàng đi xuống. Thượng cổ sắp truyền phát tin, bắt đầu rồi lửa nóng tạo thế, Thẩm Kiều An làm nữ nhị cũng đi cuộc họp báo hiện trường. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, Cố Vinh Tranh bởi vì cùng Tơ Liễu Thu game show, làm trên mạng phấn hai người bọn họ fan chính phú phấn nhanh chóng lớn mạnh, càng thêm có đại bạo xu thế. Cho nên hai phương công ty quản lý đều không ngừng lợi dụng hai người lang xê, cố ý làm hai người ra ngoài quay chụp, ăn cơm sau đó bị truyền thông chụp đến, phim truyền hình cùng tổng nghệ tiết mục cũng đều lục tục mời hai người bọn họ. Liên ở Thẩm Kiều An cho rằng Cố Vinh Tranh cùng Tơ Liễu muốn giống đời trước giống nhau từ diễn thành thật, lâu ngày sinh tình là lúc, Cố Vinh tranh đẩy rất sở hữu cùng tơ liễu diễn bao gồm game show. Còn phát huy bồ nói, phải làm tốt nhất nhất chân thật chính mình, nỗ lực hướng ưu tú diễn viên phát triển. Chương 310 giới giải trí lộng lấy tinh quang chi lộ 23. Này biến đổi tương phủ định chính mình cùng tơ liễu không ở bên nhau với bồ, nháy mắt làm fan chính phú môn nổ tung nổi, giới giải trí đại đa số người cũng chú ý lại đây. Tất cả mọi người không biết sao lại thế này, sở hữu truyền thông đều ở tìm Cố Vinh tranh muốn hỏi cái mình bạch khi. Giờ phút này Cố Vinh tranh lại tránh ở bệnh viện, an an tâm tâm làm bạn A chính. Thẩm Kiều An mấy ngày nay cũng rất bận, không chỉ có muốn tham gia thượng cổ tuyên truyền, còn hẹn mấy cái đạo diễn thử kính. Trong đó một cái đạo diễn làm Thẩm Kiều An làm nữ chính, nhưng là tiền đề là muốn bỏ lên trên hắn giường. Thẩm Kiều An cự tuyệt, sau đó mấy ngày kế tiếp, đúng như Cố Vinh tranh nói, nàng đương nổi lên họa họa giặt ti, chặt chẽ theo dõi cái này đạo diễn. Rốt cuộc làm nàng chụp tới rồi đạo diễn tiềm quy tắc nữ tinh bằng chứng, nàng này liền tính hoàn thành bật mí 10 cái tiềm quy tắc nữ tinh đạo diễn vừa biến mất tàng nhiệm vụ đã hoàn thành 12%. Tiếp theo Thẩm Kiều An đi thử kính một bộ vốn ít thanh xuân đau đớn điện ảnh, Ta Tiểu Thanh Xuân. Giảng thuật chính là nam nữ vai chính hai người từ tiểu học đến cao trung đều là ngồi cùng bàn, từ quen biết đến hiểu nhau đến yêu nhau, cuối cùng chia tay chuyện xưa. Đời trước vừa công chiếu liền khiến cho các bất đồng tuổi tác người cộng minh, 100 vạn chế tác tiểu điện ảnh, phòng bán vẽ ngạnh sinh sinh biểu tới rồi 300 triệu. Rất nhiều người đều chấn kinh rồi, cũng nói Ta Tiểu Thanh Xuân là một con hắc mã, lúc sau nghiệp giới cũng bởi vì nó mở ra thanh xuân đau đớn phong điện ảnh. Nhưng là đạo diễn bởi vì không có quá nhiều kinh phí, lại muốn dùng thấp thù lao đóng phim thỉnh đến nổi danh diễn viên, giai đoạn trước là vấp phải trắc trở rất nhiều thứ. Nhiều lần trắc trở, cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được rồi thích hợp nữ chính, sau lại cái này nữ chính lửa lớn, bằng bộ điện ảnh này ở điện ảnh vòng đứng lại chân. Thẩm Kiều An biết, trước mắt bắt đầu quay sắp tới, cái này Lý Đạo đang ở nôn nóng đến tìm kiếm thích hợp nữ diễn viên đâu. Vì thế Thẩm Kiều An liền đi. Xuất sắc kỹ thuật diễn làm Lý Đạo lau mắt mà nhìn, nhưng lại như cũ không phải Lý Đạo cảm nhận chung nữ chính. Sau đó Thẩm Kiều An bỏ xuống cành ô liu, nàng không cần thù lao đóng phim chỉ cần chia hoa hồng, bài trừ phí tổn, đạo cụ phí cái khác diễn viên thù lao đóng phim. Cuối cùng sở kiếm được tiền, nàng phân đến 1%. Bộ điện ảnh này nhiều nhất phí tổn 300 vạn, mà cuối cùng phòng bán vé có 300 triệu nhiều. Thẩm Kiều An nếu chia hoa hồng xuống dưới có thể bắt được 300 nhiều vạn. Nếu là tính thù lao đóng phim nói nàng nhiều nhất bắt được mấy chục vạn thậm chí mười mấy vạn tiền. Đạo diễn cùng nhà đầu tư mới đầu phòng trường phòng bán vé có thể có cái 400-500 vạn liền thấy đủ, cho nên Thẩm Kiều An yêu cầu, đối bọn họ tới nói không phải kiện thâm hụt tiền mua bán. Lý Đạo đồng ý, cùng Thẩm Kiều An ký xuống hợp đồng. Liên ở Thẩm Kiều An cao hứng cầm hợp đồng về đến nhà khi, nàng ngoại ý muốn nhận được Khâu Lan tỷ điện thoại. Tiêu An, ta khai gian phòng làm việc, hiện tại kỳ hạ còn không có một cái nghệ sĩ, ta muốn cho ngươi trở thành cái thứ nhất nghệ sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo A, Khâu Lan tỷ. Khâu Lan không nghĩ tới Thẩm Tiểu An đồng ý như vậy dứt khoát, tuy rằng nàng là tân nhân, nhưng là tinh quang phòng làm việc là tân công ty, Thẩm Tiểu An liền tính sẽ đồng ý cũng sẽ có điều cố kỵ hảo hảo suy xét. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An một ngụm đáp ứng xuống dưới, cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng, quyết định về sau nhất định phải hảo hảo phụng Thẩm Kiều An. Kỳ thật từ Trần đáp ứng nhân vật vừa ra chàng sau, có rất nhiều gia công ty đều tới đi tìm Thẩm Kiều An, nhưng là nàng đều không có đồng ý. Bởi vì nàng biết Khâu Lan sẽ khai công ty, hơn nữa Khâu Lan là cái thứ nhất trợ giúp nàng người. Nàng như thế nào cũng muốn tiến vào tinh quang phòng làm việc cùng Khâu Lan tỷ cùng nhau đem công ty làm lên. Ký xuống hợp đồng sau, Thẩm Kiều An cũng coi như là sau lưng có chỗ dựa người. Khâu Lan lập tức cho nàng xứng cái trợ lý, cùng người đại diện, trợ giúp Thẩm Kiều An thông thường công tác cùng sinh hoạt. Chương 311 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 24. Thẩm Kiều An cũng dọn vào công ty an bài chung cư. Hơn nữa từ Khâu Lan đầu tư TV Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết công ty đem nữ chính Lam Tâm nhân vật an bài cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An thụ sủng nhược kinh, đi Khâu Lan văn phòng. Người kỹ thuật diễn vốn là đáng giá khởi Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết nữ chính. Khâu Lan lại như thế này trả lời nàng. Chính là, một bộ điện thoại kịch dạ tỉnh cùng nhiệt độ như thế nào, cũng muốn rửa nữ chính nhân khí. Thẩm Kiều An nghi hoặc nói, bằng không nhiều như vậy TV đạo diễn vì cái gì như cũ tìm hồng đến nữ diễn viên, mà không phải những cái đó kỹ thuật diễn tốt đâu. Ngươi cái khác hai bộ kịch liền phải bá ra, đến lúc đó một bá xong, chúng ta kịch liền sẽ thượng tinh, đến lúc đó ngươi tưởng không hồng đều khó. Khâu Lan cười an ủi nàng, yên tâm, hết thảy đều có Khâu Lan tỷ cho ngươi an bài. Thẩm Tiêu An ấm lòng cười, nàng thật đúng là gặp được quý nhân, nàng cũng thực may mắn chính mình không có lựa chọn sai. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tiêu An đi đến bệnh viện đang định đem tin tức tốt này nói cho cô Vinh Tranh thời điểm, không nghĩ tới phòng bệnh nhiều một bóng hình. Xuyên thấu qua trên cửa kính hộ, Thẩm Tiêu An thấy được Tơ Liều Ý ôn nhu khuôn mặt nhỏ, cùng với nghe được Cố Vinh Tranh ôn hòa lại thân sĩ thanh âm. Hai người bọn họ vẫn là ở bên nhau sao? Trong lòng sở hữu vui sướng, đều bị cái này phỏng đoán đánh sâu vào không còn một mảnh, Thẩm Tiêu An ẩn ẩn cảm thấy lòng có chút đau. Nàng lui về phía sau vài bước, cuối cùng vẫn là rời đi bệnh viện. Thẩm Kiều An ở hoa viên ghế trên ngốc lăng đến ngồi nửa đêm, thẳng đến thiên hạ nổi lên vũ nàng mới phản ứng lại đây, chính mình đây là làm sao vậy? Nàng sẽ không thích thượng Cố Vinh Tranh đi. Chính là nàng rõ ràng cảm thấy Cố Vinh Tranh như vậy chán ghét ta, như thế nào sẽ thích hắn? Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, dầm mưa trở về công ty cho nàng an bài chung cư. Ngày hôm sau, nàng liền phát sốt, mơ mơ màng màng tiếp cái điện thoại, nội dung nàng nhớ không rõ. Chỉ biết là Cố Vinh Tranh, còn nói cho nàng tân gia địa chỉ. Sau đó đó là vừa cảm giác không dậy nổi, chờ thần trí lại lần nữa khôi phục thời điểm, nàng trên trán đắp hạ nhiệt độ khăn, cùng với một đôi đẹp đơn phượng nhãn chính hơi giật mình nhìn nàng. Người rốt cuộc tỉnh. Cố Vinh Tranh thấy nàng tỉnh, kích động dậm chân, vội vàng bưng lên tủ đầu giường thủy uy nàng uống. Ngươi phát sốt, ngủ nửa ngày, làm ta sợ muốn chết, may mắn thiêu lui. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu rất đau. Cũng mơ mơ màng màng, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng hôn mê bất tỉnh, Cố Vinh Tranh là vào bằng cách nào? Cố Vinh Tranh xấu hổ khụ khụ hai tiếng, sau đó mới ngượng ngùng nói, ta tới rồi cửa ấn chuông cửa không ai, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, hơn nửa ngày cũng chưa động tĩnh, ta liền tưởng à, ngươi cái tiểu cô nương một người ở nhà sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Vì thế ta tìm cái không quan cửa sổ bò tiến vào, may mắn ta bò vào được. Nếu không ngươi một người ở nhà không được cháy hỏng đầu. Thật là dại dột cùng lửa giống nhau. Cố Vinh Tranh nếu máu, không khách khí mà phê bình nói. Thẩm Tiêu An dương dương khỏe miệng, Cố Vinh Tranh, cảm ơn ngươi. Nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nghe được Cố Vinh Tranh sửng sốt, đột nhiên khách khí như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là giả Thẩm Tiêu An đâu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong phòng bếp ta ngao cháo, ngươi khẳng định đói bụng đi, ta đi bưng tới. Nói Cố Vinh Tranh liền giống một trận gió ra phòng, lại giống một trận gió bưng cái tiểu bạch chén sứ tiến vào. Cố Vinh Tranh vốn dĩ tưởng uy nàng, Thẩm Tiêu An ngượng ngùng, vội vàng chính mình tiếp nhận, dùng cái thìa một cái miệng nhỏ ăn. Chương 312 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 25. Còn đừng nói, Cố Vinh Tranh tuy rằng có chút thời điểm miệng hỏng rồi chút, nhưng là này tay nghề sắc thật nhất lưu a, ngao đến cháo thực sền sệt, thêm chút rau xanh cùng thịt nạc. Quả thực hương đến không được. Thẩm Kiều An ăn xong một chén, lại làm hắn thêm đệ nhị chén. Khi còn nhỏ, ta đệ đệ cũng thích uống ta nấu đến cháo. Nhìn Thẩm Kiều An ăn thơm ngọt bộ dáng, Cố Vinh Tranh hồi ức nói. Ta ba mẹ từ nhỏ ly dị, mẹ đem ta ném cho bà, đi nước Mỹ. Ta ba cũng một lần nữa cưới cái. Đệ đệ chính là ta ba cùng mẹ kế hài tử. A chính kỳ thật khi còn nhỏ thực nghe lời, nhưng là sau lại ta ba ra chẳng thai nạn xe cộ. Hắn cùng nữ nhân kia đều đã chết. Lại đã biết ta không phải hắn thân ca ca, chính trực thanh xuân phản nghịch kỳ hắn rời nhà trốn đi. Vừa đi đó là mấy năm, chờ ta tìm được hắn thời điểm, hắn mượn vay nặng lãi khai gian hắc vong đi, còn đắc tội người, ngày đó buổi tối chính là đám kia người tạp cửa hàng, bị thương hắn. Cố Vinh Tranh vẻ mặt cô đơn, đôi mắt tất cả đều là bị thương, xem ra A chính thật là làm hắn giàu thối ruột, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu nắm lấy hắn tay. Đã trải qua nhiều như vậy, A chính nhất định có thể nhìn đến ngươi tốt, tin tưởng sau đó không lâu hắn tỉnh lại, các ngươi huynh đệ nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Đúng rồi, bị thương A chính kia bang nhân đâu? Cố Vinh Tranh cái mũi hừ hừ, đã bị ta đưa vào kết thúc tử. Ác nhân đều có hậu quả xấu đi, Thẩm Kiều An gật gật đầu, trong óc lại vang lên tiểu cấp đã lâu thanh âm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành Cố Vinh Tranh khúc mắc nhiệm vụ, khen thưởng là ưu tú kịch bản nữ chính. vài ngày sau liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Nghe xong Tiểu Cáp nói, Thẩm Kiều An tâm tình lúc này mới từ âm chuyển tình, hảo lên. Mấy ngày kế tiếp, Cố Vinh Tranh đều sẽ lại đây cho nàng ngao cháo uống, chậm rãi thói quen sau, nàng thân thể đã hảo toàn, Cố Vinh Tranh vẫn là sẽ qua tới. Thẩm Kiều An khuyên vài lần, hắn đều không nghe, vô pháp, chỉ có thể tùy ý hắn không đóng phim khi một có rảnh liền tới đây. Buổi tối nói, hai người còn có thể cùng đi bệnh viện xem A Chính. Gần nhất Thẩm Kiều An tiến vào ta Tiểu Thanh Xuân đoàn phim bắt đầu quay chụp, bởi vì là tiểu chế tác, cho nên cũng không có cái gì truyền thông chú ý. Mấy tháng sau Thẩm Kiều An thuận lợi đóng máy về nhà, chỉ là hiện tại xuất nhập ra môn đều yêu cầu mang khẩu trang, thượng cổ một bá gia, liền trở thành gần nhất nhất hỏa bạo phim truyền hình, Dạ Tình liên tiếp phá hai. Không chỉ có nam nữ vai chính nhân khí nháy mắt rút vài cái độ cao, ngay cả Thẩm Kiều An đóng vai Minh Tiểu Thất, cũng có rất nhiều người thích nàng hoạt bát thiên chân tính cách. Thẩm Kiều An fans đạt tới 100 vạn, còn ở theo phim truyền hình nhiệt bá không ngừng bay lên. Ta mới phát hiện nguyên lai Minh Tiểu Thất người sắm vai cũng diễn quá Trần Đáp Ứng. Thiên A, lúc ấy ta ghét nhất chính là Trần Đáp Ứng, lúc đầu cốt truyện nàng chính là nhất hư một cái, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy thiên chân mỹ lệ Tiểu Thất. Kỹ thuật diễn A, các ngươi không thấy ra tới chúng ta Kiều An kỹ thuật diễn có bao nhiêu xuất sắc sao? Kỹ thuật diễn sắc thật hảo, chính phái vai ác đều có thể đảm nhiệm. Kiều An thật xinh đẹp A, quỳ liếm nhan giá trị. Thẩm Kiều An buổi tối thời điểm phiên thiệp, phát hiện chính mình thảo luận độ nhiệt độ đã lên rồi, thậm chí rất nhiều lần tìm tòi Thẩm Kiều An Tiểu Thất đều là xếp hạng phía trước. Theo thượng cổ nhiệt bá, càng ngày càng nhiều người chú ý tới rồi Thẩm Kiều An, nàng một khác bộ vong kịch Hàn Giả Dích Thăng Chức Ký cũng bắt đầu ở máy chiếu thượng truyền phát tin. Kịch phương phi thường đáng xấu hổ dùng Thẩm Kiều An tên tuổi tuyên truyền, thật nhiều ăn dưa quần chúng điểm tiến vào, mới phát hiện nữ chủ cư nhiên không phải Thẩm Kiều An. Vì thế đó là một fan oanh tạc, nhưng là Thẩm Kiều An ở bên trong ngự tỷ nhân vật lại làm mọi người xem đến không giống nhau nàng. Quả nhiên là cái gì nhân vật đều có thể khống chế a, kỹ thuật diễn thật tốt, không chỉ có fans, người qua đường như vậy cảm thấy, ngay cả giới giải trí thật nhiều chú ý này đó đều bắt đầu nhận thức đến Thẩm Kiều An cái này tân nhân. Thẩm Kiều An trong lúc nhất thời thanh danh truyền xa. Chương 313 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 26. Mỹ nhân ngư truyền thuyết làm Thẩm Kiều An đệ nhất bộ nữ chính diễn, công ty long trọng cử hành khởi động máy nghi thức cuộc họp báo. Nay bộ diễn tuy rằng đại bộ phận sử dụng công ty mới ký hợp đồng tân nhân, không có lưu lượng minh tinh, nhưng là bởi vì là Khâu Lan khai công ty sau đầu tư đệ nhất bộ diễn, đã chịu truyền thông giới rộng khắp chú ý. Huống hồ này kịch nam chính vẫn là trước mắt nhất đương hồng nam tính, gần nhất cùng Tơ Liếu tổ CP rất là chịu người chú ý. Thẩm Kiều An mới vừa nghe được Tơ Liếu khi nàng liền biết khi Cố Vinh Tranh. Cố Vinh Tranh làm trước mắt đề tài độ tối cao nhất nhiệt nam tinh, không nghĩ tới sẽ đáp ứng biểu diễn nam chính. Khâu Lan cảm thấy không thể tưởng tượng, Kiều An, ngươi biết không? Cố Vinh Tranh thù lao đóng phim chào giá luôn luôn rất cao, chúng ta đầu tư hữu hạn, như vậy thấp thù lao đóng phim hắn cư nhiên đáp ứng rồi, thật là làm người ngoài ý muốn. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì hắn coi trọng chúng ta này tương đối đặc biệt kịch bản. Thẩm Kiều An là biết Cố Vinh Tranh thủ lao đóng phim còn có lên sân khấu phí đều là rất cao. Hắn không chỉ có phải dùng với đầu tư tự thân, còn muốn giao A Chính ở bệnh viện trị liệu phí dụng, kết quả thực chính là giá trên trời. Chính là lần này thấp thủ lao đóng phim hắn vì cái gì sẽ đồng ý đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nữ chính là nàng. Thẩm Kiều An bị nàng cái này suy đoán hoảng sợ. Cả ngày đều tâm hoảng ý loạn, thế nhưng mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Vinh Tranh. Cuộc họp báo cùng ngày, Thẩm Kiều An trang phục lộng lây thăm dự, đen nhánh hơi vòng đầu tóc, một thuần trắng mạt ngực lễ phục dạ hội phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người, cảnh trí khuôn mặt, đôi mắt tựa sao trời lòng lánh, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hãm sâu trong đó. Cố Vinh Tranh hôm nay xuyên kiện màu xanh biển tây trang, điệu thấp, nội hàm, càng thêm tới thần bí cùng u buồn. Nhìn đến hôm nay hiện giờ xinh đẹp Thẩm Kiều An, Cố Vinh Tranh khỏe miệng không tự giác giơ lên, đi đến Thẩm Kiều An bên người, hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười. Cuộc họp báo bắt đầu, Thẩm Kiều An kéo Cố Vinh Tranh lên đài, trải qua thật dài hành lang khi, Thẩm Kiều An không cấm hỏi hắn, ngươi vì cái gì sẽ tiếp được này bộ kịch nam chính. Cố Vinh Tranh cười tươi đẹp rộng rãi. Dường như trên đời sở hữu phiền lòng sự đều tại đây một khắc cùng hắn không quan hệ, hắn nói, Tiểu An ngươi phim truyền hình đệ nhất bộ nữ chính, ta như thế nào có thể bỏ qua? Ta phải làm ngươi cái thứ nhất nam chính. Cũng hy vọng là trong sinh hoạt cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Cố Vinh Tranh ở trong lòng bổ sung. Thẩm Tiểu An trong lòng kinh ngạc, cư nhiên thật là bởi vì nàng, thật là bởi vì nàng mới tiếp được nam chính này một nhân vật. Thẩm Tiểu An mạc danh có chút vui vẻ. Cuộc họp báo tiến hành rồi sẽ liền đến phiên truyền thông phóng viên vấn đề phân đoạn. Mỹ Nhân Ngư này bộ kịch náo động khá lớn, ta muốn hỏi hạ hai vị diễn viên chính, này bộ kịch chủ yếu là ngọt kịch vẫn là ngược kịch đâu. Bởi vì này bộ kịch là giảng thuật Mỹ Nhân Ngư lên bờ, gặp được ngạo kiều tổng tài chuyện xưa, cho nên lúc đầu sẽ có cười ầm lên tình tiết, hậu kỳ nói có rất nhiều làm người cảm động chuyện xưa. Thẩm Tiểu An trả lời nói. Cố Vinh Tranh gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta sắm vai chính là cái ngạo kiều tổng tài, tính cách thượng cũng có chút bá đạo, cho nên này bộ kịch sẽ có rất nhiều hơn diễn. Cố Vinh Tranh một mở miệng, không chỉ có Khâu Lan tỷ bên kia kinh ngạc, Thẩm Tiểu An cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Cố Vinh Tranh hắn đang làm cái gì. Phóng viên bên kia nghe được hắn sau khi trả lời lập tức liền nổ tung nổi, hai người lần đầu tiên hợp tác, nhiều như vậy hôn diễn nói có thể hay không thực xấu hổ. Nghe nói ngài gần nhất cùng Tơ Liễu tiểu thư quan hệ đi tương đối gần, nàng biết đến lời nói có thể hay không có chút nói đâu. Gần nhất trên mạng ngài cùng Tơ Liễu tiểu thư fans dần dần lớn mạnh, không biết lần này quay chụp này bộ kịch có thể hay không cho ngài có điều ảnh hưởng đâu. Doanh tạc vấn đề nháy mắt liền quay chung quanh Cố Vinh Tranh cùng Tơ Liễu vấn đề triển khai. Chương 314 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 27. Kỳ thật, ta cùng Tơ Liễu, ngầm chỉ là thực tốt bằng hữu. Ngày thường các bằng hữu đại gia cũng sẽ ngẫu nhiên tụ tụ, tiểu nhứ nàng cũng là diễn viên, ta cũng là diễn viên, cho nên không tồn tại ta chụp hôn diễn nàng sẽ sinh khí này vừa nói. Cố Vinh Tranh bình tĩnh giải thích nói. Cố tiên sinh, xin hỏi ngài đây là ở phủi sạch cùng Tơ Liễu tiểu thư quan hệ sao? Vậy các ngươi quan hệ hảo chỉ là lăng xê sao? Mắt thấy thế cục có chút khống chế không được, Cố Vinh Tranh người đại diện vội vàng ngăn trở lần này phỏng vấn. Khâu Lan tỷ bên kia cũng tuyên bố cuộc họp báo kết thúc. Cố Vinh Tranh, ngươi biết ngươi vừa rồi đang làm cái gì sao? Hậu trường, Cố Vinh Tranh người đại diện có chút sinh khí chất vấn nàng. Thẩm Tiêu An nhìn mắt, phát hiện Cố Vinh Tranh thập phần bình tĩnh, chỉ nghe hắn nói, tổ CP gì đó, thật là đủ rồi, ta về sau chỉ nghĩ diễn trò hay. Ngươi không phải cùng Tơ Liễu rất quen thuộc sao? Cùng nàng lăng xê hạ cũng sẽ không thiếu khối thịt. Người đại diện nói xong liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hậu trường nhưng có vài cái tham diện Mỹ Nhân Ngư diễn viên A. Ai cùng nàng chín? Cố Vinh Tranh có chút khẩn trương nhìn mắt Thẩm Tiểu An, phát hiện nàng giống như cũng không có nghĩ nhiều mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi đừng nói bậy lời nói. Tùy tiện ngươi đi. Người đại diện có chút đau đầu, trên mạng sự chính ngươi giải quyết. Bọn họ muốn nói cái gì liền tùy tiện nói cái gì, quá đoạn thời gian liền chuyện gì đều không có. Cố Vinh Tranh, ngươi liền như vậy tưởng hảo ta phủi sạch quan hệ. Nào đó phim trường phong nghỉ, Tơ Liễu ăn mặc cổ trang, Minh Diễm trang điểm làm nàng giờ phút này biểu tình càng vì bi phẫn. Nhìn đến hôm nay đầu để Cố Vinh Tranh phủi sạch bọn họ hai CP quan hệ, làm Tơ Liễu rất là thương tâm, tầm mắt di đến Cố Vinh Tranh bên cạnh, cái kia trắng non lóa mắt nữ hải. Tơ Liễu hai mắt hơi hơi nheo lại, Thẩm Tiểu An, lại là ngươi. Muốn cho Cố Vinh Tranh vứt bỏ ta. Cùng ngươi lăng xê, không có cửa đâu. Tơ Liễu song quyền gắt gao nắm khởi, trên đời này tính kế đến ta người, kết cục đều thực thảm. Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh ngày hôm sau liền tiến tổ, Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết tuy rằng là đánh thần thoại sắc thái TV, cái khác nội bộ chính là hiện đại phim thần tượng. Bạch Mã Vương Tử yêu cô bé lọ lem cốt truyện, biến thành tổng tài luyến thượng Mỹ Nhân Ngư cốt truyện, hơn nữa mặt sau tiểu Mỹ Nhân Ngư phải trở về biển rộng, một loạt ngược luyến cốt truyện. Đến lúc đó Dạ Tỉnh cùng hưởng ứng hẳn là sẽ thực hảo. Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh trận đầu diễn đó là hôn diễn, ở quần quận biển rộng trước mặt hôn môi, duy mỹ lại làm nhân tâm động, tuy rằng bọn họ là ở lục mạc hạ hôn môi. Sau đó Thẩm Kiều An liền kiến thức tới rồi này bộ kịch ngọt còn có tô, thông thường ấp ấp ôm ôm thân thân, đều là chuyện thường ngày, cường đông, tường đông, dương đông, thú đông các loại đông mới làm Thẩm Kiều An ăn không tiêu. Mỗi ngày thân mật tiếp xúc, làm Cố Vinh Tranh khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai chỗ, rất nhiều lần hắn đều rất là khoe khoang nói, may mắn là ta, nếu là mặt khác nam diễn viên không biết ăn ngươi nhiều ít đậu hủ. Thẩm Kiều An nhịn không được phiên hắn xem thường, ngươi tiếp này bộ diễn kỳ thật liền nhìn chúng nhiều như vậy hôn diễn mới tiếp, đúng không? Ừ, ta có như vậy nông cạn sao? Cố Vinh Tranh nghe xong nàng lời này suýt nữa tặc bao, may mắn phim trường nhân viên công tác người đến người đi, Cố Vinh Tranh vì bảo trì hắn săn sóc, thân sĩ nam nhân phong độ, mỗi lần tạc đến nhảy lên, có bình tĩnh ngồi trở lại ghế trên. Thẩm Kiều An tổng hội che miệng cười trộm, mỗi ngày như vậy trang không mệt sao? Không có biện pháp, lúc trước xuất đạo người đương thời thiết cứ như vậy, hiện tại tưởng sửa cũng không quá khả năng. Cho nên ngươi hiện tại vẫn là không cần trang quá thuộc nữ hảo, miễn cho về sau trước sau tương phản quá lớn, làm cho fans đại bộ phận thoát phấn. Ta cái gì kêu trang, rõ ràng ta liền rất thuộc nữ hảo đi. Ngươi thuộc nữ? Ngươi thuộc nữ có thể một cái đánh vài cái. Ngươi thuộc nữ có thể nhìn đến côn sắt còn có thể ngạnh ra đầu thượng. Cố Vinh Tranh không tức hừ hừ. Thẩm Kiều An cấm thanh, Cố Vinh Tranh nói giống như rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Chương 315 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 28. Quay chụp một tháng lúc sau, Thẩm Kiều An nhận được nàng hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống đưa tặng cho nàng khen thưởng, kiêm gia chuyện nữ chính. Nhận được này bộ kịch đạo diễn Lý Đạo điện thoại khi, Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, Lý Đạo là quốc nội nổi danh tứ đại đạo diễn trí nhất. Quay chụp rất nhiều danh tiếng, danh khí, Dạ Tình Tam được mùa phim truyền hình, Lý Đạo chụp phim truyền hình, là bá một bộ hỏa một bộ nữ diễn viên. Nhiều năm trước Khâu Lan chính là dựa Lý Đạo kịch lửa lớn. Hiện giờ Lý Đạo tìm Thẩm Kiều An làm nữ chính, kia nàng hỏa lên bước lên một đường liền chỉ là vấn đề thời gian. Càng làm cho Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, hệ thống như vậy cấp lực, cư nhiên khen thưởng cho nàng kiêm ra chuyện kịch bản. Nay bộ phim truyền hình giảng thuật chính là cổ đại loạn thế nạn đói khi, một người kêu kiêm ra nữ tử, trợ giúp lưu dân, chống cự bạo quân, tâm hệ thiên hạ cuối cùng thành ngoại hoàng quý phi chuyện xưa. Trình bộ kịch tạo thế cường đại, công tác đoàn đội cùng với kỹ thuật chỉ đạo đều là thuộc về tốt nhất tầng. Thẩm Kiều An nhớ rõ này bộ phim truyền hình một khi bá ra sau, giống như sử thi cấp bước nhanh mỗi năm nghỉ hè đều sẽ lặp lại truyền phát tin. Thẩm Kiều An đi Lý Đạo kia thử kính sau, Lý Đạo rất là vừa lòng, nói kiêm gia chính là Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An chính là kiêm gia. Ra ngoài ngoài ý muốn, kiêm gia chuyện nam chủ Lý Đạo tuyển định Cố Vinh Tranh. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày lời trước, nam nữ vai chính đều không phải hai người bọn họ, xem ra là hệ thống hiệu ứng bươm bướm thay đổi. Ký hợp đồng ước định hảo, chỉ cần Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết một phép xong, hai người liền tiến tổ quay chụp. Lý Đạo tìm được Cố Vinh Tranh biểu diễn kiêm gia chuyện nam chính, Cố Vinh Tranh bản nhân cùng công ty đều thực vui vẻ. Hắn là cao hứng lại có thể làm Kiều An nam chính, công ty là bởi vì Lý Đạo danh khí cùng tài hoa, chỉ cần kiêm gia chuyện có thể thành công. Cố Vinh Tranh sự nghiệp lại có thể nâng cao một bước. Hôm nay Thẩm Kiều An ở phim trường nghỉ ngơi rất nhiều, tưởng cùng Cố Vinh Tranh đối hạ kịch bản, ai ngờ tìm biên đoàn phim cũng không có tìm được người của hắn. Thẩm Kiều An liền đi phòng nghỉ tìm, ai biết đẩy mở cửa, liền nhìn đến Tơ Liễu cùng Cố Vinh Tranh chính ôm nhau. Tơ Liễu gắt gao ôm hắn, Tiểu Diễm ướt át mồm mép ở Cố Vinh Tranh trên mặt. Cố Vinh Tranh đôi tay đặt ở thân thể hai sườn, rũ mắt, nhìn không ra hỉ nộ. Thẩm Kiều An không khỏi lui về phía sau vài bước, tuy rằng trong lòng biết nàng nhìn đến khả năng có hiểu lầm, nhưng là nhìn thấy Tơ Liễu ôm Cố Vinh Tranh, nàng trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Nước mắt không tự giác liền tràn mi mà ra, Thẩm Kiều An lui về phía sau vài bước, đoạt môn mà đi. Kiều An! Nghe được mở cửa thanh âm, Cố Vinh Tranh quay đầu tới, liền phát hiện là Thẩm Kiều An, trong lòng hoảng loạn không thôi, một phen đẩy ra Tơ Liễu liền đuổi theo. Cố Vinh Tranh! Tơ Liễu nhìn Cố Vinh Tranh bóng dáng gắt gao nắm nắm tay, chiều hắn kêu, ta nơi nào so bất quá nàng Thẩm Kiều An, ta nơi trốn so nàng cường hảo sao. Hôm nay đoàn phim quay chụp địa phương là một cái vùng ngoại ô tránh nóng sơn trang, Thẩm Kiều An chạy ra đi hướng ít người địa phương chạy, liền đi sau núi rừng tây. Cố Vinh Tranh chân so nàng trường, chạy trốn cũng so nàng mau, ở trong rừng cây liền đuổi theo Thẩm Kiều An. Một tay đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực. Cố Vinh Tranh nhìn không ngừng dễ rủa Thẩm Kiều An giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tơ Liễu cái gì đều không có. Thẩm Kiều An dễ rủa lợi hại, Cố Vinh Tranh tâm tàn nhẫn liền cúi đầu hôn lên nàng, dần dần gia tăng lực đạo, nàng vội vàng hô hấp, tự nhiên liền không có sức lực dễ rủa. Một hồi lâu, Cố Vinh Tranh đem Thẩm Kiều An buông ra tới, Thẩm Kiều An chân mềm chỉ có thể vội vàng đôi tay câu lấy Cố Vinh Tranh tinh trắng eo. nồng đậm nam tính hơi thở không ngừng đánh sâu vào xoang mũi, ở hơn nữa tiếp xúc nói Cố Vinh Tranh nóng cháy đến thân thể, Thẩm Kiều An mặt cầm lòng không đậu liền đỏ. Chương 316 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 29. Ý thức được chính mình cùng Cố Vinh Tranh quá mức thân mật, Thẩm Kiều An vội vàng đứng vững chân liền tưởng cách hắn rất xa. Ai ngờ Cố Vinh Tranh tay căng thẳng, hai người thân thể cái này hoàn toàn dán ở cùng nhau, hắn khiến cho nàng ngẩng đầu xem nàng, Thẩm Kiều An, ngươi chạy cái gì, dãy rủa cái gì? Ta. Thẩm Kiều An giải thích không ra, vặn xoay thân mình, mặt nàng sớm đã hồng tới rồi cổ can, ngươi trước buông ta ra lại nói. Không bỏ. Cố Vinh Tranh hoàn toàn phát huy hắn vô lại phẩm chất, ôm Thẩm Kiều An càng ôm càng chặt. Ngươi lưu manh. Thẩm Kiều An bị hắn lặc đến xuyến bất quá lên, hùng hùng hổ hổ nói. Đem tay thả lỏng chút lo toàn Vinh Tranh nhướng mày, dùng đẹp đơn phượng nhãn nhìn nàng, đáng thương hề hề, ngươi mới vừa mở cửa thơ liễu liền nhào lên tới, ta căn bản là không kịp đẩy ra nàng, ta cùng nàng thật sự cái gì đều không có, ngươi đừng hiểu lầm được không? Nói sẽ, xem Thẩm Kiều An không có phản ứng, Cố Vinh Tranh còn không quên trêu ghẹo nói người khác chỉ là nhào lên tới ôm ta một chút. Ngươi liền khóc đến tựa như tiểu hoa miêu giống nhau, nếu là ta ngày nào đó cùng người khác kết hôn, ngươi có phải hay không liền phải đòi chết đòi sống? Ân, ta, ngươi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy hổ thẹn khó làm, ta ngươi nửa ngày nói không ra lời, nàng đang làm cái gì à, vừa định giải thích, Cố Vinh Tranh lại là túi đầu một hôn, lần này hắn không có ngốc lâu lắm, chỉ là hút dẫn nàng điểm mỹ môi 5 giây liền rời đi. Ngươi ghen ghét người khác ôm ta đúng hay không? Yên tâm ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ngươi. Hắn dán ở Thẩm Kiều An mềm mại bên hai, lời âu yếm mật ngữ. Thẩm Kiều An nghe được cả người cứng đờ, nóng lên, ngay cả trái tim cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Từ hôm nay trở đi, làm bạn gái của ta, được không? Cố Vinh Tranh dùng hắn khàn khàn giàu có từ tính thanh âm dụ hoặc nói. Thẩm Kiều An không nói gì, bởi vì nàng đang nói chuyện trước. Môi đã bị Cố Vinh Tranh toàn bộ phong bế. Hai người vẫn luôn ở rừng cây triền miên hơn một giờ mới hồi đoàn phim. Tiêu An tỷ, người rốt cuộc đã trở lại, đạo diễn bên kia vẫn luôn ở tìm người đâu, tiếp theo chẳng có ngài diễn, làm ngài chuẩn bị hạ đâu. Công ty xứng cấp Thẩm Tiểu An trợ lý tiểu nếu là cái kinh nghiệm phong phú minh tinh nam trợ lý, thường xuyên đem công tác thượng phải dùng đến, trong sinh hoạt cần thiết đều cho nàng chuẩn bị thỏa đáng, như thế cấp Thẩm Tiểu An thừa không ít chuyện. Ta đây liền đi hóa trang. Thẩm Kiều An cười cười, nàng khi trở về đã sớm đem nước mắt sát sạch sẽ, chỉ là hốc mắt còn có chút hồng, miệng bị Cố Vinh Tranh thân có chút sưng, hy vọng đừng bị phát hiện hảo. Người đại diện Linh Tỷ liền không có như vậy ôn nhu, nhìn đến Thẩm Kiều An ném hồn bộ dáng, Thẩm Kiều An một bên hóa trang, nàng liền ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên nàng, ngươi là tân nhân, ngươi phải hảo hảo nỗ lực. May mắn trận này diễn là nữ chủ đánh vỡ nam chủ ra đồ cổ bình hoa, cưỡng bách nàng bồi, bởi vì không có tiền liền để lại nữ chủ ở nhà làm hầu gái. Nữ chủ bởi vì tưởng niệm biển rộng, tưởng niệm thân nhân tránh ở trong phòng khóc, bị nam chủ phát hiện, phiền dùng miệng ngăn chặn nữ chủ môi. Cho nên trận này diễn lại là hôn diễn, Cố Vinh Tranh mới vừa ở trong rừng cây hôn qua, hiện giờ đóng phim lại thân lại hôn, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Hắn không ngừng ở trong lòng may mắn lúc trước tiếp được này bộ kịch, bằng không Kiều An màn ảnh nụ hôn đầu tiên bị đoạt không nói, kia nam nhân còn nhiều lần ăn Kiều An đậu hủ, loại sự tình này hắn liền không thể nhẫn, hắn nhất định sẽ tạt mao. Đáng tiếc trận này diễn quay chụp thực thuận lợi, hai người thật sự là quá ăn ý, một cái quá. Cố Vinh Tranh thừa cơ nhiều thân vài lần tính toán là ném đá trên sông. Buổi tối kết thúc công việc về nhà, Thẩm Kiều An đi siêu thị mua đồ vật. Không nghĩ tới bị một khách quen nhận ra, tiếp theo siêu thị đại đa số người đều chạy tới muốn ký tên. Tiểu thất, thật là diễn ma tộc công chúa cái kia a. Bản nhân so TV thượng còn xinh đẹp a. Kỹ thuật diễn siêu hảo, người cũng siêu đáng yêu nga. Thẩm Kiều An vô pháp cự tuyệt, ký tên đánh dấu nương tay, mai cho đến nhân ra siêu thị đóng cửa nàng mới thoát thân. Chương 317 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 30. Thẩm Kiều An trở về gọi điện thoại đem việc này cấp Cố Vinh Tranh vừa nói, Cố Vinh Tranh thiếu chút nữa cười hỏng rồi, thẳng mắng nàng xuẩn, không biết cự tuyệt, không biết chạy. Thẩm Kiều An tức giận đến cắt đứt điện thoại, không nghĩ tới chỉ chốc lát Cố Vinh Tranh liền mua bữa ăn khuya đã tới, còn mỹ danh rằng phải cho nàng xoa tay. Hai người buổi tối uống lên chút rượu, tuổi khô lửa bốc, lại là người trẻ tuổi, Cố Vinh Tranh nhịn không được liền ở trên sofa đem Thẩm Kiều An ngay tại chỗ tử hình, gấp đến độ ở phòng khách, liền bức màn cũng chưa kéo xong. Thời gian như nước chảy, thoảng qua, Thẩm Kiều An diễn viên chính điện ảnh Ta Tiểu Thanh Xuân cùng với phim truyền hình Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết cơ hồ đồng thời bước lên màn ảnh. Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết tuy rằng ngay từ đầu lọt vào đại bộ phận từ trước fan chính phủ bài xích, nhưng là chỉ cần xem qua này kịch sau, liền luôn có người bị tô đến bạo cốt truyện hấp dẫn. Hơn nữa bá đạo tà mị tổng tài cùng ngây thơ bất lực tiểu Mỹ Nhân Ngư nhân thiết, rất có bán điểm, hàng ngày tiểu ân ái không cần tiền giải cầu lương. Trong lúc nhất thời, trên mạng này bộ kịch đề tài liền chậm rãi rực rỡ lên. Càng ngày càng nhiều nhân ái xem hai người ngọt đến rụng răng lại cười ầm lên không đâu vào đâu cốt truyện. Đồng thời, gần nhất điện ảnh một đám hắc mã sát ra chúng đây, Ta Tiểu Thanh Xuân này một tiểu chúng phim nhựa, ngày đầu tiên liền bắt lấy 4.000 vạn phòng bán vé, trở thành cùng ngày phòng bán vé đệ nhất danh. Theo chiếu phim hơn một tháng, tổng phòng bán vé đạt tới 300 triệu nhiều. Tuy rằng so ra kém một ít đại chế tác điện ảnh, có thể có vài trăm triệu, mười mấy trăm triệu thậm chí hơn 200 triệu điện ảnh. Nhưng là Ta Tiểu Thanh Xuân là tiểu chế tác phí hơn nữa diễn viên thủ lao đóng phim nhiều nhất cũng mới 300 vạn. Truyền thông phát hiện bộ điện ảnh này nữ chính là gần nhất nhiệt bá phim truyền hình Thẩm Kiều An, trong khoảng thời gian ngắn đều tưởng phỏng vấn nàng. Phóng viên nhiều đến tìm không thấy minh tinh bản nhân, liền bắt đầu quấy rầy tình quang phòng làm việc nhân viên công tác. Vì thế Khâu Lan tỷ cố ý cấp Thẩm Kiều An an bài cái cuộc họp báo, làm các phóng viên tiến hành rồi một buổi trưa phỏng vấn. Phóng viên như ý, ngày hôm sau trang web tin tức, báo chí, đầu đề tự nhiên đều là Thẩm Kiều An. Văn chương đại đa số đều là tích cóp viết Thẩm Kiều An như thế nào từ một cái phi diễn viên chuyên nghiệp sinh ra, đến vai phụ, đến Mỹ Nhân Ngư vai chính. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Thẩm Kiều An hiện giờ bước lên một đường mới dùng không đến một năm thời gian. Nhảy hồng tốc độ thật là thực mau. Còn có người phân tích, Thẩm Kiều An có thể hồng có mấy cái nguyên nhân, không thai tiếng, không lăng xê người qua đường hảo cảm cực cao. Kỹ thuật diễn hảo, đủ nỗ lực, cần mẫn hải tử có đường ăn. Phẩm chất hảo, tính tình hảo, gặp được quý nhân, nhảy hồng tốc độ tự nhiên liền nhanh. Thẩm Kiều An cũng trong khoảng thời gian ngắn trở thành mọi người hương bánh trái, nổi bật đã sớm phủ qua thành danh so sớm tơ liễu. Gần nhất, Thẩm Kiều An tiến tổ kiêm ra chuyện này, bộ đại chế tác chậm thì chụp thượng 1-2 năm, nhiều thì chụp thượng 2 năm. Linh thì sợ nàng không tác phẩm trong lúc này, đại ngã nhân khí, liền giúp nàng tiếp mấy bộ chân nhân tú. Quay chụp nhàn rỗi rất nhiều có thể đi chụp 1-2 ngày tổng nghệ. Thẩm Kiều An một bên lén lút cùng Cố Vinh Tranh yêu đương, một bên đóng phim. Giới giải trí liền đều ở chú ý kiêm ra chuyện quay chụp tiến độ thời điểm. Chỉ là vẫn luôn gió êm sóng lặng giới giải trí. Ngày này trên mạng đột nhiên tuân ra Thẩm Kiều An đại lượng đánh mồ sải. Tuyên bố ảnh chụp giả, tiêu đề còn thực bắt mắt viết Thẩm Kiều An vì cầu thượng vị, bán đứng sắc, tướng, bàng thượng người giàu có. Tức khắc internet đã bị nổ tung nổi, có người nói này ảnh chụp là PS, có người tỏ vẻ Thẩm Kiều An hồng đến quá nhanh căn bản là không bình thường, đã sớm hoài nghi nàng là dựa vào tiềm quy tắc. Sự tình, đối Thẩm Kiều An ảnh hưởng rất đại, tuy rằng công ty đã cực lực chấn áp, ảnh chụp vẫn là nhanh chóng bị người nhìn đến. Trong lúc nhất thời Thẩm Kiều An ở đoàn phim đóng phim, có diễn viên có nhân viên công tác đều sẽ lấy thành kiến xem nàng. Chương 318 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 31. Thẩm Kiều An xem qua ảnh chụp, kia ảnh chụp là ở nhà nàng phòng khách chụp, lúc ấy Cố Vinh Tranh đem nàng đè ở dưới thân vừa vặn bị người chụp đi.